trong nháy mắt, cuồng bạo thánh giận chi lực, thổi quét toàn bộ Vọng Long Sơn. Thấy vậy tình hình, hậu đường một chúng Diệp gia người tức khắc sắc mặt biến đổi, ngay sau đó mãnh liệt linh áp đồng bột dựng lên. Đây là Diệp gia địa bàn, Chu Thánh liền tính là linh thánh, hiện giờ không có bằng chứng tưởng ở Diệp gia động thủ, quả thực không đem Diệp gia xem ở trong mắt. Này nếu là đổi cá nhân ra cũng liền nhịn. Nhưng từ Diệp gia thành lập ngày đó bắt đầu, liền chưa từng đương quá nạo loại. Chinh chiến xa trường cả đời, đó là linh thánh lại như thế nào? Diệp gia liền chưa từng sợ quá. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung bạc kiếm. Càng đáng sợ chính là, Diệp gia tuy rằng hiện giờ không có cao giai võ tu, nhưng Diệp gia có huyễn hồn. Lúc này một chúng Diệp gia người tức giận, trong khoảnh khắc, một cổ vô hình lực lượng, nháy mắt bao phủ xuống dưới, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Chu Thánh cuồng bạo thánh vị cơn giận, đè ép xuống dưới. 2634 chương 2634 tứ phương dị động. Đen nhánh ban đêm, cửu tiêu sấm dậy. Toàn bộ Vọng Long Sơn trên không, nùng vân dày đặc, cuồn cuộn sôi trào. Thậm chí tính cả toàn bộ Kim Cánh Thành, đều bị chấn động. Không ít vừa mới ăn qua cơm chiều tính toán nghỉ ngơi ba cánh, càng là sôi nổi đi ra ra môn, đãi ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sợ tới mức không được. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Muốn tới bao táp? Khá vậy không giống a. Nhìn là Vọng Long Sơn phương hướng. Có phải hay không Diệp gia đã xảy ra chuyện? A. Diệp gia? Ai to gan như vậy, dám chạy Diệp gia nháo sự? Chính là a. Bất quá này cũng quá dọa người. Không được, chúng ta đến báo cáo tri phủ đại nhân đi. Đúng đúng đúng, đến đi. Đi, cùng đi. Kỳ thật ngay từ đầu Diệp gia vừa tới thời điểm, đại gia tuy rằng mặt ngoài tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc đối bình thường ba tánh tới nói, càng là khổng lồ gia tộc, càng không dễ chọc. Khác không nói, tựa như phía trước Trần gia, bất quá là leo lên Yến quốc tả tướng Phan Lê, này người nhà liền có thể ở Kim Cánh Thành đi ngang. Đừng nói triều đình chi phủ, đó là linh viện người, cũng muốn làm ba phần. Mà Diệp gia đâu, còn không có chính thức chuyển đến, Diệp gia vị này đại tiểu thư liền đem Trần gia cấp học. Nhân gia như vậy, so Trần gia còn như ba phần không ngừng, thật muốn chơi hoành, đối Kim Cánh Thành bá thánh tới nói, quả thực vô pháp sống. Nhưng kết quả đâu? Diệp gia người tới, tuy rằng người nhiều, nhưng hiếm khi xuống núi. Ngày thường liền ở trong núi tu luyện, hiếm khi quấy rầy bá thánh. Ngày thường đến trong thành đi lại, cũng là khách khách khí khí. Càng mấu chốt chính là, từ khi Diệp gia tới lúc sau, nguyên bản tránh ở Kim Cánh Thành những cái đó đầu trâu mặt ngựa đều xúc nổi lên cái đuôi. Từ trước chung quanh còn có chút yêu tộc thỉnh thoảng chạy tới nháo sự, hiện giờ bởi vì có Diệp gia trấn, càng là liền ảnh đều tìm không thấy. Càng đừng nói hải tộc hiện giờ cùng Diệp gia quan hệ thân mật, đối ngư dân cũng nhiều có chiếu cố. Mà Vọng Long Sơn linh khí đầy đủ, hợp với quanh thân bá tánh cũng đi theo nhờ. Đây là cái gì? Đây là phúc khí. Cho nên hiện tại đừng nói những cái đó thế gia đại tộc, đó là thánh điện dám đối với Diệp gia nói nửa cái không tự. Kim Cánh Thành bá tánh đều không phục. Cho nên lúc này vừa thấy là Diệp gia đã xảy ra chuyện, Kim Cánh Thành bá tánh lập tức sôi nổi đi chi phủ báo tin, có còn đi linh viện, tóm lại không thể tĩnh chờ xem náo nhiệt là được. Trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh Kim Cánh Thành lập tức náo nhiệt lên. Cùng lúc đó, Vọng Long Sơn dị động cũng kinh động hải tộc. Mấy đầu tôm binh từ bờ biển nhô đầu ra, tức khắc cũng hoảng sợ. Ngay sau đó một loan eo, đang một chút, nhảy ra mấy trượng xa. Vội vàng trở về báo tin. Bốn phía dị động. Mà lúc này Vọng Long Sơn thượng, lại là một mảnh tĩnh mịch. Cho nên Diệp gia người sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng hậu đường trong viện Chu Thánh. Đối chọi gay gắt, thậm chí liền đồng thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ đều ngồi không yên. Đi theo dược điện cùng hình điện trưởng lão, cũng là biểu tình khẩn trương. Mà đúng lúc này, mấy đạo linh vân từ trên trời giáng xuống, nghe được tin tức các đại thế gia, thế nhưng cũng sôi nổi chạy đến. Kết quả mới vừa một rớt xuống, đến gần vừa thấy, tất cả mọi người ngốc. Này, đây là làm sao vậy? Không phải nói thương nghị thiên mang tộc sự tình sao? Như thế nào này, này? Ngoa tào, Chu Thánh cùng Diệp ra đây là muốn làm gì? Còn có vị kia là thiên tôn các chủ đi. Trước mắt tình hình quá dọa người, đừng nói nhát gan, đó là gan lớn cũng không dám ra tiếng nửa câu. Mà liền tại đây một mảnh tĩnh mịch chung. Kia nói lạnh băng vô tình tiếng nói, đồng nhiên lại lần nữa mở miệng nói. ngươi tưởng ở chỗ này cùng bản tôn động thủ. 2635 chương 2635 không tin, ngươi liền thử xem. Cũng không ngẩng đầu lên giúp Diệp Tịch giao chén trà trung tục tiếp nước, Lạc Cửu Thiên thậm chí không thấy bên ngoài Chu Thánh liếc mắt một cái. Mọi người ngưng thần nín thở, thậm chí liền gió nhẹ đều yên lặng. Chu Thánh hai mắt hung ác nham hiểm, chung quanh thánh vị chi lực, không ngừng lượn lờ dựng lên. Đã có thể tại đây cổ lực lượng giống như mảnh thu giống nhau, hướng về toàn bộ hậu đường bao phủ nháy mắt, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên trên tay ấm trà ầm một tiếng, không nhẹ không nặng phóng tới trên bàn. Đồng thời lại lần nữa mở miệng nói, bản tôn mặc kệ ngươi là nhân tộc linh thánh, vẫn là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Hôm nay có ai dám động Diệp ra một thảo, bản tôn liền diệt hắn mãn môn. Có ai dám chết Diệp ra một mục, bản tôn liền giết hắn tam tộc. Nói, Lạc Cửu Thiên nháy mắt lạnh băng hai tròng mắt một trọn, nhìn về phía hậu đường trong viện Chu Thánh. Không tin, ngươi liền thử xem. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Đứng ở trong viện Chu Thánh, càng là đồng tử co rụt lại. Một tia nói không nên lời sợ hãi, nháy mắt bao phủ toàn thân. Nhưng giây lát gian, Chu Thánh liền cười ha ha lên. Ha ha ha. Hảo. Thực hảo. Dám uy hiếp nhân tộc linh thánh, Diệp gia chẳng lẽ là tưởng phản bội tộc sao? Hảo, hảo, hảo, như thế bổn thánh nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có hay không bổn sự này? Nói, Chu Thánh cả người linh lực đại tác phẩm. Trung quanh vừa mới tới rồi các đại thế gia mọi người, tức khắc bị chấn đến sôi nổi lui về phía sau. Mà Lạc Cửu Thiên càng là hai mắt híp lại, lập tức một tiếng hừ lạnh, nói. Liền ngươi, ngươi cân xứng thánh. Lạnh băng ngữ khí, tràn đầy trào phúng. Thấy vậy tình hình, hậu đường đồng thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ tức khắc sắc mặt biến đổi. Lập tức lại bất chấp mặt khác, nháy mắt một cái lắc mình, liền trực tiếp đi vào Chu Thánh trước người. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai, toàn bộ Vọng Long Sơn vì này rung lên. Lạc Cửu Thiên như cũ ngồi ở vị trí thượng, văn ti không núp ních. Nam Tư Lễ này một tiếng, nhưng thật ra làm Chu Thánh hơi thở cứng lại, cuồng bạo thánh vị chi lực, nháy mắt bị đè ép xuống dưới. Nam Tư Lễ trung quy là tứ thánh chi nhất, đừng nhìn ngày thường lịch sự văn nhã, thực lực lại là thật đánh thật. Mà Chu Thánh vừa mới đăng thánh giai không lâu, tự nhiên vô pháp cùng đường đường Tây Thánh Nam Tư Lễ so sánh với. Chỉ là, lúc này Tây Thánh cùng đồng thánh đồng thời ra tay, quả thực chính là đánh Chu Thánh mặt. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy Chu Thánh sắc mặt xanh mét. Đáng tiếc, hắn hòa đại, Tây Thánh cùng đồng thánh càng hòa đại. Cho nên lúc sau không chờ Chu Thánh mở miệng, từ trước đến nay hảo tính tình đồng thánh liền thấp giọng mở miệng nói. Người Chu gia cùng Diệp gia có gì ân oán thủ riêng, ta chờ mặc kệ. Nhưng hôm nay ta chờ là có chính sự tới đây, cho nên còn thỉnh Chu Thánh tam tư. Đồng thánh cố tình đè thấp tiếng nói, dùng mật ngữ truyền âm chi thuật. Mọi người chỉ nhìn đến hắn nói chuyện, lại chỉ trừ bỏ ở đây Tây Thánh cùng Chu Thánh ở ngoài, lại vô người thứ tư nghe được hắn đến tột cùng nói cái gì. Mà đồng thánh lúc này tuy rằng trong miệng nói tam tư, nhưng thái độ đã là rõ ràng. Hôm nay tới là làm việc, không phải quấy rối. Ngươi nếu là tưởng chơi chuyện xấu, liền mẹ nó lập tức cấp lao tử cút đi, bằng không liền lập tức câm miệng, đừng tất tất. Đồng thánh là thật sự bị khí tạc. Mà bên cạnh Tây Thánh Nam Tư Lễ, nghe vậy tuy rằng không hề răng, nhưng hai mắt đã tràn đầy âm trầm chi sắc. Đồng dạng vì thánh, hai người chẳng những không hỗ trợ, ngược lại thế Diệp ra xuất đầu. Chu Thánh khí cả người phát run, nhưng trước mắt tình hình, căn bản không dung hắn cãi cọ. Cho nên sau một lát, chỉ thấy Chu Thánh đột nhiên hơi thở chợt tắt, ngay sau đó lạnh lùng nói. Hừ, ngươi chờ trợ trụ vi ngược, không cần hối hận. Thanh lạc, không đợi mọi người hoàn hồn, Chu Thánh liền một cái hoàng thân, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. 2636 chương 2636 kinh sợ. Chu Thánh đi rồi. Ở đây mọi người gần như đồng thời tặng khẩu khí. Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ một lần nữa ngồi xuống, Diệp gia người tắc mời các đại thế gia mọi người, sôi nổi gần đường hàn huyên. Vọng Long Sơn trên không nùng mây tan đi, trăng sáng sao thưa. Chỉ có Lạc Cửu Thiên như cũ ngồi ở nguyên lai vị trí, thậm chí không nhiều xem tiến vào mọi người liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, đứng dậy cùng các đại thế gia người tới, chào hỏi. Không dài không ngắn tiểu nhạc đệm cứ như vậy đi qua. Nhưng ở đây mọi người trong lòng, lại đã là không còn nữa phía trước như vậy tự tin mười phần. Phải biết rằng, tối nay mọi người tới này, trừ bỏ hai vị linh thánh muốn hiểu biết càng nhiều có quan hệ thiên mang tộc tin tức, các đại thế gia người, càng chú ý với kia 300 nhiều danh hoạt tử nhân con rối. Nhiều người như vậy, khẳng định có chút là các đại thế gia tộc nhân. Cho nên từ thu được tin tức kia một khắc, này đó thế gia liền muốn cho Diệp gia. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, làm Diệp Tịch gia hỗ trợ. Nếu là Diệp gia cự tuyệt, bọn họ liền liên hợp lại, cấp Diệp gia tạo áp lực, mặc kệ là như thế nào, đều phải đạt tới mục đích. Đương nhiên, đây là nhất hư tính toán. Nhưng vừa rồi kia một màn, lại cấp mọi người gõ vang lên chuông cảnh báo. Đầu tiên, Diệp gia không phải mềm quả hồng, liền linh thánh đều dám dối, các ngươi tính cái dám. Và lại, vốn chính là bọn họ có việc cầu người, Diệp gia là cái ngạnh cha tử, Diệp Tịch giao càng không phải dễ trọc. Mà hiện giờ, càng dọa người chính là, Lạc Cửu Thiên còn ở đâu. Vừa mới kia lời nói, chỉ cần không phải ngốc tử đều nghe được ra, tuyệt bích không phải hù dọa người. Thậm chí còn, vừa mới nếu không phải kia hai vị linh thánh kịp thời ra tay, Chu Thánh đầu góc nóng lên, trực tiếp động thủ. Giây tiếp theo, Lạc Cửu Thiên liền dám hạ lệnh Thiên Tôn Các, đem Chu ra cấp đồ. Tóm lại vẫn là câu nói kia, ở Thánh Linh Đại Lục, thực lực vĩnh viễn là đệ nhất vị. Mà hiện giờ Diệp gia, có tiền, có người, có thực lực, tưởng ý hiếp tạo áp lực. Ha ha, tắm rửa ngủ đi, đừng có nằm ngộng. Không thể không nói, Chu Thánh nháo đến này vừa ra, cũng coi như chó ngáp phải rồi. Làm suốt đêm tới rồi thế ra mọi người đều nghỉ ngơi tâm tư. Cứ như vậy, ngược lại thương lượng phá lệ thuận lợi. Mà Diệp ra bên này, cũng không làm bộ làm tịch, nên cứu người còn phải cứu người, điều kiện gì đó không sao cả. Nhưng thời gian thượng, đến chờ. Rốt cuộc, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục trừ bỏ Diệp Tịch Giao, đó là dược điện cũng giúp không được vội. Mà một người nếu muốn đồng thời cứu mấy trăm người, ngươi đương nhân ra thiếu ngươi. Diệp ra như vậy vừa nói. Mọi người không nói hai lời, lập tức đồng ý mấu chốt là không đồng ý không được, nhân gia Diệp gia đều hảo ý, lui qua cái này phần thượng, ai muốn còn dám vô nghĩa, đừng nói Diệp gia như thế nào, chính là ngồi ở thượng đầu kia hai vị linh thánh, cũng sẽ không đáp ứng. Sự tình như vậy nói định, các đại thế gia người liền đi trước rời đi. Nhưng đồng thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ lại giữ lại. Rốt cuộc, hai người đại biểu này thánh điện, mà đối thánh điện tới nói. 300 sống lâu người chết con rối không tính cái gì, mấu chốt là 11 trưởng lão thân phận, cùng với tiến thêm một bước tiêu diệt Thiên Mang tộc, mới là mấu chốt. Cùng lúc đó, Diệp gia cũng thừa dịp cơ hội này, thuận thế đem Diệp Tịch giao cha mẹ là Thiên Mang tộc hộ pháp cùng thánh nữ sự tình báo cho hai vị linh thánh. Cùng nhau báo cho, còn có Diệp gia đối này cuối cùng quyết định. Đồng thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, theo sau liền không cấm âm thầm cười khổ. Tâm nói, ngươi Diệp gia đều quyết định, còn nói cho chúng ta biết có mao dùng. Giống như chúng ta không đồng ý, các ngươi là có thể sửa chủ ý giống nhau. Bất quá tưởng quy tưởng, hai vị linh thánh cũng là minh bạch người. Đặc biệt là mấy ngày nay tới giờ, cũng đại khái rõ ràng Diệp gia tác phong, cho nên cũng chỉ đến một ngụm đáp ứng. 2637 chương 2637 12 trưởng lão. Mênh mông không trung, âm u. Không có thái dương. Không có ánh trăng, càng không có sao trời, có chỉ là vạn năm bất biến mênh mông. Này đó là Thánh Linh Đại Lục chưa bao giờ biết được thần bí nơi. Mênh mông dưới, là đen tối rừng cây, thành trấn. Thành trấn ở giữa, tắt chót vót một tòa nguy nga đại điện. Nay đại điện là Thiên Mang tộc Thánh Điện, ngày thường lặng ngắt như tờ. Nhưng lúc này giờ phút này, to như vậy trong đại điện, lại cây đuốc hừng hực. Ở giữa trên đài cao, đứng sừng sững một tôn thật lớn đồng thao đỉnh. Mà liên ở đại điện chính phía trước, 12 tòa cự thạch tạo hình ghế đá, trình hình quạt đứng sừng sững khởi trọng. Ghế đá phía trên, các ngồi một vị thần bí người áo đen. Chỉ có nhất bên cạnh một vị trí, lại là trống rỗng, lược hiện đột ngột. 11 danh người áo đen không nói gì, phảng phất ở trầm tư, rồi lại như là chờ đợi cái gì. Thật lớn mũ choàng che khuất bọn họ mặt, làm người nhìn không ra một tia biểu tình. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một vị áo đen nữ nhân cất bước từ bên ngoài đi đến. Áo đen nữ nhân mặt mang hắc sa, thấy không rõ dung mạo. To rộng áo đen hạ, mơ hồ có thể thấy được là lướt dáng người. Mà vừa đi tiến đại điện, áo đen nữ nhân đầu tiên là liếc ở đây 11 danh người áo đen, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, nói: "Nha, thật đúng là khó được, mọi người đều tới nha." Áo đen nữ nhân tiếng nói dễ nghe. Bước chân không ngừng, đã đi đến phụ cận. hai vị thiên mang người hầu vội vàng chuyển đến một phen khắc hoa chiếc ghế, phóng tới trước người. Mà kia khắc hoa chiếc ghế tuy rằng là một chất, nhưng khí thế lại một chút không cần những cái đó ghế đa kém. Thậm chí càng thêm biểu hiện ra một cổ rõ ràng hạc trong bầy gà hương vị. Áo đen nữ nhân xoay người mà ngồi, dáng người vũ mị. Cái này làm cho ở đây vài vị người áo đen lược có bất mãn. Lập tức liền chỉ nghe một đạo hung ác nham hiểm tiếng nói, hừ lạnh một tiếng, nói. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Bổn trưởng lão không có thời gian xem ngươi nữ nhân này ở chỗ này làm bộ làm tịch. Chín trưởng lão vẫn là trước sau như một xem ta không vừa mắt ta. Lại không vừa mắt, ngươi không phải là tới. Nói, áo đen nữ nhân ánh mắt một trọn, liếc ngồi ở cách đó không xa chín trưởng lão liếc mắt một cái. Thần bí hai mắt chung, ngay sau đó lộ ra một mạt chói mắt trào phúng. Chín trưởng lão vốn là cùng áo đen nữ nhân bất hòa, nghe vậy tức khắc tức muốn nổ phổi. Lập tức đằng từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Đã có thể ở chín trưởng lão liền phải khai mang ngáy mắt, ngồi ở trung gian đại trưởng lão đột nhiên giơ tay, không nhẹ không nặng chụp một chút ghế đá tay vịt. Bang! Không lớn không nhỏ tiếng vang, nháy mắt đánh gãy chín trưởng lão bạo nộ. Ngay sau đó chỉ nghe một đạo già nua mà khàn khàn tiếng nói, mở miệng nói. Hảo, chính sự quan trọng. Đại trưởng lão mở miệng. Một câu, liền làm ở đây mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Chín trưởng lão ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn áo đen nữ nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó ngồi xuống. Mà áo đen nữ nhân cũng đôi môi một nhấp, không lại tiếp lời. Mà mắt nhìn mỗi lần gặp mặt, đều đối chọi đối dâu hai người không hé răng. Đại trưởng lão liền nói tiếp. 11 trưởng lão sự tình, nói vậy mọi người đều đã biết. Lần này tộc của ta tổn thất thảm trọng, theo lý thuyết, này bút chướng chúng ta cần thiết muốn tính. Nhưng tình huống hiện tại có chút đặc thù, hộ pháp bị trảo, thánh chủ sống lại ở mấu chốt thời kỳ, cho nên bổn tọa cho rằng, tạm thời tránh đi mũi nhọn, dấu tài, không biết các vị ý hạ như thế nào. Thiên mang tộc trừ bỏ thánh chủ thánh nữ, đó là 20 trưởng lão. Trong đó, đặc biệt đại trưởng lão thực lực mạnh nhất. Nhưng dù vậy, cũng không phải mỗi người đều lấy đại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên đái bên này đại trưởng lão nói âm rơi xuống, bên cạnh ngũ trưởng lão liền hừ lạnh một tiếng, nói 2638 chương 2638 tranh luận. Lại là dấu tải. A, đại trưởng lão lời này nói thật có chút năm đầu đi. 12 trưởng lão phụ họa. Chúng ta dưỡng hơn 1.000 năm, đến bây giờ không phải là trốn trốn tránh tránh. Biết bên ngoài kêu bang nhân thấy thế nào chúng ta sao? Cống ngầm lão thử, đừng nói, còn rất giống. Bất quá đại trưởng lão mưu tính sâu xa, ta chờ tự nhiên tuân thủ. Các vị nói, đúng không? Nếu nói ngũ trưởng lão nói, chỉ là châm chọc cùng bất mãn. Kêu 12 trưởng lão lời này nói nhưng chính là sống thoát thoát ở đánh đại trưởng lão mặt. Ở đây mặt khác vài vị trưởng lão, nghe vậy cũng sôi nổi nghị luận lên. Hiển nhiên cũng là đối đại trưởng lao ý kiến, rất có cái nhìn. Nguyên bản an tĩnh đại điện, tức khắc có ngóng thanh không dứt bên thai. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đại trưởng lão lại lần nữa giơ tay, chụp hạ ghế đá tay vịt. Bang! Lại là một thanh âm vang lên. Lần này, đại trưởng lão rõ ràng so vừa mới lần đó dùng sức vài phần. Trong đại điện an tĩnh lại, ngay sau đó chỉ nghe đại trưởng lão mở miệng nói. Các ngươi cho rằng bổn tọa tưởng như thế. Hừ, ánh mắt thiện cận, các ngươi cũng biết lần này 11 trưởng lão vận dụng nhiều ít lực lượng. Nhưng kết quả đâu? 300 nhiều con rối, cộng thêm một cái trưởng lão, có đi mà không có về. Các ngươi chẳng lẽ cũng bất động đầu óc suy nghĩ một chút? Hừ, đó là 11 trưởng lão quá xuẩn. Bên này đại trưởng lão nói âm còn chưa lạc, từ trước đến nay không đối phó 12 trưởng lão liền trực tiếp mở miệng nói. Đại trưởng lão sắc mặt nháy mắt châm xuống. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo cười khẽ thanh, đông nhiên ở đại điện trung vang lên. Kia tiếng cười dễ nghe mà mang theo một tia vũ mị. Ở đây mọi người sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi quay đầu, nhìn về phía áo đen nữ nhân. Ngươi cười cái gì? Bổn tọa còn dùng không ngươi ở chỗ này trào phúng chế nhạo. 12 trưởng lao âm chắc chắc quát. Có thể nghe ngôn, áo đen nữ nhân cũng không tức giận. Túi đầu vô về chơi đùa một chút móng tay. Đồng thời không chút để ý nói. Cho nên, 12 trưởng lão là cảm thấy, chính mình so 11 trưởng lão kia ngu xuẩn càng thông minh sao. Xú đàn bà, ngươi nói cái gì? Bị một nữ nhân giáp mặt mắng ngu xuẩn, 12 trưởng lão nháy mắt giận cực, đột nhiên từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Nhưng kia áo đen nữ nhân lại không chút hoang mang, thậm chí liền đầu cũng chưa nâng, liền nói thẳng nói. Nói cái gì? Ta nói ngươi xuẩn. A, như thế nào? Không phục đúng không? Kia xin hỏi 12 trưởng lão cũng biết 11 trưởng lão kia ngu xuẩn là như thế nào đem chính mình đáp thượng. 300 nhiều con rối, 10 cái cổ đỉnh, cộng thêm 11 trưởng lão tự mình động thủ, nhưng từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng vô dụng thượng 30 phút. Nay vẫn là Diệp gia mềm lòng, nhìn những cái đó con rối đáng thương, ngay từ đầu không hạ tử thủ. Nếu không, ha ha, làm ta ngẫm lại, 15 phút. Không, cũng chính là mấy chục tức công phu sự. Áo đen nữ nhân nói chẳng qua, thậm chí liền trong đó 11 trưởng lao giấu giếm gian tế, phái người cải trang giả Tần Khuê sự tình cũng chưa nói. Nhưng 11 trưởng lão là người nào? Cổ thuật bản lĩnh lớn nhỏ trước không nói, nhưng làm người lại là thật đánh thật âm hiểm độc ác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mấy năm nay thiên mang tộc đối ngoại hết thể sự vật, đều là 11 trưởng lao an bài. Nhưng không nghĩ tới, hiện giờ lần đầu tiên cùng Diệp gia chính diện giao phong, kết quả thế nhưng như thế thảm thiết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn lại nha lại nhải 12 trưởng lao đám người, lập tức choáng váng. Thậm chí liền mặt khác vài vị trưởng lão cũng sôi nổi nhìn lại đây. Lúc này chỉ thấy kia áo đen nữ nhân lại lần nữa nhẹ giọng cười, ngay sau đó nói. Đúng rồi, mặt khác còn có một việc đã quên nói. Các ngươi biết 11 trưởng lão là chết như thế nào sao? Ha ha, là bị người vận dụng lục soát hồn thuật, cho nên mới chết. 2639 chương 2639 cổ trùng gương mặt thật. Áo đen nữ nhân ngữ mang ý cười, phảng phất đang nói một kiện thú vị sự. Nhưng nàng vừa dứt lời, ở đây 11 vị trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái gì? Lục soát hồn thuật. Tam trưởng lão kinh hô. Áo đen nữ nhân câu môi cười. Không sai, chính là lục soát hồn thuật. Thiên tôn các chủ tự mình động tay, còn có sai. Nói cách khác, nơi này đã bại lộ. Lại không cần bao lâu, Diệp gia, thiên tôn các, còn có thánh điện người, liền sẽ một cổ nào đánh tới. Áo đen nữ nhân tiếng nói như cũ không chút hoang mang, ở đây mấy vị trưởng lão tức khắc hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Đừng nhìn những người này vừa rồi còn luôn miệng nói không sợ, nhưng trên thực tế chân chính biết thánh điện muốn động thủ, thậm chí hiện tại đã muốn đánh tới thời điểm, những người này vẫn là sợ. Không giả mấy năm nay, thiên mang tộc cũng sẽ không luôn là tránh ở đen tối tiểu góc, trộm mà ở thánh linh đại lục bắn tên trộm. Cho nên lập tức, vừa mới còn gọi huyên náo 12 trưởng lão đám người, lập tức không hé răng. Cuối cùng, vẫn là đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Nếu như thế, xem ra cái này địa phương là giữ không nổi. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ đúng là thánh chủ sống lại thời khắc mấu chốt, thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng không thể cứ như vậy dễ dàng liền đi. Lục soát hồn thuật có thể từ người trong trí nhớ, tìm kiếm sở hữu manh mối. Hiện giờ 11 trưởng lão bị lục soát hồn, này thần bí nơi tất nhiên là muốn cho hấp thụ ánh sáng. Một khi đã như vậy, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, chỉ là như thế nào chuẩn bị, liền thành vấn đề lớn. Rốt cuộc ở đây mọi người đều rõ ràng, thật muốn cùng thánh điện minh đao minh thương đối nghịch, thiên mang tộc khẳng định không có hy vọng. Bởi vậy nếu tưởng dùng trí thắng được nói. Trong lúc nhất thời, to như vậy đại điện trung, tức khắc gan tĩnh lại. Mà mắt nhìn mọi người lâm vào trầm tư, áo đen nữ nhân nháy mắt khỏe môi câu động, ngay sau đó nhìn như không chút để ý mở miệng nói. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Thiên mang tộc không phải ngốc tử, đã biết bí mật cho hấp thụ ánh sáng, tự nhiên so đo một phen. Cùng lúc đó, thánh điện bên này xác thật cũng ở biết được tin tức sau, lập tức làm ra an bài. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh điện tính cả các đại thế gia đều động lên. Diệp gia làm thiên mang tộc tử địch, tự nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng những việc này, tất nhiên là không cần Diệp Tịch Giao nhiều nhúng tay. Cho nên thừa dịp thánh điện kế hoạch chuẩn bị công phu, Diệp Tịch Giao tắc lại lần nữa bế quan, bắt đầu nghiên cứu cổ trùng. Bởi vì Diệp Tịch Giao rốt cuộc phát hiện, từ nhà mình phụ thân Diệp Cảnh Hàn trong thân thể lấy ra cổ trùng hàng mẫu. Thế nhưng cùng Lạc Cửu Thiên trên người cổ trùng, có rất nhiều cùng loại chỗ. Cái này phát hiện quả thực làm Diệp Tịch Giao mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, từ khi tiếp xúc thiên mang tộc đến bây giờ, tuy rằng kiến thức qua không ít cổ trùng, nhưng trước đó, trừ bỏ biết Lạc Cửu Thiên sở trùng cổ trùng tên là huyết cổ ngoại, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lần này ngoài ý muốn phát hiện, Diệp Tịch Giao tuy rằng vẫn là không có tìm được xác định giải cổ phương pháp, nhưng đã đối Lạc Cửu Thiên trong thân thể cổ trùng, có càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết cùng nhận thức. Lạc Cửu Thiên xác thật trúng vệ tâm cổ, cũng chính là huyết cổ. Nhưng lại cũng đều không phải là tuyệt đối ý nghĩa thượng huyết cổ, mà là ở luyện chế huyết cổ đồng thời, mặt khác tăng thêm một loại cổ trùng. Loại này cổ trùng cùng đặc biệt, thậm chí Diệp Tịch Giao đều không thể khẳng định, có phải hay không thật sự chỉ là một loại cổ trùng, vẫn là mặt khác thay đổi luyện cổ phương pháp, bằng thêm một loại cổ thuật. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là rõ ràng, đó chính là làm Lạc Cửu Thiên không thể động tình. 2640 chương 2640 nói thật. Đương nhiên, loại này cách nói có chút chẳng qua. Nếu là cẩn thận giải thích nói, chính là một loại có thể ức chế tình cảm cổ trùng. Loại này cổ trùng bình thường dưới tình huống, ẩn núp ở người trong thân thể, lặng yên không một tiếng động. Nhưng một khi tình cảm thượng xuất hiện dao động, liền sẽ chậm rãi thức tỉnh. Ngay từ đầu, nó sẽ đối tình cảm sinh ra ức chế tác dụng. Lúc sau chậm rãi, liền sẽ như tầm ăn lên ký chủ ký ức, đồng thời cắn nuốt ký chủ trái tim. Chờ một mạch cuối cùng, hoàn toàn cắn nuốt ký chủ trái tim, đem ký chủ hoàn toàn biến thành không có tâm, không có ký ức người, sau đó chỉ nghe theo thi cổ giả một người mệnh lệnh. Cuối cùng trở thành thi cổ giả chân chính ý nghĩa thượng con rối. Đến nôi huyết cổ tồn tại, bất quá là đối ký chủ hạ một cái khẩn cô chú, mượn này làm ký chủ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói cách khác, tuy rằng huyết cổ cùng loại này thần bí cổ trùng đồng thời tồn tại, nhưng huyết cổ bất quá chỉ là một cái bài ở bên ngoài ngụy trang mà thôi. Cái này phát hiện tương đương quan trọng. Đương nhiên, phụ thân Diệp Cảnh Hàn trong thân thể cổ trùng cùng Lạc Cửu Thiên cổ trùng, tuy rằng có tương tự chỗ, nhưng cũng có rất lớn khác nhau. Đó chính là, chính mình phụ thân Diệp Cảnh Hàn trong thân thể cổ trùng, rõ ràng bị hạ không bao lâu, hơn nữa có lẽ là thi cổ người năng lực hoặc là mặt khác nguyên nhân. Đối nhân thân thể khống chế cùng phệ tâm cùng cắn nuốt ký ức năng lực cũng không cường, thậm chí càng nhiều là cùng những cái đó hoặc tử nhân con rối trong cơ thể cổ trùng, có chút xấp xỉ. Cho nên nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng Lạc Cửu Thiên trong cơ thể cổ trùng, chẳng những phóng ra thời gian tương đương xa xăm, thi cổ người cổ thuật cùng thủ đoạn cũng tương đương cao minh. Thế cho nên đến bây giờ, mặc dù cổ trùng từ Lạc Cửu Thiên trong cơ thể đi trừ, nhưng bởi vì ký sinh thời gian lâu lắm, hai bên thần thức đã sinh ra liên hệ. Bởi vậy, đừng nói hiện tại Diệp Tịch Giao còn không có tìm được chính xác giải cổ phương pháp, liền tính tìm được rồi, xuống tay giải cổ cũng tương đương phiền toái. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có phát hiện chính là tốt. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao nghi hoặc chính là, mặc kệ là chính mình phụ thân vẫn là Lạc Cửu Thiên, sở trung cổ trùng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nay liền làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên đang bế quan một ngày một đêm, chung quy cởi bỏ cổ trùng gương mặt thật sau, Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình hẳn là cùng Lạc Cửu Thiên nói chuyện. Chỉ là không nghĩ tới, liền ở lúc sau Diệp Tịch Giao mở ra cửa phòng nháy mắt, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, lấy tổ phụ Diệp Hồng cầm đầu, nhị thúc Diệp Cảnh Thiên cùng với Diệp gia từ trên xuống dưới tộc lão tổng cộng hơn 10 người, thế nhưng cùng đổ ở chính mình nơi phòng cửa. Thậm chí lúc này nghe được mở cửa thanh, mọi người càng là đồng thời quay đầu, mở to hai mắt nhìn hướng về Diệp Tịch Giao nhìn lại đây. Đó là bình tĩnh như Diệp Tịch Giao, cũng bị tình cảnh này lộng lốc. Không có biện pháp, các vị trưởng bối ánh mắt thật sự có chút dò người. Ánh mắt sáng quắc bộ dáng, phảng phất muốn đem nàng xem cái lỗ thủng giống nhau. Diệp Tịch Giao hoảng sợ, ngay sau đó nhịn không được hỏi. Tổ phụ, phát sinh sự tình gì sao? Vẫn là phụ thân hắn. Diệp Tịch Giao không rõ nguyên do, chỉ có thể cẩn thận thử. Đồng thời trong lén lút bay nhanh thầm nghĩ, có thể tưởng tượng thật lớn một vòng, như cũ không tưởng cái nguyên cớ. Mà vừa nghe lời này, cầm đầu Diệp Hồng lại chỉ là lắc lắc đầu. Cha ngươi không có việc gì. Kia tổ phụ còn có nhị thúc các ngươi đây là. Diệp Hồng nghe vậy có chút muốn nói lại thôi, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra khẩu. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao càng thêm cảm thấy cổ quái lên. Đây là, bên cạnh Diệp Cảnh Thiên thò qua tới, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là thật cẩn thận hỏi. Giao Nhi A. Ngươi, cùng nhị thúc nói thật, ngươi mang thai. 2641 chương 2641 làm một chuyện lớn. Nguyên lai, liền ở Diệp Tịch Giao bế quan ngày này một đêm thời gian, người nào đó làm một chuyện lớn. Lạc Cửu Thiên lại lần nữa cầu hôn. Đương nhiên, nếu chỉ là cầu hôn, kỳ thật cũng không có gì. Dù sao Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên này hai người quan hệ, phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, từ Thánh Điện, cho tới Hưng Giã, liền không có không biết. Cho nên lần này thừa dịp Diệp Tịch Giao bế quan, Lạc Cửu Thiên lại lần nữa cầu hôn, Diệp gia người đảo cũng không cảm thấy khách khí. Tóm lại nhà mình cháu gái đã bị cái này sói con ngậm đi rồi, lại lải nha lải nhải, cũng không có gì ý tứ. Diệp gia là sảng khoái người, đảo cũng không nghĩ nói nhảm nhiều. Đến nỗi cái gì xính lễ, đừng nói hiện tại Diệp gia có tiền, chính là không có tiền lúc ấy, cũng không trông cậy vào dựa vào xuất giá một cái cháu gái, kiếm hồi điểm cái gì. Chỉ là ở trưởng bối trong mắt, hai tử tóm lại là hai tử. Đó là hiện giờ Diệp Tịch Giao một mình đảm đương một phía, thậm chí cấp Diệp gia quang diệu môn mi, cũng vẫn như cũ là hài tử. Cho nên thân là nhị thúc Diệp Cảnh Thiên còn hảo thuyết, nhưng làm tổ phụ Diệp Hồng, lại nghĩ có thể làm nhà mình cháu gái ở nhà ở lâu mấy ngày. Hơn nữa, hiện giờ nhà mình lão đại còn ở hôn mê chung. Sao nói cũng đến chờ lão đại khôi phục lại, sau đó chính mắt nhìn nhà mình khuê nữ đính hôn thành thân, hắn cái này làm tổ phụ mới tính an tâm. Nói đến cùng, vẫn là không tha. Nhưng người nào đó lần này lại quyết tâm, muốn đem sự tình định rồi xuống dưới. Cho nên chờ Diệp Hồng bên này mới vừa nói, quá trận nhắc lại, người nào đó liền không nhanh không chậm mở miệng. Quá trận nhắc lại nhưng thật ra không có gì, chỉ là có chút sự, ta có thể chờ, Giao Nhi đã có thể. Lúc sau nói, Lạc Cửu Thiên chưa nói. Nhưng hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi có thể chờ, Giao Nhi chờ không được. Lời này ý gì? Trong lúc nhất thời, mọi người đầu óc đều có chút ngốc. Nhưng Diệp gia người cũng không phải xuẩn, ngắn ngủi ngây người, đều không cần khai não động, liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người kia dây dưa ở bên nhau cũng không phải một ngày hai ngày. Thật muốn nói đến hiện tại còn một chút việc không có, gần như không quá khả năng. Chỉ là trước đây đại gia đối Diệp Tịch Giao quá yên tâm, nhưng hôm nay tưởng tượng, mẹ nó, nếu không thể một chút việc không có, kia làm ra mạng người cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Như vậy tưởng tượng, ở đây sở hữu Diệp gia tức khắc tạc bao. Đặc biệt là Diệp Hồng, càng là đương trường khí sắc mặt xanh mét. Nếu không phải Diệp Cảnh Thiên ngăn đón, phỏng chừng đã sớm đi lên một ngụm đem Lạc Cửu Thiên ướt. Bất quá chuyện tới hiện giờ, sinh khí cũng không có chứng dùng. Cho nên lập tức, sở hữu Diệp gia người cũng lười đến lại cùng Lạc Cửu Thiên vô nghĩa, liền trực tiếp chạy đến Diệp Tịch Giao bên này, hỏi một chút đến tột cùng sao lại thế này. Chỉ là lúc ấy Diệp Tịch Giao còn đang bế quan, Diệp gia người không hảo quấy rầy, liền ở bên ngoài chờ. Kết quả liền biến thành hiện tại cái dạng này. Mà lúc này đứng ở cửa Diệp Tịch Giao, càng là đang nghe đến nhà mình nhị thúc nói sau, tức khắc bị chấn ở đường trường. Hoài, mang thai. Ta. Có hoa. Nhưng ta như thế nào không biết. Diệp Tịch Giao quả thực đều ngốc. Theo sau bản năng hỏi ngược lại. Nhị thúc nói chính là ta. Diệp Cảnh Thiên gật đầu, ngay sau đó nhịn không được túi đầu ngắm mắt Diệp Tịch Giao bụng. Lúc này, mặt sau Diệp Hồng một cái tắt đem nhà mình con thứ hai đẩy ra, vẻ mặt nghiêm túc, rồi lại ẩn ẩn mang theo khẩn trương nói. Giao Nhi, ngươi nói thật, ngươi cùng kia tiểu tử đến tốt cùng. Đến tốt cùng. Hảo đi, tuy rằng sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng lời nói đến bên miệng, Diệp Hồng vẫn là có chút không hảo hỏi ra khẩu. Nhưng không hỏi lại không được, rốt cuộc Diệp gia dòng chính nữ quyến cơ hồ không có, dòng bên bối phận đủ, địa vị không đủ, chỉ có thể hắn cái này đường ra ra chính miệng hỏi. 2642 chương 2642 lại đây. Chỉ là không chờ Diệp Hồng đem nói cho hết lời, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Không có. Giao Nhi A, đây chính là đại sự, ngươi không cần giấu tổ phụ. Rốt cuộc có hay không? Diệp Hồng không yên tâm, lại hỏi một lần. Bên cạnh một chúng Diệp gia tộc lão, nghe vậy cũng sôi nổi phụ họa. Thật không có. Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở miệng. Mà lúc này vừa thấy nhà mình cháu gái trả lời như thế chém đinh chặt sắt, Diệp Hồng lúc này mới gật gật đầu. Đã có thể ở tùng một hơi đồng thời, trong lòng không biết vì cái gì, rồi lại cảm thấy mạc danh mất mát. Ai, kỳ thật nếu là thực sự có, giống như cũng khá tốt. Trong lòng như vậy nghĩ, Diệp Hồng trong đầu không cấm hiện ra tiểu chắt trai bụ bấm nhảy ra, ôm hắn chân nhi, tiêu tàng ra ra tình cảnh. Nhưng đảo mắt, tiểu chắt trai không có. Sách, quả thực quá không kính. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng nguyên bản căng chặt một khuôn mặt, không cấm lộ ra một mặt thất vọng chi tình. Mà lúc này, không chỉ là Diệp Hồng, liên quan Diệp Cảnh Thiên đã một chúng Diệp gia tộc lão, cũng không cấm sôi nổi lộ ra đồng dạng biểu tình. Diệp Tích Giao. Cũng may Diệp Hồng phản ứng còn tính mau. Tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng ngay sau đó liền lập tức khôi phục lại. Sau đó một lần nữa sụ mặt, nói. Như thế tổ phụ liền an tâm rồi. Diệp Hồng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đã là đem Lạc Cửu Thiên mang cái máu chó phun đầu. Lúc này, Diệp Tịch Giao cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức hỏi, tổ phụ vì sao đột nhiên hỏi khởi cái này. Mà vừa nghe lời này, cũng chưa chờ Diệp Hồng mở miệng. Mặt sau một vị Diệp gia tộc lão liền thở phì phì quát. Còn không phải họ Lạc cái kia hôn tiểu tử. Ngay sau đó vị này tộc lão liền đem Lạc Cửu Thiên cầu hôn, sau đó không nhanh không chậm thả ra đòn sát thủ sự tình, đều nói ra. Cuối cùng, chờ nói xong ngọn nguồn, này Diệp gia tộc lão càng là hỏa đại chửi ầm lên nói. Mẹ nó, này nhãi danh, nguyên lai là lừa dối chúng ta đâu. Làm hại lão tử Bạch Cao hứng đã lâu như vậy. Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao đã không nghĩ nói chuyện. Bất quá, hiểu lầm đã giải trừ, hơn nữa Diệp Tịch Giao vừa mới bế quan ra tới, cho nên theo sau chưa nói vài câu, mọi người đều đi rồi. Nhưng một chúng trưởng bối đi rồi, lưu tại chỗ Diệp Tịch Giao lại bị khí trong lòng hỏa khí. Hôn đàn này, cầu hôn liền cầu hôn, hạt nói hiệu nói vượn cái gì. Quả thực, quả thực. Diệp Tịch Giao khí không được, ngay sau đó lấy ra tùy thân văn thiếp ngọc bài, liền cấp người nào đó đã phát một cái tin nhắn. Lại đây. Đơn giản hai chữ phát xong, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đem văn thiếp ngọc bài thu hồi. Liên tiếp bế quan một ngày một đêm, không coi là lâu, nhưng thân thể cũng nhiều có mệt mỏi. Mà lúc này đúng là đang lúc hoàng hôn, ngay sau đó làm phân nhi chuẩn bị nước ấm, chờ Diệp Tịch Giao tắm gội lau mình, ăn qua cơm chiều, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc tới. Như cũng là một bộ bạch đi rỉa, như cũng là phong hoa vô song. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao chính hòa đại, lại là thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nín thở. Mà Lạc Cửu Thiên là cỡ nào khôn khéo nhân vật. Lúc trước đào hố, liền nghĩ tới hậu quả. Cho nên phía trước vừa thu lại đến Diệp Tịch Giao văn thiếp tin nhắn, liền lập tức minh bạch, người nào đó muốn tìm hắn tính sổ. Cho nên đãi vừa vào cửa, cũng chưa chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, Lạc Cửu Thiên liền một cái hoàng thân đi vào Diệp Tịch Giao trước người. Ngay sau đó duỗi tay đem nàng bế lên, đồng thời một cái xoay người, ngồi ở Diệp Tịch Giao vừa mới nơi ghế trên, cũng thuận tay đem nàng ôm ở trong ngực. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Thiên Mang tộc hang ổ đã tìm được rồi. Nói, Lạc Cửu Thiên duỗi tay gợi lên trong lòng ngực Diệp Tịch Giao cảm, nhưng giây tiếp theo, liền bị một con bàn tay trắng, một cái tắt chụp xuống dưới. 2643 chương 2643 tâm mệnh. Một bên đi. Diệp Tịch Giao trong lòng có khí, ngoài miệng càng là không khách khí. Thanh Lạc, càng là làm bộ đứng dậy, lười đến lại cùng hắn triền ở bên nhau. Nhưng Lạc Cửu Thiên cái gì tính tình? Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, lại sao lại dễ dàng buông tay? Nháy mắt trên tay hơi hơi một cái dùng sức, cánh tay liền giống như kìm sắt tử giống nhau, gắt gao cô trụ trong lòng ngực nữ nhân eo thon, làm nàng không thể động đậy. Diệp Tịch Giao khó thở, giơ tay chiếu hắn ngực đó là một cái tát, đồng thời mắng. Buông tay. Không bỏ. Buông ra. Không bỏ. Người rốt cuộc phóng không bỏ. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, trừng mắt bên người nam nhân. Nhưng ngay sau đó, không đợi nàng đem nói cho hết lời, màu son môi anh đào liền bị nháy mắt nuốt đi vào. Lửa nóng hôn, trước sau như một cường thế mà bá đạo. Càng là chút nào không cho Diệp Tịch Giao một tia chống cự cơ hội. Theo sau, chờ một mạch qua đã lâu, lâu đến canh giữ ở cửa phân nhi lặng lẽ nghe lén vài lần, cũng chưa dám xông tới quấy rầy nửa phần. Cuối cùng, chờ một mạch trong lòng ngực tiểu nữ nhân đôi môi sưng đỏ, thở hổn hển gần như hít thở không thông, Lạc Cửu Thiên tài lược hiện không bỏ được bung ra. Hoàng hôn xuống núi, bên ngoài sắc trời đã là bắt đầu trở tối. Tối tăm trong phòng, càng thêm làm không khí có vẻ ái muội khó hiểu. Lặng ngắt như tờ trung, chỉ có nhẹ nhẹ thở dốc, ẩn ẩn mang theo một mạt quanh co khúc hiểu hương vị. Hảo, biết sai rồi còn không được. Biết chính mình lúc này đào hố có chút đại, chọc Diệp Tịch Giao động khí, Lạc Cửu Thiên chỉ phải thừa nhận sai lầm. Nhưng hắn lại không hối hận. Hơn nữa, ở hắn liền ngông mang trá hạ, Diệp Hồng rốt cuộc gật đầu đồng ý hôn sự. tuy rằng chỉ là đính hôn. Mà vừa nghe lời này, vốn là không phải thật động khí Diệp Tịch Giao, tức khắc hỏa khí thiếu một nửa. Nhưng vẫn là mày đẹp một trọn, trắng người nào đó liếc mắt một cái, nói. Biết sai rồi. Ân. Lạc Cửu Thiên gật đầu. Lúc này, liền không thể mạnh miệng. Nếu không, bảo đảm không để yên. Biết sai nơi nào. Ân, biết. Lạc Cửu Thiên lại lần nữa gật đầu. Dù sao không hối hận, trước lộng tới tay lại nói. Vậy ngươi nói, ngươi sai nào? Lạc Cửu Thiên. Hào đi, tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng không thể không nói, lại khôn khéo nữ nhân, ở cảm tình thượng đều thích đồng dạng kịch bản. Lạc Cửu Thiên mặt có chút cương, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm trang thừa nhận sai lầm, kiểm điểm một phen. Lạc Cửu Thiên kiểm điểm thực hoàn toàn, cuối cùng chờ một mạch qua 15 phút công phu, Lạc Cửu Thiên cảm thấy giọng nói đều phải bốc khói, Diệp Tịch Giao mới đưa đem gật đầu, nói. Này con kém không nhiều lắm. Lạc Cửu Thiên. Tâm mệt. Nhưng mệt về mệt, Lạc Cửu Thiên vẫn là nhịn không được nghĩ, nói, bất quá, ta nói cũng không sai đi. Ai biết nơi này. Lạc Cửu Thiên một bên nói, một bên duỗi tay ở Diệp Tịch Giao trên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa. Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt, ngay sau đó lộ ra một mặt chờ mong chi sắc. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nháy mắt giơ tay, lại lần nữa tàn nhẫn chụp hắn một cái tát. Ngay sau đó mắng. Nói bừa cái gì, ta nói không có liền không có. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Diệp Tịch Giao trong lòng lại có chút buồn chồn. Phải biết rằng, y lì giả không tự y lì, liền tính Diệp Tịch Giao hiện giờ y lì thuật vô song, lại cũng xem không được chính mình. Hơn nữa mang thai việc này, bởi vì cá nhân thể chất bất đồng, phản ứng cũng các không giống nhau. Có chút phụ nhân mãi cho đến sinh sản, đều không có quá lớn phản ứng, thật có chút phụ nhân, từ mang thai bắt đầu, liền bắt đầu lan lộn, chỗ nào cũng có. Cho nên nói thật, Diệp Tịch Giao chính mình cũng không thể khẳng định, chính mình này trong bụng, có phải hay không đã có. 2644 chương 2644 có khác sở đồ. Bất quá, hiện tại chính mình không có gì phản ứng. Phía trước tắm gội thời điểm, nàng cũng chính mình đem quá mạch, mạch tượng thượng còn tính bình thường. Chính là tháng này nguyệt sự, ngày hôm qua hẳn là tới, lại không có tới. Nhưng hẳn là không có việc gì đi, sẽ không như vậy xảo. Trong lòng như vậy nghĩ, Diệp Tịch Giao càng thêm thấp thỏm. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên mắt nhìn Diệp Tịch Giao có chút thất thần, tức khắc biểu tình ngẩn ra, lập tức hỏi. Như thế nào? Thực sự có. Hỏi cái này lời nói thời điểm, liên Lạc Cửu Thiên chính mình cũng chưa phát hiện, chính mình tiếng nói trở nên có bao nhiêu vội vàng cùng khẩn trương. Diệp Tịch Giao hoàn hồn, đại phản ứng lại đây, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vội vàng nói. Nói bừa cái gì có a, đừng nói bừa. Đúng rồi. Ngươi vừa mới nói thiên mang tộc hang ổ tìm được rồi, đến tột cùng sao lại thế này? Không nghĩ lại ở cái này xấu hổ vấn đề thượng đi loanh quanh, Diệp Tịch Giao vội vàng tách ra đề tài. Lạc Cửu Thiên nghe vậy nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nhưng theo sau vẫn là theo nàng lời nói, giải thích lên. Nguyên lai, thiên mang tộc hang ổ quả nhiên không tầm thường, thế nhưng giấu ở Thánh Linh Đại Lục nhất Tây vực bên cạnh một cái dị không gian. Nói là dị không gian. Kỳ thật càng giống một cái đặc thù kết giới. Mà cái này đặc thù kết giới, là mấy trăm năm trước, thiên mang tộc ngoài ý muốn được đến, cụ thể chi tiết không rõ. Tóm lại hiện tại sở hữu thiên mang tộc tộc nhân, bao gồm 12 trưởng lão, thánh nữ, thánh chủ, đều ở nơi đó. Này đó đều là Lạc Cửu Thiên từ 11 trưởng lão trong trí nhớ sửa sang lại ra tới. Bất quá, có chút chi tiết cùng lai lịch, trừ bỏ đại trưởng lão, những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Bao gồm thánh nữ cùng thánh chủ đến tuột cùng nơi nơi nào. Lạc Cửu Thiên nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Diệp Tịch Giao nghe vậy bừng tỉnh, nói. Thì ra là thế, chắc không được bọn họ sẽ vứt bỏ cái kia thành phố ngầm, quả nhiên là tìm được rồi mặt khác chỗ ở. Đặc thù kết giới sao, đảo thật đúng là một cái không tồi ẩn nấp nơi. Nghĩ đến, nếu không phải chúng ta bắt được 11 trưởng lão, phỏng trừng phí lại đa tâm huyết, cũng là vô dụng công. Lạc Cửu Thiên đối này cũng tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc, đặc thù kết giới cũng không phải là như vậy hảo khai. Đó là thượng cổ nhân tộc linh thánh, đại năng, cũng không có năng lực này. Trừ phi thần khí dị bảo, thì như huyền thiên bảo hộ. Mà so với Lạc Cửu Thiên nghĩ đến huyền thiên bảo hộ, Diệp Tịch Giao lại nghĩ tới chính mình dược đỉnh. Xem ra, thiên mang tộc cái kia đặc thù kết giới, làm không hảo cũng là một cái thần khí dị bảo cũng nói không chừng. Hai người nghĩ đến một chỗ, đáng tiếc 11 trưởng lão biết đến quá ít. Cho nên lúc sau Diệp Tịch giao hỏi lại một ít chi tiết, liền tức khắc chuyện vừa chuyển nói. Đúng rồi, nói lên cái này, ta nhưng thật ra hơi kém đã quên. Cửu Thiên, ta lần này bế quan, có một cái trọng yếu phi thường phát hiện, ta rốt cuộc làm thanh, ngươi trong thân thể cổ trùng là cái gì? Ngay sau đó, Diệp Tịch giao liền đem chính mình lần này phát hiện cùng với một ít phỏng đoán, nhất nhất nói ra. Mà nguyên bản còn trên mặt hơi hơi mang theo ý cười Lạc Cửu Thiên, chờ Diệp Tịch giao vừa nói xong, nháy mắt sắc mặt trầm xuống, sau một lúc lâu, thấp giọng nói. Nói như vậy, có người cũng muốn đem ta luyện thành sống con rối. Lạc Cửu Thiên ngữ khí, ẩn ẩn mang theo một tia không dễ phát hiện nguy hiểm. Nguyên bản kệ ra cái cửa, tưởng chuẩn êm tiến vào nãi hoa hoa tiểu bạch cùng màu xám tiểu kê ba cái vật nhỏ không rõ nguyên do, lại vừa lúc đuổi kịp. Nháy mắt cả kinh, ngay sau đó bị dọa đến ôm đầu chạy như bay. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, nghe vậy nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó hoan thành nói. Sống con rối. Nhưng ta như thế nào cảm thấy, mặc kệ là ngươi vẫn là cha ta, kia hạ cổ người mục đích đều không phải cái này, mà là có khác sở đồ đâu. 2645 chương 2645 tài đại khí thô. Diệp Tịch Giao lời này ẩn ẩn mang theo thử. Lạc Cửu Thiên sừng sốt, túi đầu cùng nàng đối diện, nói. Có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay đẩy hắn một phen, ngay sau đó nhấp môi nói. Ngươi ngẫm lại, nếu là luyện chế con rối, phía trước những cái đó hoặc tử nhân con rối không phải càng tốt. Luyện chế lại phương tiện, lại nghe lời, hà tất phí lớn như vậy tâm tư. Hơn nữa, ngươi chú ý không có, mặc kệ là ngươi vẫn là cha ta, trong cơ thể cổ trùng đều có một chút, đó chính là không thể tùy ý động tình. Cho nên, nói tới đây, Diệp Tịch Giao đông nhiên dừng một chút, đồng thời mắt phượng một trọn, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên cũng là khẽ như mày, ngay sau đó nói. Cho nên ngươi cảm thấy, hạ cổ chính là nữ nhân. Diệp Tịch Giao tức khắc cười. Vậy ngươi cảm thấy cái nào đàn ông sẽ làm ra như vậy sự? Kỳ thật hạ cổ liền cùng hạ độc không có gì khác nhau. Chỉ là cổ thuật càng thêm ác độc cùng thân bí, nhưng bản chất, đều là giống nhau. Mà mỗi một cái am hiểu sử độc người, đều có chính mình thiên hảo, cho nên hạ cổ cũng là giống nhau. Nhưng mặc kệ là hạ độc vẫn là hạ cổ, bình thường dưới tình huống, đều chỉ là tra tấn người hoặc là muốn mạng người. Nhưng lại chưa từng đặc biệt chỉ định khống chế cảm tình, trừ phi. Đối phương là nữ nhân, hơn nữa vẫn là đối chung cổ giả rất có cảm tình nữ nhân. Mà Diệp Tịch Giao có thể nghĩ đến, Lạc Cửu Thiên cũng nghĩ đến. Cần phải nói nữ nhân nói. Lạc Cửu Thiên mày kiếm hơi nhíu, nhưng giây tiếp theo, lại tức khắc rôi tay nắm trong lòng ngực người nào đó tiểu cảm. Âm trầm trầm hương vị. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Diệp Tịch Giao xoay phía dưới, không ném ra. Mắt phượng một hoài, nói, ngươi nói đi. Hoài nghi ta. Ngươi không đáng hoài nghi sao? Môi anh đào hơi câu, Diệp Tịch Giao thuận miệng hỏi lại một câu. Lạc Cửu Thiên vừa nghe lời này, tức khắc cười. Nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy bản tôn không tồi. Diệp Tịch Giao tức khắc không cho mặt mũi trợn trắng mắt, ngay sau đó liên thanh nói, là. Tôn thượng đại nhân người Mỹ điều thuận, có quyền, có tiền, có thực lực, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không tồi đến không được, được rồi đi. Diệp Tịch Giao rất ít nói lời này, nhưng chung quy ở đời trước hôn quá, không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, loại này lời nói quả thực thuận miệng liền tới. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, liền cùng tiểu pháo giống nhau khoan khoái ra tới một đống lời nói, Lạc Cửu Thiên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc nở nụ cười. Phía trước nghe nói mô ra nữ tử xảo lưỡi như hoàng, bản tôn còn không cảm thấy. Nhưng hôm nay xem ra như thế nào? Diệp Tịch Giao nhướng mày hỏi lại. Lạc Cửu Thiên trầm ngâm một lát, nói, chỉ có hơn chứ không kém. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên túi đầu, tham lam một ngụm ngậm lấy Diệp Tịch Giao vành hai, đồng thời tiếng nói khàn khàn, chỉ dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng nói. Bất quá! Giao Nhi nói này đó làm chi? Sao không đơn giản một ít, nói thẳng bản tôn tài đại khí thô tới hảo. Nặng nghề tiếng cười ở bên thai truyền đến, Diệp Tịch Giao lại không phải thiệp thế chưa thâm thiếu nữ, nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Lập tức hỏa đại giơ tay đấm một chút người nào đó ngực, máng. Ngươi này hôn cầu, nói cái gì đâu? Như thế nào? Bản tôn nói không đúng. Vẫn là Giao Nhi cảm thấy, lời nói có bất công. Một khi đã như vậy, vậy làm Giao Nhi tự mình thử xem, không phải hảo. Sự thật thắng với hùng biện, đây chính là Giao Nhi nói. Cái gì? Ngươi! Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng theo sau không đợi nàng hoàn hồn, Lạc Cửu Thiên liền đột nhiên đem nàng bế lên, ngay sau đó thẳng đến giường phương hướng bước đi qua đi. 2646 đệ 2646 chương tiêu diệt thiên mang tộc, 1. Đối hiện tại thánh điện tới nói, thiên mang tộc quả thực chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thậm chí còn, so với yêu man, còn muốn đáng giận. Tuy rằng từ thượng cổ đến nay, yêu man cùng nhân tộc liền chưa bao giờ đình chỉ quá chiến tranh. Nhưng yêu man lại đáng giận, nhưng sát, nhưng đều là minh tới. Liền tính là đánh lén, cũng sẽ không nhận không ra người. Nhưng thiên mang tộc tắc bằng không. Đồng dạng thân là nhân tộc, nhưng thiên mang tộc chẳng những tại thượng cổ thời kỳ phản bội nhân tộc, hiện giờ càng là dã tâm sáng tỏ. Cổ thuật chi tàn nhẫn, chưa từng nghe thấy, ngoan độc lệnh người giận sôi đồng thời, càng là hành tung quỷ bí, xảo trá đa đoan, quả thực làm người không thể nhịn được nữa. Hơn nữa đối với mọi người tộc tới nói, chinh chiến xa trường, sát yêu diệt man, đó là đã chết cũng đương đến một tiếng anh hùng. Nhưng chết ở thiên mang tộc trong tay tính cái gì? Ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất muốn chết. Cho nên lần này biết được thiên mang tộc hang ổ sau, thánh điện cực kỳ coi trọng. Nghiêm mật phong tỏa tin tức đồng thời, càng là lập tức điều binh khiển tướng. 2 ngày sau, thánh linh đại lục tùy quốc Hoàng Thạch huyện huyện giao. Hiện giờ đã là tháng 6 đầu hạ thời tiết. Sáng sớm, thời tiết sáng sủa, lam nhạt không trùng, vạn dặm không mây. Trung quanh là một mảnh hoang vu núi đá. Phạm vi vài dặm, miểu không người yên. Một con màu lông khô khốc tiểu chuột, trộm từ cục đá phùng trung bỏ ra tới. Tả nhìn xem hữu nhìn một cái, không ăn, theo sau lắc lư khô quắt thân mình, muốn chết không sống về phía trước bỏ. Nhưng mới vừa đi một lát, đồng nhiên, tiểu chuột đột nhiên cả người run lên, ngay sau đó nhanh như chớp trở về chạy. Mà liên ở tiểu chuột trốn đi một lát, chỉ thấy vạn dặm không mây không trung phía trên, đồng nhiên xuất hiện mấy cái nho nhỏ hắc ảnh. Tiếp theo, hắc ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng đáp xuống ở hoang vu trên mặt đất. Số chỉ cơ quan điểu rớt xuống, hình điện mọi người ngay sau đó từ phía trên đi xuống tới. Mà liên ở hình điện mọi người đến không lâu, số đóa mây trắng từ trên trời giáng xuống, lâm gia bạch gia tiêu gia thậm chí là hàn gia chờ các đại thế gia người, thế nhưng cũng sôi nổi đến. Mọi người ngay sau đó lẫn nhau chào hỏi. Theo sau cầm đầu hình điện trưởng lão vừa muốn nói chuyện. Một con cực đại màu trắng thiên nga, ngay sau đó từ chân trời chậm rãi bay tới. Trưởng lão đại nhân, Diệp gia cùng thiên tôn các người tới. Một người hình điện sứ giả thấp giọng nói. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, theo sau đãi một lát sau, màu trắng thiên nga chậm rãi rớt xuống. Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao cùng với lấy lệ thừa cùng Phong Thanh Liệt cầm đầu thiên tôn các mọi người, cất bước đã đi tới. Lúc này mới bao vây tiếu trừ thiên mang tộc. Tuy rằng danh nghĩa là thánh điện cấp dưới hình điện chủ trì. Nhưng trên thực tế, chân chính lên tiếng, xác thật thiên tôn các cùng Diệp gia. Bất quá, lần này Diệp gia trừ bỏ Diệp Tịch Giao, không còn có những người khác lại đây. Đây cũng là một loại thái độ, cho nên đãi Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đám người vừa xuất hiện, ở đây các đại thế gia người tuy rằng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại lược hiện thoải mái. Rốt cuộc, hiện giờ Diệp gia thật sự bay lên quá nhanh. Tuy rằng đều là trong lòng biết rõ ràng sự tình, nhưng lúc này Diệp gia thật sự phái một đám người, sau đó làm các đại thế gia người theo ở phía sau, chuyến ra đi đã có thể có chút khó coi. Mà hiện giờ như vậy, lại là vừa vặn tốt. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, không cần thiết nhiều lời. Mà lúc này vừa thấy đại gia tới không sai biệt lắm, hình điện trưởng lão liền trực tiếp mở miệng nói. Lần này bao vây tiếu trừ thiên mang tộc hang ổ. Thề muốn đem thứ nhất vong đánh tẫn. Bất quá thiên mang tộc từ trước đến nay giảo hoạt, cổ thuật một đạo, càng là thần bí khó lường, cho nên chờ lát nữa đãi tiến vào thiên mang tộc bụng sau, còn thỉnh các vị nhiều hơn cẩn thận. Lần này có thể bị lựa chọn tham gia hành động người, đều là các đại thế gia có kinh nghiệm cao giai võ tu. Cơ hồ không có người trẻ tuổi, cho nên vừa nghe lời này, ngay sau đó sôi nổi gật đầu. 2647 chương 2647 tiêu diệt thiên mang tộc, 2. Tóm lại một câu. Chờ lát nữa đi vào đừng chạy lung tung, nghe chỉ huy. Nếu không đã chết xứng đáng. Chỉ là lời này quá khó nghe, thân là hình điện trưởng lão, tự nhiên sẽ không như vậy không trình độ. Cũng may ở đây không có ngốc tử, chỉ số thông minh đều tại tuyến, dễ dàng chạy đường dây người trong nhà căn bản không làm tới. Cho nên hình điện trưởng lão cũng là điểm đến mới thôi, dứt lời quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao buồn không nghĩ vô nghĩa, nhưng theo sau nghĩ nghĩ, vẫn là hoan thành nói. Các vị tiền bối trước mặt, vạn bối vốn không nên nói nhiều, bất quá sự tình quan thiên mang tộc, vạn bối vẫn là tưởng lắm miệng một câu. Vừa mới hình điện trưởng lão tiền bối lời nói không tồi, thiên mang tộc cổ thuật một đạo, tương đương tàn nhẫn. Hơn nữa hạ cổ là lúc, cực kỳ ẩn nấp. Cho nên đãi trong chốc lát đi vào thiên mang tộc bụng sau, bên trong sở hữu một thảo một mục đều khả năng lây dính cổ trùng. Thậm chí liền bên trong không khí, đều khó bảo toàn vạn vô nhất thất. Trừ cái này ra, còn phải đề phòng mê hoặc ảo giác linh tinh đổ vật hoặc là độc dược. Hơn nữa, vạn bối đoán trước, đối phương đã làm tốt ôm cây đợi thỏ chuẩn bị. Từ 11 trưởng lão bị giết đến bây giờ, đã qua đi 4-5 ngày. Liên tính thánh điện nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng thiên mang tộc không phải đồng đốc, nhiều như vậy thiên liên hệ không thượng, tất nhiên làm tốt chuẩn bị. Mọi người phía trước tuy rằng làm tốt chuẩn bị, nhưng lúc này vừa nghe Diệp Tịch Giao nói, liền không khí đều rất là nguy hiểm, tức khắc sôi nổi sắc mặt biến đổi. Thậm chí liền hình điện mọi người cũng biểu tình dùng mình, vừa mới nói chuyện hình điện trưởng lão ngay sau đó nhịn không được hỏi. Kia Diệp cô nương nhưng có thượng sách. Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, ngay sau đó nói, thượng sách không thể nói, nhưng vãn bối cảm thấy, đối phó thiên mang tộc cần thiết ở cẩn thận đồng thời, một kích tất trung, hơn nữa nhổ cỏ tận gốc. Mọi người gật đầu, Diệp Tịch Giao nói tiếp. Bất quá, các vị tiền bối cũng không cần quá lo lắng. Thiên mang tộc cổ thuật tuy rằng tàn nhẫn thần bí, lại cũng không phải không gì phá nổi. Mà cổ trùng loại đồ vật này, lại lợi hại, cũng là ở tiến vào nhân thể sau, mới phiên vân phúc vũ. Nhưng ở bên ngoài cơ thể, liền không như vậy đáng sợ, cho nên vãn bối cho rằng, cùng với đại binh tiếp cận, không bằng trực tiếp dùng hỏa công. Hỏa công? Lời này như thế nào? Rất đơn giản, chờ lát nữa tìm được thiên mang tộc dị không gian nhập khẩu sau, trước phái cao giai võ tu đi vào, trực tiếp ngoại phóng linh hỏa, trực tiếp đem nơi nhìn đến, đốt thành cho tẫn. Sau đó vôi lót đường, như vậy liền có thể lớn nhất hạn độ phòng bị cổ trùng. Cho nên tiên tiến nhập người, quý tinh bất quý đa. Còn lại mọi người, chờ một mạch phong tỏa xuất khẩu liền hảo. Diệp Tịch Giao nói đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Mọi người nghe vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Không sai, thiên mang tộc tuy rằng ngon độc, nhưng bản thân bởi vì tu luyện cổ thuật duyên cớ, không thể luyện võ. Cho nên cùng với dùng nhân số áp chế, không bằng trực tiếp phái chút ít tinh anh, trực tiếp một phen lửa đốt. Đến lúc đó cái gì cổ trùng không cổ trùng, đều thành chết trùng, xem bọn họ còn có thể như thế nào. Chỉ là hỏa công chi kế, quá mức tàn nhẫn, đặc biệt là linh hỏa, một khi thả ra, phỏng trừng toàn bộ thiên mang tộc liền đem diệt tộc. Cái này làm cho ở đây mọi người có chút không đành lòng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng thiên mang tộc đã từng thủ đoạn, tưởng tượng chính mình tộc nhân bị luyện thành hoạt tử nhân. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nhưng đối với xuất sinh tới nói, liền không có mềm lòng đạo lý. Mà thiên mang tộc, so với xuất sinh đều không bằng. Suy nghĩ cẩn thận, mọi người cũng không hề do dự, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Ngay sau đó hình điện trưởng lao đứng ra bắt đầu điểm tướng, mà đúng lúc này, chỉ thấy một vị người mặc màu tím đen cẩm y trường bào người trẻ tuổi, từ đám người sau đi tới, ngay sau đó cất bước đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. 2648 chương 2648 bao vây tiêu trừ thiên mang tộc cung thiếu cẩm. Nói là người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũng có 30 xuất đầu. Bạch diện không cần, ngũ quan ngay ngắn, một đầu tóc đen bị mặc quan thúc khởi, không chút cầu thả, chỉ liếc mắt một cái liền biết xuất thân bất phàm. Diệp Tịch Giao không giấu vết đánh giá đối phương liếc mắt một cái, tức khắc tâm sinh nghi hoặc. Mà đúng lúc này, chỉ nghe kia áo gấm nam tử hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Tại hạ cung thiếu cẩm, gặp qua Diệp cô nương. Lâu nghe Diệp cô nương đại danh, chăm nghe không bằng một thấy, mạo muội chỗ, còn thỉnh Diệp cô nương bao dung. Cung thiếu cẩm. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó nói, ngài cùng cung thiếu thương là. Cung thiếu cẩm hơi hơi mỉm cười, nói. Cung thiếu thương là tại hạ đường ca. Diệp Tịch Giao nháy mắt hiểu rõ. Quả nhiên là già Lam Thành cung gia người. Bất quá này cũng thực bình thường. Cung gia người tuy rằng xa cư già Lam Thành, trấn thủ vô lượng hải. Nhưng lần này bao vây Tiếu Trừ Thiên mang tộc, tình huống đặc thù, bảo không chuẩn sẽ gặp được cái gì thần bí phù văn hoặc là quỷ dị chỗ. Loại này thời điểm, chỉ có thể cung ra người ra ngựa, bằng không, chính là thánh điện cũng không có biện pháp. Chỉ là không nghĩ tới, người này lại là cung thiếu thương đường đệ. Hơn nữa nghe ngữ khí, giống như cùng cung thiếu thương kia tư quan hệ không tồi, xem ra cung thiếu thương hiện giờ ở cung gia hôn không tồi. Diệp Tịch Giao trong lòng có phổ. Mà cung thiếu cẩm vốn chính là đại gia công tử, tuy rằng so Diệp Tịch Giao lớn tuổi một ít, nhưng nói chuyện không hề có nửa phần cao cao tại thượng chi ý, ngay sau đó cười nói. Đường ca lần này có thể từ Lăng Vân Đại Lục trở về bổn gia, cũng là ít nhiều Diệp cô nương. Nói thật, bổn gia bên kia sớm nghĩ tới nói lời cảm tạ, chỉ là hiện giờ trong nhà công việc bận rộn, ly lại thật sự quá xa, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá đường ca từng nhiều lần nhắc tới Diệp cô nương, ngôn ngữ bên trong, tràn đầy khích lệ. Đặc biệt là Diệp cô nương cấp đường ca những cái đó đan dược, càng là giúp đại ân. Lần này cần không phải đường ca bế quan, không có thời gian ra tới, nơi nào luôn được đến tại hạ nha. Cung thiếu cẩm thực có thể nói, rồi lại không mất phong độ, tuy rằng nói nhiều lại một chút đều không cho người phiền chán. Bất quá cung thiếu thương là người nào? Liên kia tư, còn có thể nói chính mình lời hay. Diệp Tịch Giao tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng nghe ra cung thiếu cẩm ý ngoài lời. Ngay sau đó cười nói, cung công tử khách khí, ta cùng với cung thiếu thương quen biết từ thời Hàn Vi, cũng coi như không đánh không quen nhau. Đến nỗi đan dược, không coi là cái gì, nếu là cung công tử không chê, lúc sau tới ta Diệp ra lấy đó là. Lúc trước sơ tới Thánh Linh Đại Lục, Diệp Tịch Giao đám người liền bị phân tán các nơi. Vì thế, Diệp Tịch Giao từng làm thiên tôn các hỗ trợ tìm kiếm mọi người, đồng thời mang đi đan dược. Lúc sau, kim béo đám người sôi nổi tụ hợp, nhưng cung thiếu thương tắc trở về Già Lam thành bổn gia. Một cái khác Vương Bắc Xuyên, tắc đi phương Bắc tham quân. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao cũng là thở dài. Muốn nói Vương gia huynh đệ, đệ đệ Vương Bắc Lam muốn so Vương Bắc Xuyên càng thêm sáng sủa đơn thuần, mà Vương Bắc Xuyên tắc càng thêm khéo đưa đẩy một ít. Nhưng sau lại ở huyết trì của mà, Vương Bắc Lam vì cứu Vương Bắc Xuyên mà chết, Vương Bắc Xuyên bị rất lớn đả kích. Nếu không có như thế, dựa vào Vương Bắc Xuyên cá tính, tất nhiên sẽ trước đạp linh địa, hiện tại Thánh Linh Đại Lục giấu tài, lại đem Vương gia rời lại đây, căn bản không có khả năng đánh bạc tánh mạng đi toàn quân. Nhưng hôm nay Vương Bắc Xuyên, báo thủ tâm mạnh hơn đã từng hiệu quả và lợi ích tâm. Cũng không biết hiện tại ở phương Bắc hôn đến như thế nào. Diệp Tịch Giao trong lòng cảm thán, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Mà lúc này đãi Diệp Tịch Giao nói âm sừng sốt, cung thiếu cẩm quả nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, liên thanh nói. Diệp cô nương quả nhiên sảng khoái, kia tại hạ liền tại đây trước nói một tiếng đa tạ. Dứt lời, cung thiếu cẩm quả nhiên đối Diệp Tịch Giao hành lễ, nhưng theo sau lại sắc mặt dùng mình, tiến lên một bước thấp giọng nói. 2649 chương 2649 bao vây Tiêu Trừ Thiên mang tộc phù văn bí mật. Đúng rồi Diệp cô nương, mấy ngày hôm trước thánh điện phái người đưa tới một cái lưu ly châu. Diệp cô nương cũng biết việc này. Lúc trước kia lưu ly châu, chính là Diệp Tịch Giao giao cho thánh điện. Bên trong thác ấn lúc trước nàng cùng Lạc Cửu Thiên phát hiện cái kia thiên mang tộc trong thành phố ngầm, thần bí đá phiến thượng thượng cổ phù văn. Chỉ là theo lý thuyết, hiện tại chung quanh cũng không người ngoài. Kia lưu ly châu từ khi giao đi lên sau, thánh điện mọi người cũng đều rõ ràng, căn bản không cần phải che che giấu giấu. Nhưng lúc này, cung thiếu cẩm chẳng những không giấu vết tiến lên một bước, thậm chí còn cố tình đẻ thấp tiếng nói, rõ ràng không tính toán làm người nghe được, này liền có chút ý vị sâu xa. Diệp Tịch Giao nháy mắt cùng bên cạnh Lạc Cửu Thiên không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó thấp giọng nói. Thật không dám dâu diếm, kia lưu ly châu chính là lúc trước ta giao cho thánh điện. Như thế nào, phát hiện cái gì vấn đề sao? Cung thiếu cẩm dương mắt nhìn hạ bốn phía, thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao càng thêm nghi hoặc lên. Lúc này, bên cạnh Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên giơ tay vừa lật, huyền thiên bảo hộp ngay sau đó bày ra tới, tiếp theo đãi bảo hộp mở ra, một đạo trong suốt cái chán, nháy mắt đem ba người gắn vào bên trong, lại không có kinh động bên ngoài một phân một hào. Nói đi, Lạc Cửu Thiên thần sắc bất động, thấp giọng mở miệng. Cung thiếu cẩm sửng sốt, nhìn huyền thiên bảo hộp liếc mắt một cái, lập tức do dự, nói thẳng nói. Kia lưu ly châu bên trong phủ văn, tại hạ xem qua, nói thật. Ta là không nhận ra tới. Hơn nữa không chỉ là ta, chúng ta cung ra rất nhiều người cũng chưa nhận ra được. Sau lại gia phụ cố ý đi thỉnh giáo lão tổ, mới hiểu được là chuyện như thế nào. Mà nghe nhà ta lão tổ ý tứ là, kia lưu ly châu phù văn, là thượng cổ lúc đầu, viên cổ phù văn một loại, tương đương cổ xưa. Nhưng là như vậy cũng không có gì, mấu chốt là, kia phù văn nội dung, thực đáng sợ. Đáng sợ. Chẳng lẽ là nào đó khủng bố phong ấn phù văn? Diệp Tịch Giao nhịn không được xen mồm hỏi. Nếu là phong ấn phù văn thì tốt rồi. Cung Thiếu Cẩm nói thẳng nói. Vừa lúc tương phản, nghe lão tổ ý tứ, kia căn bản là không phải phong ấn phù văn, là một loại cầu nguyện phù văn. Đến nỗi cầu nguyện nội dung. Nói tới đây, Cung Thiếu Cẩm sắc mặt rõ ràng âm trầm mà ngưng trọng vài phần, ngay sau đó gần từng chữ. Vĩnh sinh bất tử, bất hủ bất diệt. Diệp Tịch Giao nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Tuy rằng sớm có nghĩ đến, nhưng lúc này chân chính được đến chuẩn xác tin tức, như cũ làm người hãi hùng khiếp vía. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên, càng là lánh mắt híp lại, ngay sau đó nói. Không chỉ như vậy đi. Cung Thiếu Thương nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, gật đầu, thiên tôn các chủ lời nói không tồi, xác thật không biết như thế. Thiên mang tộc dã tâm sáng tỏ, thượng cổ sự tình đó là nhân tộc phản đồ, đó là lại đại dã tâm, cũng không tính cái gì. Nhưng càng đáng sợ chính là, theo nhà ta lão tổ nói, thượng cổ phía trước phù văn, đặc biệt là viễn cổ thời kỳ, đừng nói hiện tại, liền tính vạn thánh chi chiến trước, nhân tộc cũng chưa mấy cái nhận thức. Nhưng hôm nay thiên mang tộc thế nhưng dùng viễn cổ phù văn toàn khắc cầu nguyện phù văn, trừ bỏ thượng cổ tứ đại gia tộc, lại không người biết hiểu. Cho nên ngươi là nói, chuyện này cùng thượng cổ thế gia đại gia có quan hệ. Không sai, đúng là như thế. Cho nên đang xem quá cái này phù văn sau, lão tổ tự mình hạ lệnh, áp xuống tin tức. Ngay sau đó mệnh ta sấn lần này cơ hội, báo cho Diệp cô nương. Diệp Tịch Giao đã hiểu. Trách không được Cung Thiếu Cẩm sẽ như thế cảnh giác. Rốt cuộc, thượng cổ tứ đại gia tộc bất luận là thực lực vẫn là thế lực đều sâu không lường được. Tuy rằng bên ngoài thượng không nhúng tay thánh điện sự vụ, thậm chí hiện giờ còn thừa hai đại gia tộc liền linh thánh đều không có. Nhưng dù vậy, cũng không có người dám coi khinh này hai đại gia tộc một phần. 2650 chương 2650 tiêu diệt thiên mang tộc đại lục cuối. Cho nên, nếu là thiên mang tộc thật sự cùng thượng cổ tứ đại gia tộc có liên lụy, liền tính cung gia trực tiếp đem sự tình thông chi thánh điện, cũng không dám khẳng định, không bị đối phương biết. Phải biết rằng, lúc ban đầu thủy thánh điện, chính là tứ đại gia tộc chống đỡ lên. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao trong lòng không khỏi trầm xuống. Không nghĩ tới, thiên mang tộc thế nhưng cùng thượng cổ tứ đại gia tộc có quan hệ. Mà hiện giờ tứ đại gia tộc, chỉ còn lại có Thanh Dương Thành Đường Gia cùng Cẩm Thủy Thành Lôi Gia, chẳng lẽ là này hai nhà. Đối với Đường Gia cùng Lôi Gia, Diệp Tịch Giao vẫn là có chút hảo cảm. Cho nên vô luận như thế nào, Diệp Tịch Giao đều không thể tưởng được, này hai nhà thế nhưng. Diệp Tịch Giao sắc mặt có chút khó coi lên. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên, lại ánh mắt hơi liễm. Ngay sau đó lạnh lùng nhìn về phía Cung Thiếu Cẩm, hỏi. Cũng biết kia phù văn là khi nào toàn khắc. Lao tổ nói, hẳn là vạn thánh chi chiến sau, cụ thể nói không chừng. Nhưng nhiều nhất không vượt qua 1000 năm. Vạn thánh chi chiến cự nay, đã có mấy ngàn năm lâu. Thượng cổ tứ đại gia tộc, thầy thuốc cùng đem ra, mất đi với kia chàng đại chiến, thầy thuốc trước diệt, đem ra sau vòng, đến nay không có nửa phần tin tức. Nhưng phù văn lại là ở vạn thánh chi chiến sau, gần 1 năm trước toàn khắc, nói cách khác, liên lụy việc này rất lớn khả năng chính là Lôi Gia cùng Đường Gia. Lạc Cửu Thiên ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc này, Diệp Tịch Giao cũng phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nói. Xem ra việc này không tầm thường. Bất quá hiện tại hết thể còn nói còn quá sớm. Và lại, viễn cổ phù văn tuy rằng chỉ có tứ đại thế gia biết được, nhưng nếu phù văn là gần 1000 năm mới toàn khắc, như vậy cũng không thể phủ định, nơi này có khác sự tình. Tóm lại, việc này trước không cần ngoại chuyện, chờ lát nữa tiến vào thiên mang tộc bụng, lại nói. Bên này Diệp Tịch Giao mấy người nói chuyện thời điểm, hình điện trưởng lão cũng làm hảo an bài. Có người tuy rằng cũng chú ý tới mấy người bọn họ ở lén nói cái gì đó, lại cũng không quá chú ý hơn nữa, liền tính chú ý cũng vô dụng, Lạc Cửu Thiên kích phát huyền thiên bảo hộp mở ra kết giới, đừng nói ở đây mọi người. Liền tính Đông Thánh giản tích chi tới, cũng nghe lén không được nửa phần. Mà hình điện trưởng lão bên này, cũng xác thật ấn Diệp Tịch Giao vừa mới kiến nghị an bài. Cho nên đãi lại phân phó một ít chi tiết sau, mọi người một lần nữa bước lên cơ quan điểu, một đường hướng tây mà đi. Lại lần nữa khởi hành, lần này từ Thiên Tôn Các đi đầu. Mà ở này phía trước, Lệ Thừa đám người liền đã là căn cứ Lạc Cửu Thiên phân phó, tìm được rồi Thiên Mang tộc bụng nhập khẩu. Cho nên đãi bay gần hai cái canh giờ sau, phía trước đi đầu Lệ Thừa dương lên tay, cơ quan điểu ngay sau đó sôi nổi rớt xuống. Lúc này mọi người đã đến Tây vực bên cạnh. Ở đây mặc kệ các đại thế gia mọi người vẫn là hình điện mọi người, vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Quả nhiên, mới từ cơ quan điểu trên dưới tới, một cổ hỗn loạn cắt bụi cuồng phong, liền thổi lại đây. Thổ hoàng sắc hạt cắt cùng cho bụi, tức khắc làm người không mở ra được mắt. Đầu hạ khi ấm áp dương quang, ở chỗ này lại chia làm trước người, không khí càng là khô ráo làm người hô hấp đều rất là không thoải mái. Mà đợi cuồng phong qua đi, mọi người phóng nhãn vừa thấy, chỉ thấy nơi nhìn đến, một mảnh cắt vàng gò đất. Màu vàng đất một mảnh, vọng không đến giới hạn, hết thảy đều buồn tẻ làm người tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Đồng thời, ở tương đối mặt khác một bên, còn lại là một mảnh mênh mông. Mọi người hơi hơi sửng sốt, hình điện trưởng lão càng là nhịn không được tiến lên một bước, ngay sau đó duỗi tay thử tính sờ sờ, nói: "Này, chính là Tây vực biên giới, Thánh Linh Đại Lục cuối." Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy tò mò. Nhưng lúc này, Lệ Thừa lại một tiếng cười lạnh, nói: "2651 đệ 2651 chương tiêu diệt thiên mang tộc hư không chi cảnh." Cuối. Hừ, kia cũng đến xem bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Bất quá đều là thủ thuật che mắt mà thôi. Nói, chỉ thấy Lệ Thừa nháy mắt giơ tay, một cổ cường đại linh lực đột nhiên phát ra. Trong khoảnh khắc, cắt bay đá chạy, cuồng phong sậu khởi. Mọi người nhịn không được giơ tay che lại miệng mũi, đại sau một lát, lại trợn mắt, chỉ thấy trước mắt nào có một mảnh mênh mông, lại là cùng chung quanh giống nhau, đều là mênh mang cắt vàng gò đất. Lúc này, Lệ Thừa lại lần nữa tiến lên một bước, nhẹ nhàng vung lên. Lúc này chỉ thấy, nguyên bản một mảnh mênh mang cắt vàng gò đất trước, đồng nhiên xuất hiện một cái giống như quang môn giống nhau trong suốt mặt nước, đồng thời một cổ vô hình lực lượng ở trên mặt nước hình thành một đám nho nhỏ lốc xoáy, không ngừng xoay quanh. Này, đây là hư không chi cảnh. Một vị hình điện trưởng lão cả kinh nói. Tuy rằng phía trước cũng có phỏng đoán hôm khác mang tộc thần bí bụng đến tột cùng là bộ dáng gì, nhưng mọi người như thế nào cũng nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện hư không chi cảnh. Hư không chi cảnh, sẽ rách hư không vết nước. Đó là linh thánh, cũng chưa chắc có xé mở hư không lực lượng. Càng mấu chốt chính là, mặc dù là hư không chi cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra. Nguyên bản còn lòng mang chờ mong mọi người, không cấm sắc mặt một ngưng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng nói. Đại gia chuẩn bị tốt. Dứt lời, không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên trực tiếp đi đến hư không chi cảnh trước, tiếp theo giơ tay lôi kéo. Trong khoảnh khắc, mọi người phảng phất nghe được gấm vóc bị nháy mắt xé rách tiếng vang. Tiếp theo, một cái màu đen khẽ hở, nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người kinh hãi không thôi. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại là xem cũng chưa xem mặt sau mọi người liếc mắt một cái, liền trực tiếp một tay lôi kéo Diệp Tịch Giao, cất bước đi vào. Lập tức, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao thân ảnh, nháy mắt biến mất ở màu đen khe hở bên trong. Vẫn luôn không nói chuyện Phong Thanh Liệt ngay sau đó đứng ra. Tiến. Một tiếng thấp A, Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa đi trước tiến vào, mặt sau một chúng thiên tôn sử lập tức đuổi kịp. Đồng thời có khác gần trăm tên thiên tôn sử canh giữ ở bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể không nói, thiên tôn các hành sự tác phong, quả nhiên không tầm thường. Mà lúc này, mắt nhìn Lạc Cửu Thiên Diệp Tịch Giao cùng với thiên tôn các người đều đi vào, hình điện cùng các đại thế gia người cũng không thể lạc hậu, lập tức ấn phía trước căn bài, một đám bước nhanh vọt đi vào. Đi qua hư không chi cảnh, cũng không có trong tưởng tượng kinh tâm động phách. Trước mắt nhoáng lên, giống như đi vào một đạo thủy mảnh. Lại trợn mắt, đó là hoàn toàn mới thế giới. Lạc Cửu Thiên lôi kéo Diệp Tịch Giao tay, bất động thanh sắc đem nàng hộ ở sau người. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại hơi hơi nhíu mày. Hư không chi cảnh đến tột cùng là cái gì, Diệp Tịch Giao không biết. Nhưng liền ở vừa mới tiến vào nơi này nháy mắt, Diệp Tịch Giao đông nhiên liên tưởng đến cổ mã thần miếu. Năm đó ở Lăng Vân Đại Lục, cổ mã thần miếu cũng là một phương thần bí tồn tại. Nhưng trên thực tế, cái gọi là cổ mã thần miếu cái này to như vậy thế giới, bất quá là một cái sáu phương chân long đỉnh vẽ ra cái giới. Sau lại, Dược đỉnh bị Diệp Tịch Giao lựa chọn mang đi, cổ mã thần miếu như vậy biến mất vô tung. Mà trước mắt cái này, có phải hay không cũng cùng Dược đỉnh một đạo lý. Diệp Tịch Giao tâm tư thực mau, nhưng giây lát gian liền phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo đãi ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt một ngưng. So với cổ mã thần miếu trung kỳ ảo rồi lại không thiếu sinh cơ nhiều màu thế giới, trước mắt cái này tân thế giới, để lại cho Diệp Tịch Giao ấn tượng đầu tiên, chính là quỷ dị mà đen tối. Không sai, chính là đen tối. Nơi này thiên là hôi mê mang, nhìn không tới thái dương cũng không có mây trắng. 2652 chương 2652 tiêu diệt thiên mang tộc lửa đốt bụng. Không khí tựa như sương mù giống nhau, cùng không trung giống nhau hôi mang. Mà ở toàn bộ trời cao dưới, mật thụ thành rừng, lại không thấy nửa phần màu xanh lục. U ám mặt cỏ, u ám cây cối, phóng nhãn nhìn lại, càng là làm người cảm thấy một loại vô hình hít thở không thông. Thần bí, quỷ dị, thậm chí còn mang theo một tia gần như hoang đường khủng bố. Thậm chí liền hô nhập hơi thở, đều ẩn ẩn mang theo một tia làm cho người ta sợ hãi hương vị. Đi theo Diệp Tịch Giao mặt sau, vẫn luôn bị người bỏ qua màu xám tiểu kê, lúc này cũng nhảy nhót ra tới. Nghiêng đầu đi theo hướng trong xem, tròn tròn đôi mắt, tràn đầy tò mò chi sắc. Nhưng theo đi vào tới nãi hoa hoa tiểu bạch, liền không được. Đại mới vừa một bước quá hư không chi cảnh, không đợi hô hấp, nguyên bản trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tức khắc một mảnh xanh tím. Lập tức hô. A, ta muốn chết. Nơi này quá không xong, đi ra ngoài, mau mang tiểu gia ta đi ra ngoài. Xem ra, nơi này quả nhiên không thích hợp tiểu bạch sinh trưởng. Diệp Tịch Giao trong lòng có phổ. Nhưng theo sau không chờ nàng hoàn hồn, Lạc Cửu Thiên liền nháy mắt bàn tay to duỗi ra, lập tức một phen méo tiểu bạch, liền trực tiếp đem nó ném tới rồi mặt sau nào đó thiên tôn sử trong lòng ngực. Mang đi ra ngoài. Là. Ở thiên tôn các, Lạc Cửu Thiên mệnh lệnh là trí cao vô thượng. Nguyên bản muốn tiêu diệt thiên mang tộc, kết quả hiện tại thành mang hài tử, hôm nay tôn sử có điểm khổ bức. Nhưng vẫn là cung kính theo tiếng, ngay sau đó một cái hoàng thân, nháy mắt rời đi. Mà đúng lúc này, cách đó không xa u ám rừng rậm trùng, đông nhiên chuyển đến một tia dị vang. Tia dị vang thực rất nhỏ, thậm chí liền Diệp Tịch Giao cũng chưa phát hiện, nhưng lại trốn bất quá Lạc Cửu Thiên lỗ thai. Lập tức chỉ thấy Lạc Cửu Thiên nháy mắt lánh mắt chấm xuống, tiếp theo không nói hai lời, trực tiếp giơ tay ngăn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tiến vào mười mấy tên thiên tôn sử đồng thời tiến lên một bước, ngay sau đó, đột nhiên cả người linh lực dâng lên, tiếp theo lóa mắt màu đỏ linh hỏa, trong nháy mắt bước lên dựng lên, thẳng tắp hướng về phía trước thổi quét mà đi. Mỗi một cái thiên tôn sử, ít nhất đều là linh tông thực lực. Mà một người linh hỏa ngoại phóng, khả năng không lắm thấy được. Nhưng lúc này mười mấy tên thiên tôn sử gần như đồng thời ngoại phóng linh hỏa, lại quả thực kinh hãi dọa người. Trong nháy mắt, toàn bộ hôi mang không trung đều phảng phất bị ngọn lửa bao phủ giống nhau. Vô số điều ngọn lửa lên không mà đi, cuối cùng hối thành thật lớn ngọn lửa cơn lốc, cuối cùng giống như thiêu đốt cự long, trào dâng lao thẳng tới về phía trước phương mà đi. Tức khắc, ngọn lửa nơi đi qua, cây cối mặt cỏ bắt đầu thiêu đốt. Hoa đùng bang thoái hưởng. Pha tế không thể nghe thấy kêu thảm thiết cùng kêu rên, sớm đã phân không rõ đến tuột cùng là động vật, vẫn là người sống. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên đám người, lại đã là không hề cố kỵ. Thậm chí trước mắt không phải một mảnh rừng rậm, mà là đám người, cũng không ai sẽ cảm thấy áy náy nửa phần. Nhục người giả người hàng nhục chi. Giết người giả người hàng sát chi. Mà liên ở một chúng thiên tôn phát động tay đồng thời, theo sát sau đó hình điện cùng các đại thế gia người. Cũng sôi nổi dũng mãnh vào. Mà đợi một bước vào, liền không cực nóng, cùng đầy trời biển lửa chấn trụ. Nhưng thực mau, những người này liền phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo, mọi người sôi nổi dựa theo một chúng thiên tôn sử bộ dáng, tả hữu kéo trường, xếp thành một hàng dài, ngay sau đó linh hỏa ngoại phóng, theo sát sau đó, lại lần nữa nhấc lên một đợt cuồng liệt ngọn lửa gió lốc. Cùng lúc đó, liền ở một chúng hỏa hệ võ tu ngoại phóng linh hỏa đồng thời, Lệ Thừa đám người, tắc đứng ở mặt sau, nháy mắt linh lực thượng dùng, sau đó kết hợp uy áp, một trưởng tiếp một trưởng về phía trước huy đi. Cương đại linh lực cùng uy áp kết hợp hạ, hình thành cuồng phong. Trong nháy mắt, hỏa mượn phong thế, quay cuồng hỏa lãng lập tức một đợt tiếp một đợt về phía trước đẩy mạnh. 2653 chương 2653 tiêu diệt thiên mang tộc thiên kiêu. Cái này thần bí bụng đến tột cùng có bao nhiêu đại, không ai biết. nhưng lại đại thổ địa, cũng không chịu nổi như vậy càn quét giống nhau thiêu đốt. Hơn nữa, theo liên tiếp mấy sóng linh hỏa tàn sát bừa bãi sau, mặt sau căn bản không cần lại cố sức. Liên tiếp thành phiến rừng rậm cùng mặt cỏ, liền theo hỏa thế, không ngừng lan tràn mở ra. Mà mắt thấy đầy trời biển lửa, cùng với biển lửa trung ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu, làm ở đây mọi người không cấm biến thành không chuyện ác nào không làm hỗn đản. Đặc biệt là trước sau mặt vô biểu tình Lạc Cửu Thiên, càng làm máu lạnh làm người giận sôi. Ngọn lửa không ngừng tiêu đốt. Theo sau Phong Thanh Liệt giơ tay vung lên, một chúng thiên tôn sử tạm làm nghỉ ngơi, đãi nghỉ ngơi một lát sau, hướng hai bên lưỡng ngang. Đồng thời mặt khác một ít người tắc trực tiếp ngồi trên cơ quan điểu, sau đó lại lần nữa phát động linh hỏa. Không ngừng phóng hỏa, không ngừng tiêu đốt, không ngừng đẩy mạnh. Cứ như vậy, suốt thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Mà ở này 3 ngày 3 đêm chung, mọi người theo ngọn lửa thiêu đốt qua đi vết thương, thong thả đi trước. Sau đó không ngừng thu hoạch từ trong ngọn lửa, linh tinh xung phong liều chết ra tới thiên mang tộc người. Những người này có phóng cổ, có chút ném mạnh dấu giếm cổ trùng vật chứa, thậm chí có chút một bên hô lớn thánh chủ, một bên lao ra biển lửa, hướng về Lạc Cửu Thiên chờ đánh tới, sau đó tự bạo. Bọn họ tựa như một đám kẻ điên, ngoan cố mà điên cuồng. Nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu hết thảy đều thành bọt nước. Ngọn lửa ở tiếp tục, chỉ là dần dần mà, theo linh hỏa không ngừng đẩy mạnh, mọi người liền phát hiện, càng tới gần bụng, càng có một ít kỳ quái đồ vật toát ra tới. Không sợ hãi ngọn lửa cổ quái bỏ cánh cứng, tiềm tàng ở thổ địa trung thần bí tuyến trùng. Này đó đều cấp nguyên bản theo ngọn lửa thiêu đốt mà không ngừng định liệu trước mọi người, hung hăng bắt một chậu nước lạnh. Hiện tại cứ yên tâm, vẫn là quá sớm. Giờ khắc này, mọi người trung quy dần dần cảm nhận được, hôm nay mang tộc thần bí bụng đáng sợ chỗ. Mọi người càng thêm cẩn thận, mà lúc này, liền đến Diệp Thịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ra tay. Lạc Cửu Thiên cường đại linh lực, làm băng tuyết không sợ ngọn lửa. Thượng một giây vẫn là cực nóng, giây tiếp theo, liền thành vùng địa cực băng hàn. Những cái đó quỷ dị thần bí bỏ cánh cứng, tuy rằng không sợ hãi ngọn lửa. Nhưng ở lạnh vô cùng băng xương tiến đến nháy mắt, liền hoàn toàn bị đông lạnh thành khắc băng. Ngay sau đó, chỉ nhẹ nhàng một chút, sở hữu khắc băng hoàn toàn tắc nức, hóa thành đầy trời bột mịn, biến mất ở thiên địa chi gian. Những cái đó khôn khéo biết trôn tránh dưới mặt đất tuyến trùng, bùn đất chặn ngọn lửa, lại ngăn không được băng tuyết bao trùng hạ, cấp tốc rơi chậm lại độ ấm. Thế cho nên trong khoảnh khắc, ngầm ba thước trong vòng, sở hữu tuyến trùng cùng với mặt khác quỷ dị cổ trùng tính cả bùn đất, thế nhưng cùng nhau hoàn toàn bị đóng băng. Mà so với Lạc Cửu Thiên đầy trời băng tuyết, Diệp Tịch Giao thủ đoạn tắc càng thêm trực tiếp. Quỷ dị màu đen ngọn lửa, nháy mắt bừng bừng phân chấn mà ra, không có tiếng động, không có độ ấm, lại ở phóng thích kia một khắc, tính cả toàn bộ thiên địa đều phải hết thể cắn nuốt giống nhau. Cỏ dại ở thiêu đốt, cây cối ở thiêu đốt, thậm chí tính cả trên mặt đất bùn đất, cùng với kia hôi mênh mang không khí, đều bị hoàn toàn hóa thành cho tận giống nhau. Tất cả mọi người bị trước mắt tình hình chấn trụ. Rốt cuộc ở đây mọi người, tuy rằng rất sớm trước kia liền nghe nói Diệp Tịch Giao linh căn thực khủng bố, nghe nói là biến dị màu đen hỏa hệ. Nhưng chân chính gặp qua, lại thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa phía trước Diệp Tịch Giao thân chung cổ độc, không thể vận dụng linh lực. Rồi sau đó tới, càng là vẫn luôn ở thánh điện bận rộn cứu người, thế cho nên rất nhiều người đều đã quên, Diệp Tịch Giao không biết y thuật cao minh, càng mấu chốt chính là, nàng vẫn là thiên tiêu. Toàn bộ thánh linh đại lục, hiện giờ tuổi trẻ nhất, nhất cụ thiên phú thiên kiêu. 2654 chương 2654 tiêu diệt thiên mang tộc vô sỉ. Mọi người một đường thẳng tiến. Vài ngày sau, rốt cuộc đi vào bụng chỗ sâu trong đại điện trước. Lúc này thiên mang tộc bụng, phía sau là một mảnh phế tích, trước mắt lại là một mảnh biển lửa. Mọi người ngay sau đó trải qua mấy ngày này liên tiếp kích phát linh lực, lược hiện mệt nhọc, mà khi nhìn đến biển lửa trùng cao ngất đại điện khi, vẫn là nhịn không được lộ ra kinh hỉ chi sắc. Theo sau, đãi ngọn lửa qua đi, mọi người cất bước đi trước. Nhưng mới vừa đi tiến đại điện, mấy đạo hắc ảnh liền giống như tia chớp nào tới. Mọi người ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay, một mảnh lặng yên không một tiếng động màu đen ngọn lửa thốt nhiên dựng lên, nháy mắt đem những cái đó hắc ảnh đốt thành cho tẫn. Mà liên ở hắc ảnh hóa thành cho đồng thời, màu xám tiểu kê lại đột nhiên từ phía sau vụt ra tới. Tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nháy mắt chớp cánh, đồng thời mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem còn lại màu đen ngọn lửa, một chút không dư thừa nuốt đi vào. Theo sau đại rơi xuống sau, màu xám tiểu kê càng là run run thân mình, cả người sảng khoái đánh một cái no cách. Một trương gà trên mặt, hoàn toàn đều là thỏa mãn biểu tình. Này đã không phải lần đầu tiên. Nhưng mỗi một lần nhìn vật nhỏ này cắn nuốt ngọn lửa, đều có một loại quỷ dị cảm giác thần bí. Thậm chí có người tò mò, đem chính mình linh hỏa đốt cho màu xám tiểu kê. Kết quả, màu xám tiểu kê liền ném đều không ném, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa lưu một cái. Đối này, Diệp Tịch Giao cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao lại phát hiện, theo màu xám tiểu kê không ngừng cắn nuốt ngọn lửa, nó trên người cũng bắt đầu có một ít kỳ dị biến hóa. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng như cũ cảm thấy, vật nhỏ này thực lực, càng cường. Diệp Tịch Giao không do nguyên do, bất quá trước mắt không phải nghĩ nhiều thời điểm. Mà lúc này, theo mọi người đi vào đại điện, vô số người ảnh ngay sau đó hướng về mọi người nhào tới. Những người này chung, có hoạt tử nhân con rối, có bị khống chế tự bạo cầu người, còn có một ít điên cuồng thiên mang tộc người. Hiển nhiên, những người này đều là ở trong đại điện tránh né ngọn lửa. Chờ mọi người tiến vào, đồng thời khởi xướng tập kích. Đen nghìn nghịt một mảnh người, trường hợp làm cho người ta sợ hãi mà khủng bố. Đặc biệt là những cái đó bị khống chế tự bạo cầu người, nghiễm nhiên thành hình người bom. Nhưng càng mấu chốt là, những người này chung hỗn loạn không ít hoạt tử nhân con rối, thậm chí đồng hành một vị thế gia lão giả, càng là phóng nhãn nhìn lại khoảnh khắc, nháy mắt nhận ra đối phương thân phận. Đó là vương gia người. Bảy đại đỉnh cấp thế gia vương gia, lần này tự nhiên cũng phái người tới. Nghe được theo tiếng, kia vương gia người ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc khí là gan muốn nứt ra. Đường ca. Thê lương hô to, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Mọi người bị gấp đến đỏ mắt, lại cũng không dám liều lĩnh. Thấy vậy tình hình, tránh ở đại điện phía sau chỉ biết mấy cái người áo đen, tức khắc cười ha ha lên, ngay sau đó dương giọng nói. Sát ta. Các ngươi nhưng thật ra sát. Bổn tọa nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi này đàn thánh linh đại lục con kiến, có dám hay không hạ thủ được. Các nô lệ, hướng. Giết bọn họ. Giết này đàn con kiến. Theo kia người áo đen chỉ huy, sở hữu con rối, cổ người, thậm chí tính cả thiên mang tộc tộc nhân nháy mắt giống như nổi điên giống nhau, hướng về mọi người vọt lại đây. Mà kia lung lay tự bạo cổ người, càng là đã là bắt đầu vặn vẹo biến hình. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên một tiếng hừ lạnh, giây tiếp theo, đột nhiên giơ tay một lòng tay. Trong khoảnh khắc, những cái đó tự bạo cổ người nháy mắt bị đông lạnh thành khắc băng. Đồng thời, một đạo bạch quang thoáng hiện, linh thần tiểu tuyết chống rông mà ra. Ngay sau đó tuyết trắng tay nhỏ vung lên, đầy trời băng tuyết chung vô số băng trùy ngưng tụ, sau đó đồng thời hướng về những cái đó hoặc tử nhân con rối bay đi. 2655 chương 2655 tiêu diệt thiên mang tộc món lỏng. Một mét dài hơn băng trùy, giống như từng cây tiêu thương. Nháy mắt tề bắn, đừng nói là những cái đó thiên mang tộc, đó là đi theo mọi người cũng bị trường hợp này trấn trụ. Mà linh thần tiểu tuyết, càng là một thân tuyết trắng huyền phù ở giữa không trung. Căng chặt khuôn mặt nhỏ, giống như băng tuyết dựng dục thiên điệu tinh linh, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Mà liên ở tiểu tuyết động thủ đồng thời, Diệp Tịch Giao cũng đột nhiên cả người linh lực chấn động. Ngay sau đó, người mặc thần bí màu đen áo khoác tiểu sọ tạ, cũng bị triệu hồi ra tới. Chỉ là so với tiểu tuyết ra tay đó là lôi đình vạn quân, đầu đội màu đen vương miện tiểu sọ tạ, lại càng thêm có vẻ khí thế lăng nhân. Tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao phân phó, liền hai mắt dùng mình, dương giọng nói. Một đám tìm chết món lòng. Thanh lạc, tiểu sọ tạ đồng thời ra tay. Vô số nhảy lên màu đen linh hỏa, giống như một đám đến từ địa ngục màu đen lũ linh. Ngay sau đó giống như dài quá đôi mắt giống nhau, nháy mắt dừng ở những cái đó điên cuồng thiên mang tộc tộc nhân trên người. Ngọn lửa thiêu đốt, vô thanh vô tức. Lại ở trong phút chốc, đem sở hữu một ít, đốt thành cho tẫn, hoàn toàn căn ướt. Màu xám tiểu kê vừa thấy, tức khắc hưng phấn. Lập tức cũng bất chấp chung quanh như thế nào, liền quạt hương bổ cánh xông tới. Chạy vội nhảy, truy đuổi những cái đó màu đen ngọn lửa, quả thực vội vui vẻ vô cùng. Màu đen ngọn lửa thiêu đốt thực mau, đảo mắt, những cái đó điên cuồng thiên mang tộc người liền bị ngọn lửa cắn nuốt vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, tiểu tuyết cũng đem những cái đó bị đông lạnh thành khắc băng cổ người bóp nát. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn làm người ra đầu tê dại đám người, tức khắc chỉ còn lại có một mảnh bị băng truy đinh trên mặt đất, không thể động đậy hoặc tử nhân con rối. Nguyên bản núp ở phía sau mặt kêu gào người áo đen, lúc này cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại là liền cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp khoát tay. Tức khắc, mười mấy tên thiên tôn sử như bóng với hình giống nhau vọt tiến vào. Ngay sau đó đem những cái đó bị đinh trên mặt đất không thể động đậy con rối mang đi. Thấy vậy tình hình, hình điện cùng các đại thế gia mọi người cũng sôi nổi hoàn hồn. Tiếp theo vội vàng cũng tiến lên, đồng thời liên hệ bên ngoài người tiến vào, đi trước dẫn người đi ra ngoài. Thức mau, trong đại điện bị thanh không. Trong đại điện nguyên bản bộ dáng, ngay sau đó lỏa lộ ra tới. Cùng phía trước Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao nhìn đến những cái đó thiên mang tộc tế đàn giống nhau. Trước mắt đại điện cũng là trung gian một cái đồng thao đỉnh, chỉ là phía trước nhiều 12 cái ghế đá. Hơn 10 người thiên mang người hầu đem 4 gã người áo đen che ở phía sau, làm cuối cùng hấp hối dãy rủa. Mà vì để ngừa vắng nhất, Lạc Cửu Thiên giơ tay vung lên, liền đem trung gian cái kia thật lớn đồng thao đỉnh dùng băng quan hoàn toàn bao lại. Mà liền ở băng quan rơi xuống nháy mắt, quả nhiên phát hiện mặt sau kia vài tên người áo đen, thần sắc hơi đổi. Hừ, xem ra quả nhiên là ẩn giấu thứ gì. Đáng tiếc, hết thể đều là uổng công. Lạc Cửu Thiên sắc mặt bất động, mà lúc này linh thần Tiểu Tuyết, lại ở phát lực sau, xoay người chạy đến Diệp Tịch Giao bên cạnh, tuy rằng không nói chuyện, lại nhấp miệng nhỏ lôi kéo Diệp Tịch Giao tay, hoàn toàn một bộ ngoan ngoãn bảo bộ dáng. Nhưng thật ra Tiểu So Ta, mắt nhìn những cái đó thiên mang người hầu cùng người áo đen, tức khắc hử lạnh một tiếng. Lập tức nói, một đám phế vật. Dứt lời, chỉ thấy Tiểu Sở Tạ cất bước trực tiếp đi qua. Thấy vậy tình hình, những cái đó thiên mang sứ giả tức khắc sửng sốt. Lập tức giơ tay liền trực tiếp vọt qua đi. Đám kia nhân tộc võ tu đáng sợ còn chưa tính, ngươi một cái tiểu mao hải tử, cũng dám dương oai. Trong lòng như vậy nghĩ, này đàn thiên mang sứ giả cũng càng thêm càn rỡ lên. Đã có thể ở bọn họ tới gần nháy mắt, chỉ nghe một đạo ngạo nghễ đồng âm, tức khắc ở đại điện trung vang lên. 2656 chương 2656 bao vây tiêu trừ thiên mang tộc vô chi. Tìm chết. Đơn giản hai chữ, nháy mắt, chỉ thấy Tiểu Sở Tạ bỗng nhiên giơ tay, một thanh trường kiếm tức khắc hiển lộ ra tới. Kia trường kiếm bất quá là bình thường kích cỡ. Nhưng Tiểu Sở Tạ vóc dáng quá lùn, lấy ở trong tay của hắn, lại có vẻ đặc biệt đột ngột mà quỷ dị. Chợt vừa thấy, giống như là Tiểu Hài Nhi chơi đại nhân món đồ chơi giống nhau. Chỉ là giây tiếp theo, này đàn thiên mang sứ giả liền cười không nổi. Bởi vì liền ở bọn họ tới gần nháy mắt, chỉ thấy Tiểu Sở Tạ trong tay trường kiếm đột nhiên vung lên, trong khoảnh khắc, liền đem phía trước tên kia thiên mang sứ giả nửa người toàn bộ bổ xuống. Máu tươi phun tung tóe mà ra, gây mùi huyết tinh ngay sau đó rung mánh vào hơi thở. Mà lúc này Tiểu Sở Tạ lại không có chút nào tạm dừng. Tay cầm trường kiếm, không có bất luận cái gì hoa thức, một chém một phách. Đảo mắt công phu, liền đem đám kia thiên mang sứ giả chém giết hầu như không còn. Thế cho nên trong nháy mắt, ở đây mọi người phảng phất từ hắn trên người, thấy được người nào đó bóng dáng. Quả nhiên là người nào ra cái gì linh thần, không tin đều không được. Mà mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán chung, chỉ thấy Tiểu Sở Tạ giơ tay vung lên, trong tay trường kiếm trực tiếp hướng về cuối cùng một cái thiên mang sứ giả đầu đi. Hét thảm một tiếng. Tuyết trăng kiếm phong nháy mắt từ ngày đó mang sứ giả trước ngực xuyên qua, sau đó gắt gao đinh ở cách đó không xa vách đá phía trên, khí tuyệt mà chết. To như vậy đại điện trung, lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Đã không có thiên mang sứ giả bảo hộ, phía trước còn gọi huyên náo kia 4 gã người áo đen, tức khắc nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi không phải người, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Nhìn trước mắt Tiểu Sở Tạ, trong đó một người áo đen. Cũng đó là chín trưởng lão nhịn không được lạnh lùng nói. Nhưng vừa nghe lời này, Tiểu Sở Tạ tức khắc nổi giận. Ngươi nhà mới không phải người, ngươi cả nhà đều không phải người. Nói, Tiểu Sở Tạ một cái hoàng thân, liền đã đi vào chín trưởng lão trước mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiểu Sở Tạ đột nhiên duỗi tay, bắt lấy chín trưởng lão cánh tay, đó là một xả. Trong khoảnh khắc, chín trưởng lão toàn bộ cánh tay, liền bị Tiểu Sở Tạ trực tiếp ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. A, hét thảm một tiếng, cùng với huyết quang vẩy ra, chín trưởng lão cả người bởi vì đau nhức, hơi kém ngất xỉu đi. Nhưng này còn chưa đủ, tiếp theo, không đợi hắn hoàn hồn xem minh bạch sao lại thế này, chỉ thấy Tiểu Sở Tạ lại lần nữa duỗi tay, trực tiếp đem chín trưởng lão mặt khác một cái cánh tay cũng xả xuống dưới. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ, sáng lấp lánh đôi mắt, nhưng đối mặt lại là huyết tinh một mảnh. Mãnh liệt đánh sâu vào cảm, càng là làm người không cấm sởn tóc gáy. Mà bên cạnh 12 trưởng lão đám người, mắt nhìn tiểu sỏ tạ giống như nắm châu chấu giống nhau, đem chín trưởng lão trực tiếp tách rời. Đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Tiếp theo đồng thời ra tay, lập tức chỉ thấy quỷ dị màu đỏ cùng này màu xanh lục sương mù, lập tức giống như tia chớp giống nhau, hướng về tiểu sỏ tạ đánh tới. Đáng tiếc, quá mức cao cao tại thượng bọn họ, căn bản không hiểu biết nhân tộc, càng không hiểu biết võ tu. Tiểu sỏ tạ vốn là không phải người, mà là linh thần. Cổ trung liền tính lại thần bí khó lường, nhưng ở linh thần trước mặt, lại không hề dùng võ chỗ. Hơn nữa, linh thần không sợ bất luận cái gì vật lý công kích. Cho nên mắt nhìn sương mù đem tiểu sỏ tạ bao phủ, còn thừa ba gã trưởng lão tức khắc đắc ý lên. Nhưng ngay sau đó, mấy người lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhưng chỉ thấy, sở hữu sương mù ở lây dính đến tiểu sỏ tạ sau, thế nhưng rào rạt rơi xuống. Thế cho nên đảo mắt công phu, tiểu sỏ tạ chung quanh trên mặt đất, liền rơi xuống một tầng hồng lục bột phấn. Mà nhìn kỹ dưới, kia nơi nào là cái gì bột phấn, mà là một đám cơ hồ mắt thường không thể thấy đáng sợ cổ trùng. 2657 chương 2657 tiêu diệt thiên mang tộc phù hộ. Thiên mang tộc vô chi làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ là những cái đó cổ trùng ở nhào hướng tiểu sỏ tạ sau, thế nhưng nháy mắt tử vong, càng là làm ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao đều không cấm sửng sốt. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên tắc mày kiếm một trọn, lược làm trầm tư sau, trong lòng liền có đế. Quả nhiên, Giao Nhi linh căn đều không phải là biến dị hỏa hệ nha. Tuy rằng sớm có điều giác, nhưng giờ khắc này, Lạc Cửu Thiên mới rốt cuộc khẳng định xuống dưới. Thâm mắt vừa chuyển, nhìn bên người tiểu nữ nhân, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt nói không nên lời ý cười. Có chút tự đắc, có chút vui sướng, càng nhiều còn lại là cái loại này nhà mình bảo bối chính là không giống người thường tự hào cảm. Sách, không tồi. Mà mắt nhìn Lạc Cửu Thiên tâm tình rất tốt, Diệp Tịch Giao lại cảm thấy có chút không thể hiểu được. Tiểu Tuyết trung quy là Lạc Cửu Thiên linh thần, nhiều ít đoán được tâm tư của hắn, lập tức nhịn không được miệng nhỏ một phiết, sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao vào áo, nhỏ giọng nói. Đừng phản ứng hắn. Ân. Diệp Tịch Giao hơi hơi gật gật đầu. Lạc Cửu Thiên. Mấy người hô động, không hề có ảnh hưởng trong sân tình thế. Thậm chí liền ở Tiểu Tuyết cùng Diệp Tịch Giao nhỏ giọng nói chuyện đồng thời, phía trước tiểu sỏ tạ đã là một tay dây bị xả cánh tay chín trưởng lão, sau đó duỗi tay bắn ra trên người áo khoác, nói: "Liền các ngươi điểm này kỹ xảo, còn dám ở bổn tiểu gia trước mặt kiêu ngạo. Ai cho các ngươi lá gan?" Ân. Cam hơi ngẩng, lúc này tiểu sỏ tạ quả thực vinh váo 258 vạn. Mà mắt nhìn tiểu sỏ tạ kia kiêu ngạo bộ dáng, còn thừa ba gã trưởng lão lại căn bản liền một câu đều nói không nên lời. Không có biện pháp, vừa mới trường hợp thật sự quá chấn động. Tuy rằng thiên mang tộc 12 đại trưởng lão chung, 9 trưởng lão không tính lợi hại nhất, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Nhưng ở trước mắt cái này tiểu hoa nhi trong mắt, 9 trưởng lão thế nhưng phảng phất giống như một con nhỏ bé châu chấu giống nhau, nhân ra chỉ giật giật tay, liền trực tiếp cấp đại tá tám khối. Đây là cái gì khái niệm? Nay đã không phải thực lực vấn đề. Thậm chí so với khác nhau một trời một vực, còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Ba gã trưởng lao rốt cuộc sợ. Bọn họ không hiểu được, nhân tộc khi nào lại là như vậy lợi hại. Phải biết rằng, bọn họ chính là thiên mang tộc, thiên mang thánh tộc, bọn họ có thánh chủ phù hộ. Đúng rồi, thánh chủ. Phảng phất ở tuyệt vọng cuối bắt được cuối cùng một khắc rơm rạ, trước mặt trong đó 12 trưởng lão cái thứ nhất quát. Các ngươi này đàn con kiến, nô chờ có thánh chủ phù hộ. Thánh chủ, Trấn Thanh hô to, lúc này 12 trưởng lao giống như nhất cuồng nhiệt tín đồ. Nhưng ngay sau đó, không chờ hắn đem lời nói kêu xong, liền chỉ thấy tiểu sỏ tạ nhíu mày mắng. Phù hộ cái rắm. Thanh lạc, tiểu sỏ tạ một cái hoảng thân tiến lên, đồng thời tay nắm lấy 12 trưởng lao cổ. Tiếp theo chỉ nghe rắc một tiếng, 12 trưởng lao thậm chí liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, liền đột nhiên im bặt. Đầu ngay sau đó vô lực rũ xuống dưới. Ở 9 trưởng lão lúc sau, 12 trưởng lão cũng đã chết. Thấy vậy tình hình, dư lại lục trưởng lão cùng thất trưởng lão nháy mắt mặt trắng như tờ giấy. Lập tức nào còn lo lắng kêu cái gì thánh chủ, lập tức vừa nghĩ phong thích đòn sát thủ, một bên cất bước liền chạy. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh đột nhiên bay lại đây. Hai người đồng thời ngẩn ra, tiếp theo không đợi phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy nguyên bản chỉ có bàn tay đại hắc ảnh, thế nhưng nháy mắt biến đại. Ngay sau đó, liền trực tiếp đem hai người toàn bộ cắn nuốt đi vào. Tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng ra tới. Bất quá, tiểu gia hỏa rõ ràng không cảm thấy này hai cái lao đầu nhì có bao nhiêu ăn ngon. Cho nên ở khép lại vỏ chai sau, liền lung lay đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. 2658 chương 2658 tiêu diệt thiên mang tộc Kiểm Châu. Tiểu gia hỏa tốc độ không nhanh không chậm. Theo sau đãi gần nhất đến Diệp Tịch Giao trước mặt, liền bỗng nhiên phốc phốc phốc, trực tiếp đem lục trưởng lão cùng thất trưởng lão phun ra. Nhưng lúc này lục trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người, lại đã là cả người chật vật. Màu đen áo choàng bị ăn mòn hơn phân nửa, thậm chí tính cả tứ chi đều đã phảng phất hóa rất giống nhau, biến mất hơn phân nửa. Thấy vậy tình hình, nguyên bản còn ngây người mọi người, tức khắc hít hà một hơi. Phải biết rằng, từ vừa mới này hai người bị cắn nuốt đến bây giờ, cũng bất quá mười mấy tức công phu mà thôi. Đã có thể tại đây ngắn ngủn công phu, này hai người thế nhưng. Phệ linh bối, quả nhiên là thiên địa ma vật. Trách không được một khi xuất hiện, liền sẽ khiến cho yêu man chấn động, so đem này diệt trừ cho sảng khoái. Tiểu gia hỏa này hiện tại mới bao lớn, thế nhưng liền có bực này khủng bố cắn nuốt lực, này nếu là lại lớn hơn một chút. Quả thực không dám tưởng. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, mắt nhìn tiểu gia hỏa đem hai người nổ ra, ngay sau đó duỗi tay sờ sờ tiểu gia hỏa. Lúc này, bên cạnh Lệ Thừa khoát tay, vài tên thiên tôn sử lập tức tiến lên, liền đem hai người nắm lên. Sau đó xoay người áp đến Lạc Cửu Thiên trước mặt. Phía trước còn kiêu ngạo hai vị trưởng lão, lúc này đã là lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Lạc Cửu Thiên hai mắt híp lại, ngay sau đó hảo không khách khí trực tiếp duỗi tay, đặt ở hai người trên đầu. Lạc Cửu Thiên lại lần nữa sử dụng lục soát hồn thuật. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hai gã trưởng lão cả người run rẩy. Theo sau bất quá mấy phút công phu, hai người liền trực tiếp cùng phía trước 11 trưởng lão giống nhau, nhanh chóng héo rút, hóa thành thây khô, lại từ thây khô biến thành xương khô, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một đoàn bột mịn, gió nhẹ một thổi, biến mất vô tung. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi nhắm mắt lại. Hiển nhiên, vừa mới đồng thời hấp thu rất hai người ký ức, làm Lạc Cửu Thiên nhất thời có chút hấp thu thong thả. Nhưng bất quá một lát công phu, Lạc Cửu Thiên liền hơi hơi mở mắt ra, ngay sau đó dương mắt quét mắt đại điện, sau đó đem ánh mắt dừng ở trung ương bị băng quan hoàn toàn bao lại đồng thau đỉnh thượng. Thấy vậy tình hình, chung quanh mọi người cũng sôi nổi nhìn qua đi. Theo sau, Lệ Thừa trực tiếp đi đến băng quan trước, sau đó xuyên thấu qua băng quan, nhìn trong mắt mặt. Nhưng ngay sau đó, Lệ Thừa biểu tình lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Phong Thanh Liệt vừa thấy, phản xạ tính cảm thấy không tốt. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao hô. Không tốt. Một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp, Phong Thanh Liệt nháy mắt nhớ tới lúc trước lần đầu tiên điều tra thiên mang tộc tế đàn tình hình. Lập tức, một cái hoàng thân vọt tới Lệ Thừa phía sau, đồng thời giơ tay một cái thủ đao đi xuống, đem Lệ Thừa đánh vượng. Chung quanh mọi người tức khắc cả kinh, mà lúc này, Lạc Cửu Thiên vung tay lên, bao phủ ở đồng thau đỉnh thượng thật lớn băng quan nháy mắt rắc một tiếng, xuất hiện một đạo cái khe. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ băng quan hoàn toàn dập nát, tiêu tán vô tung. Băng quan biến mất, nhưng lúc này lại không ai dám tiến lên một bước. Nhưng thật ra tiểu sỏ tạ không có cố kỵ, mắt nhìn băng quan vừa vỡ, liền cất bước đi qua. Sau đó nhảy đến thật lớn đồng thau đỉnh thượng đi xuống vừa thấy, tức khắc nhăn lại khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ nói. Lại là thứ này. Thiết. Nói, tiểu sỏ tạ duỗi tay đem đồng thau đỉnh nội đồ vật đem ra. Quả nhiên, lại là Yểm Châu. Chẳng qua, so với phía trước Diệp Tịch Giao đám người lần đầu tiên phát hiện Yểm Châu, muốn đại một vòng không ngừng. Hơn nữa, trước mắt cái này Yểm Châu càng đỏ tươi, càng quỷ dị. Đó là lúc này khoảng cách mọi người lại một khoảng cách, như cũ đã làm một bộ phận người, bắt đầu đã chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên, thiên mang tộc sớm có chuẩn bị. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe tiểu sỏ tạ một tiếng hừ lạnh. Dây tiếp theo màu đen linh hỏa bốc cháy lên, nháy mắt đem Yểm Châu cắn nuốt vô tung. 2659 chương 2659 tiêu diệt thiên mang tộc có vấn đề. Yểm Châu bất quá là cái tiểu ngoạn ý. Nhưng chính là cái này tiểu ngoạn ý, lại có thể mê hoặc nhân tâm, sinh ra nùng liệt trí huyễn tác dụng. Đó là Lệ Thừa như vậy linh tôn cao thủ đều trúng chiêu, bởi vậy có thể thấy được Hiểm Châu đáng sợ chỗ. Lúc này Hiểm Châu biến mất, mọi người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, vừa mới bị Phong Thanh Liệt đánh vượng Lệ Thừa cũng tỉnh táo lại, trong lòng biết vừa mới chính mình thế nhưng trúng chiêu, sắc mặt đã là xanh mét. Đã có thể ở Lệ Thừa tính toán thỉnh tội thời điểm, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. Đem đỉnh nâng đi, phía dưới có cái gì? Mọi người nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó vài tên thiên tôn sử tiến lên, hợp lực đem thật lớn đồng thau đỉnh rời đi. Mà đợi đem đồng thau đỉnh rời đi, phía dưới thổ địa tức khắc lỏa lồ ra tới. Mọi người sôi nổi tiến lên, nhưng mới vừa tới gần, liền nhịn không được che lại cái mũi, kêu lên. Đây là cái gì hương vị? Hào xú. Quá tanh. Hình như là người huyết. Mọi người nhíu mày nghị luận, theo sau đãi cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy toàn bộ đồng thau đỉnh phía dưới, lại là một mảnh quỷ dị màu đen. Nhưng đãi một nhìn kỹ, ở kia màu đen dưới, thế nhưng ẩn ẩn đợi một mạt đen tối huyết hồng. Thật là huyết. Này đàn xuất sinh. Mọi người khí chửi ầm lên. Mà Diệp Tịch Giao đám người, lại sớm đã gặp được như thế, ngược lại không có gì phản ứng. Theo sau Lệ Thừa vung tay lên, vài tên thiên tôn sử lập tức tiến lên, bắt đầu khai quật. Vài tên thiên tôn sử sớm đã làm tốt muốn thâm đào chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa đào không vài cái, liền đụng phải đa phiến. Vài tên thiên tôn sử sửng sốt, ngay sau đó nhanh hơn động tác, đại không bao lâu, liền đem phía dưới bùn đất rửa sạch ra tới. Như cũng là một cái đá phiến, chỉ là này khối đá phiến không phải hắc, mà là máu tươi đầm địa màu đỏ sậm. Gây mùi huyết tinh hỗn loạn một cổ lệnh người buồn nôn hương vị, không khỏi làm người sôi nổi nhíu mày thầm mắng. Mà vốn dĩ đối này đó khí vị không có gì phản ứng Diệp Tịch Giao, lúc này lại không biết vì sao, đồng nhiên chỉ cảm thấy dạ dày bộ quần quần khó chịu. Đi theo bên cạnh Tiểu Tuyết lập tức nháy đôi mắt, hỏi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tuyết thanh âm nhu nhu, dễ nghe đồng âm trùng, mang theo một mặt giống như băng tuyết thánh lãnh. Mà nguyên bản đứng ở phía trước Lạc Cửu Thiên nghe tiếng quay đầu, một cái hoàng thân liền đã là đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh. Làm sao vậy? Rồi tay đỡ Diệp Tịch Giao eo, Lạc Cửu Thiên đệ thấp tiếng nói hỏi. Diệp Tịch Giao lúc này hảo điểm, ngay sau đó lắc đầu nói, không có gì, đã hảo. Đi thôi, qua đi nhìn xem. Nói, hai người cùng nhau tiến lên, đãi cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên chỉ thấy kia màu đỏ sẫm đá phiến thượng, đồng dạng có khắc cùng phía trước nhìn đến khắc thường phù văn. Mặt sau cùng thiếu cẩm lúc này đi tới, ngay sau đó nói, không sai, cùng phía trước giống nhau. Gì? Cung thiếu cẩm vừa muốn gật đầu, nhưng lời còn chưa dứt, liền nháy mắt biểu tình sửng sốt. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, bên cạnh hình điện trưởng lão nhịn không được hỏi. Cung gia công tử, nhưng có cái gì vấn đề sao? Cung thiếu cẩm không nói chuyện. Mà là càng thêm cẩn thận nhìn kia đá phiến thượng phù văn liếc mắt một cái. Tiếp theo trực tiếp nhảy lên đi, duỗi tay ở mặt trên cẩn thận leo hai hạ, sau đó đặt ở trước mắt nháy mắt cũng không nháy mắt xem xét sau, mới rốt cuộc mở miệng nói. Này mặt trên phù văn khắc lên đi phù văn hẳn là không có bao lâu, mặt khác, này đá phiến thượng tăng thêm mặt khác đồ vật, hơn nữa còn là một cái phong ấn. Kia có không có thể cởi bỏ. Tại hạ chỉ có thể nói thử xem, cụ thể như thế nào. Liền không thể bảo đảm. Nói, cung thiếu cẩm một lần nữa nhảy lên tới, sau đó không giấu vết nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao lập tức minh bạch, cung thiếu cẩm vừa mới phát hiện khẳng định không chỉ như vậy, chỉ là mọi người ở đây, không thể nói mà thôi. 2660 chương 2660 tiêu diệt thiên mang tộc phá phong. Cung gia thiên phú huyết mạch thực đặc thù. Nghe nói mỗi một cái cung gia người, đều có kỳ dị biến dị linh căn. Cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm, nhưng đều cùng tu vây, trói buộc có quan hệ. Đây cũng là cung gia sa cư già Lam Thành, trấn thủ vô lượng hải nguyên nhân căn bản. Mà liên ở Diệp Tịch Giao tâm tư chăm chuyển thời điểm, chỉ thấy cung thiếu cẩm cả người linh lực chấn động. Tiếp theo, một cổ vô hình màu đen linh lực, giống như gấm dây nhỏ giống nhau, thiên ti vạn lũ từ cung thiếu cẩm trên người phát ra, sau đó chậm rãi dừng ở trước mắt màu đỏ sẫm đá phiến thượng. Hoặc là càng xác thực nói, là dừng ở đá phiến thượng phù văn thượng. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người nhịn không được ngừng thở, nhìn kỹ trước mắt này kỳ dị cảnh tượng. Mà màu đen linh lực một chút rơi xuống sau, ngay từ đầu màu đỏ sẫm đá phiến cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng dần dần mà, đá phiến thượng phù văn, thế nhưng phảng phất có sinh mệnh giống nhau, bắt đầu không ngừng rung động lên. Sau đó từ lúc bắt đầu mất máy, trong nháy mắt, liền bắt đầu không ngừng nhảy lên, vặn vẹo. Cuối cùng dần dần hình thành một cái màu đỏ sẫm lốc xoáy. Lúc này Cung Thiếu Cẩm, sắc mặt đỏ lên. Nhưng này còn chưa đủ, cho nên ngay sau đó chỉ nghe một tiếng hét to, đá phiến thượng lốc xoáy nháy mắt bước lên dựng lên. Tiếp theo Cung Thiếu Cẩm nhân cơ hội giảo phá ngón tay, một giọt máu tươi bắn ra. Lập tức, chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, toàn bộ lốc xoáy hoàn toàn nổ tung, nháy mắt biến mất. Nháy mắt sự tình, lại mang theo một tia kỳ dị cảm giác. Lúc này, Cung Thiếu Cẩm mới thu liễm khởi tức, sau đó duỗi tay lau lau mồ hôi trên trán, có chút suy yếu nói. Hảo, phong ấn đã giải. Trực tiếp đánh vỡ liền hảo. Nói, Cung Thiếu Cẩm liền thối lui đến một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Nay vẫn là Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nhìn đến giải trừ phong ấn cảnh tượng. Thậm chí đã là có thể minh xác cảm nhận được, liền ở vừa mới một tiếng nổ vang ngáy mắt, có thứ gì, trực tiếp bị xé rách. Không hổ là cung gia người, quả nhiên hảo thủ đoạn. Phải biết rằng, Cung Thiếu Cẩm bất quá chỉ là linh sư, hơn nữa vẫn là linh sư sơ cấp. Đừng nói cùng một chúng thiên tôn sử so, đó là ở đây tùy tiện xách ra tới một người, đều so với hắn có thực lực. Nhưng mặc dù là ở đây hình điện trưởng lão, thậm chí bao gồm lệ thừa đám người, đều không có nhanh như vậy bài trừ phong ấn thực lực. Hơn nữa, Cung Thiếu Cẩm vừa mới tuy rằng linh khí lược hiện không đủ, nhưng động tác lại tương đương láo luyện thuần thủ. Cùng hắn một so, lúc trước Cung Thiếu Thương. Sách, lười đến để kia 250, đồng ốc. Diệp Tịch Giao cảm thấy cung gia không tồi, ít nhất mặc kệ là trên thực lực, rất là đáng tin cậy. Thấy mầm biết ơi, dựa vào Cung Thiếu Cẩm diễn xuất, cung gia hẳn là cũng là gia đình đứng đắn, ít nhất sẽ không giống Chu gia như vậy ngốc bức. Mà bên cạnh là Cửu Thiên, tuy rằng không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng đối vừa mới Cung Thiếu Cẩm kia một tay lược cảm thấy hứng thú. Mà liên ở hai người trầm tư công phu, vài tên thiên tôn sử đã liên thủ, trực tiếp đem màu đỏ sẫm đa phiến, đánh nát dọn khai. Tiếp theo, một cái đen tối hắc động, tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Thấy vậy tình hình, mọi người tức khắc vây quanh qua đi, sau đó rôi đầu hướng bên trong xem. Nhưng phía dưới quá tối, rôi tay không thấy năm ngón tay, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có một cổ tử gây mùi huyết tinh cùng thanh tửi vị nháy mắt vụt ra, tức khắc hơn đến mọi người sôi nổi lui về phía sau. Diệp Tịch Giao cách này cửa động không tính gần, lại cũng không xa, nháy mắt cũng bị này cổ hương vị hơn tới rồi. Nguyên bản vừa mới bị áp xuống ghê thẩm cảm, lập tức lại lần nữa quần quận mà đến. Tức khắc, Diệp Tịch Giao lại nhịn không được, một cái xoay người, bước nhanh đi ra đám người, liền khom lưng nôn khan một trận. 2661 chương 2661 tiêu diệt thiên mang tộc việc nhỏ. Mọi người sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Lạc Cửu Thiên phản ứng nhanh nhất, vừa thấy Diệp Tịch Giao xoay người, liền tức khắc nhìn qua đi. Đãi vừa thấy Diệp Tịch Giao nôn khan ra tiếng, lập tức một cái bước xa đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh, sau đó một bên vỗ nhẹ Diệp Tịch Giao phía sau lưng, một bên thấp giọng nói. Làm sao vậy? Không thoải mái. Diệp Tịch Giao nôn khan vài tiếng, lại cái gì cũng không nổ ra. Nghe vậy lắc lắc đầu. Không có gì, chính là vừa mới bị kia cổ vị hơn tới rồi. Vừa mới kia cổ hương vị xác thật không tốt, cũng thật như vậy nghiêm trọng sao. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng ở bình ổn một lát sau, hảo rất nhiều. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó đem nàng nâng dậy, thấp giọng nói. Nếu không đi đi về trước. Không cần, lại không phải cái gì đại sự. Diệp Tịch Giao xác thật không để ở trong lòng. Lạc Cửu Thiên biết Diệp Tịch Giao tính tình, nghe nàng nói như vậy, liền cũng không nhiều lời nữa. Hơn nữa, từ vừa mới được đến tin tức xem, kia hắc động phía dưới khả năng. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên liền không có lại khuyên. Ngay sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao, một lần nữa đi vào kia hắc động trước. Nhưng thật ra mặt sau phong thanh liệt, mắt nhìn Diệp Tịch Giao bị nhà mình tôn thượng đại nhân đừng lo đỡ qua đi, tức khắc sờ sờ cảm. Sau đó thọc thọc bên cạnh chính vội hợp lại làm người xem xét hắc động phía dưới tình huống lệ thừa, đồng thời nhỏ giọng nói vài câu. Lúc này lệ thừa chính vội, nguyên bản không để ý nhưng một lát sau, tức khắc chừng lớn đôi mắt, cả kinh nói. Thật sự, sách, ta đoán hẳn là, nguyên bản có chút kinh, lại có chút hỉ lệ thừa, vừa nghe lời này. Tức khắc biểu tình trầm xuống, nhỏ giọng mắng, ngươi đoán cái giám. Không có việc gì đừng đoán mò, bên này vội vàng đâu. Lại đây hỗ trợ, thật là nhàn. Dứt lời, Lệ Thừa cũng lười đến phản ứng thứ này, ngay sau đó tiến lên lại lần nữa công việc lu đủ lên. Lúc ấy bị kia cổ hương vị hơn không phải một cái hai cái, có mấy cái cũng cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, cũng ngồi xổm góc tường phun đi. Cho nên việc này ai cũng không để ý. Mà đá phiến phía dưới cái kia hắc động, càng là ở theo sau không lâu, bị người phát hiện sang bên một cái cơ quan. Đại đem cơ quan nhấn một cái, tiếp theo một trận nặng nề ầm vang tiếng vang lên, hắc động lại lần nữa mở rộng, đồng thời bên cạnh một cái xuống phía dưới thêm đá, tức khắc hiện ra. Mọi người thấy chi đại hỉ. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, Lệ Thừa đầu tàu gương mẫu, đi trước cầm cây đuốc, mang theo vài tên thiên tôn sử đi rồi đi xuống. Một tức, hai tức. Lệ Thừa đi xuống một hồi lâu, đều không có thanh âm. Chờ ở phía trên mọi người, không cấm bắt đầu khẩn trương lên. Mà liền ở 20 tức tả hữu thời điểm, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Không tốt, phía dưới có mai phục. Mọi người kinh hãi. Nhưng không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy Phong Thanh Liệt đã là dẫn người vọt đi xuống. Phía dưới tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, ngay sau đó đối Tiểu Sở Ta nói. Đi xem. Tiểu Sở Ta ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, vừa muốn đi xuống, nhưng quay đầu nhìn đến bên cạnh lôi kéo Diệp Tịch Giao Tiểu Tuyết, tức khắc hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi muốn hay không đi xuống? Phỏng chừng sẽ thực hảo ngoạn. Tiểu Tuyết ghét bỏ nhìn Tiểu Sở Ta liếc mắt một cái, lập tức cổ hốn éo, lôi kéo Diệp Tịch Giao tay, nói, như vậy dơ, ta mới không đi. Thiết, người nhát gan. Tiểu Sở Ta rất là bất mãn, nhưng mắt nhìn bên cạnh Diệp Tịch Giao đã bắt đầu trừng mắt. Tiểu Sở Ta không cấm miệng nhỏ một phiết, sau đó trực tiếp từ phía trên cửa động, nhảy xuống. Tiếp theo, không quá một lát công phu, liền chỉ nghe Tiểu Sở Ta ở dưới hô. Hoa, thật nhiều thây khô. 2662 chương 2662 tiêu diệt thiên mang tộc tà ám. Kỳ thật, Lệ Thừa ngay từ đầu dẫn người đi xuống thời điểm, cũng không có cái gì khác thường. Bốn phía thực hắc, mặc dù trong tay giơ cây đuốc, cũng bất quá chiếu sáng lên một tấc vuông lớn nhỏ địa phương. Nhưng Lệ Thừa từ trước đến nay cẩn thận, vì để người vắng nhất, vẫn là đi trước mọi nơi tìm hiểu vừa lật. Kết quả, không đi hai bước, liền nghe được từng đợt nhỏ vụn tiếng vang. Đại hoàn hồn, lại phát hiện chính mình tính cả mang xuống dưới vài tên thiên tôn sử, đã bị từng đạo hắc ảnh vây quanh. Lệ Thừa cả kinh, lập tức huy động cây đuốc. Kết quả bị ánh lửa một chiếu, mặc dù là Lệ Thừa, cũng tức khắc bị hoảng sợ. Nguyên lai chỉ thấy, trước mắt này đó hắc ảnh, lại là một đám người mặc lam lũ thấy khô. Bọn họ rối tung tóc, có hoa râm, có đen tối. Hoàn toàn vô thịt trên mặt, chỉ có một tầng nâu đen sắc lão bao da bọc. Chỉ có một đôi mắt, chết lặng nhìn phía trước, khủng bố phi thường. Thấy vậy tình hình, Lệ Thừa lập tức nhớ tới phía trước lần đầu tiên đi thiên mang tộc cái kia nếu bài điếu cúng tổ tiên đàn khi, phát hiện những cái đó thây khô, cho nên lập tức sai người giải vôi. Nhưng không nghĩ tới, đại vôi rắc đi lúc sau, trước mắt này đàn thây khô, lại là một chút phản ứng đều không có. Không đúng, này cùng phía trước những cái đó không giống nhau. Lệ Thừa phản ứng cực nhanh. Vừa thấy vôi không dùng được, liền lập tức hạ lệnh động thủ. Tiểu Sở Tạ đi xuống thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lệ Thừa đám người này đó thây khô đánh làm một đoàn. Mà lúc này, nghe Tiểu Sở Tạ kêu lên thây khô, Diệp Tịch Giao trong lòng liền hiểu rõ. Ngay sau đó nói khẽ với Lạc Cửu Thiên, nói: "Chúng ta cũng đi xuống nhìn xem." "Hảo." Dứt lời, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp lôi kéo Diệp Tịch Giao đi xuống thềm đá. Đãi vừa đến cái đáy, liền trực tiếp mệnh lệnh Lệ Thừa đám người lui ra. Lệ Thừa chờ một chúng thiên tôn các mọi người lập tức lắp mình. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó giơ tay, đến xương gió lạnh dưới, sở hữu vây lại đây thây khô tức khắc bị gắt gao đông cứng. Trung quanh rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Lúc này, mặt trên hình điện cùng với các đại thế gia người cũng đi xuống tới. Ngay sau đó chỉ nghe Lệ Thừa đối Diệp Tịch Giao nói: "Diệp cô nương, này đó thây khô có cổ quái." Diệp Tịch Giao hai tròng mắt dùng mình, giải qua vôi. Giải qua, chính là vô dụng. Diệp Tịch Giao gật đầu, ngay sau đó tiến lên vài bước đi vào những cái đó bị đông lạnh trụ thây khô trước mặt, đại xuyên thấu qua kia một tầng trong suốt băng tinh, cẩn thận xem xét bên trong thây khô. Sau một lúc lâu, tức khắc thở dài, nói: "Này đó thây khô cùng phía trước không giống nhau, bọn họ không phải cổ thi. Cổ thi, chính là trong thân thể có dấu cổ trùng thây khô. Một khi cả người lẫn vật tiếp xúc, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đụng tới, đều sẽ bị cổ trùng xâm lấn, cuối cùng bị hút khô sinh cơ mà chết. Phía trước phát hiện thiên mang tộc tế đàn trung thây khô, chính là cổ thi. Mà lúc này vừa nghe lời này, lệ thừa đám người lại là hơi hơi sửng sốt, mặt sau phong thanh liệt lập tức nhịn không được truy vấn nói. Không phải cổ thi. Kia đến tột cùng là cái gì? Hơn nữa, vừa mới này đàn đồ vật chính là ta hồ, bị đá chặt đứt thân mình, thế nhưng còn nghĩ phát lại đây, quả thực là thấy quỷ. Đúng rồi, có thể hay không là tà ám. Ta nghe nói tà ám chính là như vậy, nhận chuẩn liền không buông khẩu, hơn nữa như thế nào đều đánh không chết. Phong Thanh Liệt nói đạo lý rõ ràng. Bên cạnh lệ thừa nghe vậy, tức khắc nhíu mày, lập tức hận không thể cấp này mãng phu một cái tát, làm hắn ngừng nghỉ điểm. Nhưng so với lệ thừa, mặt sau xuống dưới hình điện cùng với các đại thế gia người, lại cảm thấy Phong Thanh Liệt lời này có đạo lý. Ngay sau đó sôi nổi gật đầu. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại nhẹ nhàng thở dài, nói. Trên đời này nào có cái gì tà ám? Cái gọi là tà ám, cũng bất quá là bảo sao hay vậy mà thôi. Đến nỗi trước mắt này đó. 2663 chương 2663 tiêu diệt thiên mang tộc thạch quan. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút. Ở đây mọi người nháy mắt dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Lúc này, lệ thừa nháy mắt biểu tình ngẩn ra, bật thốt lên nói. Diệp cô nương, chẳng lẽ này đó là... Diệp Tịch Giao gật đầu. Không sai, những người này vừa không là thây khô, cũng không phải cổ thi, mà là hoạt tử nhân con rối. Cho nên những người này cũng là bị thiên mang tộc trộm tới, thậm chí rất có thể chính là ở đây các đại thế gia tộc nhân. Cuối cùng lời này Diệp Tịch Giao chưa nói, nhưng ở đây không có ngốc tử. Ngắn ngủi hoàng hốt, nháy mắt sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Này đàn xuất sinh, thiêu chết bọn họ như thế nào tiện nghi bọn họ. Lệ thừa nhịn không được thấp giọng mắng. Mà ở tràng hình điện cùng với các đại thế gia người, càng là nháy mắt hai mắt sung huyết, mãnh liệt tức giận xông thẳng tận trời. Nhưng phẫn nộ qua đi, càng nhiều là còn lại là trầm trọng. Cho nên ở trầm mặc một lát sau, hình điện trưởng lão tiến lên một bước, thấp giọng nói. Diệp cô nương, không biết này đó tiền bối có không? Hình điện trưởng lão có chút muốn nói lại thôi, nhưng Diệp Tịch Giao đã minh bạch tâm tư của hắn. Thực rõ ràng, hình điện trưởng lão ý tứ là, có không làm Diệp Tịch Giao nhìn xem, phân rõ một chút thi cốt. Rốt cuộc này đó hoặc tử nhân con rối nếu đã biến thành thây khô, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Như cũ có thể đứng ở chỗ này, rõ ràng là thiên mang tộc đặc thủ thủ đoạn. Nhưng mặc dù là đã chết, cũng chú ý một cái lá rụng về cội. Phía trước không biết cũng liền thôi, hiện giờ tìm được rồi, phàm là trong nhà còn có người, đều không hy vọng người trong nhà thi cốt lưu lạc bên ngoài. Cho nên đái hình điện trưởng lao nói ôm rơi xuống, ở đây các đại thế gia người, tức khắc sôi nổi mặt mang kỳ gửi nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nhưng Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi âm thầm cười khổ. Nàng là cho người sống xem bệnh y dìa giả, không phải nghe người chết tiếng động pháp y, tuy rằng ở kiếp trước thời điểm, từng nghe nói có một loại có thể thông qua người đầu lâu, tiến hành người mặt phục hồi như cũ. Nhưng mấu chốt là, nàng sẽ không a. Cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao chỉ phải lắc đầu nói, xin lỗi, văn bối y chính là người sống. Nhưng hôm nay người đã chết, hơn nữa thây khô hình thái cơ hồ cùng hài cốt vô dị, cho nên. Diệp Tịch Giao nói, làm mọi người mất đi hy vọng cuối cùng. Trong lúc nhất thời, to như vậy hắc động phía dưới, tức khắc lặng ngắt như tờ, không khí trầm trọng. Hộ pháp đại nhân, bên này đều có cổ quái. Đồng nhiên, một đạo nói truyền thanh, đánh vỡ trầm mặc. Mọi người nháy mắt hoàn hồn, lệ thừa bước nhanh đi qua. Một lát sau, trả lời. Thiên tôn đại nhân, Diệp cô nương, bên này có cái quan tài. Quan tài. Mọi người sửng sốt. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó đi qua đi, đồng thời sai người đem bốn phía toàn bộ điểm thượng hòa đem. Trong khoảnh khắc, hơn 10 cái cây đuốc bốc cháy lên, nhảy động ngọn lửa, rốt cuộc xua tan hắc ám, chung quanh hết thể nháy mắt toàn bộ hiển hiện ra. Nguyên lai, này hắc động phía dưới thế nhưng cũng là một cái to như vậy thạch điện. Trừ bỏ độ cao hơi thấp một ít ngoại. Lớn nhỏ thế nhưng cùng phía trên đại điện không sai biệt lắm đại. Ngọn lửa ánh sáng sở đến một chỗ, trừ bỏ những cái đó bị đông lạnh trụ thây khô con rối, cùng với rơi rụng ở chung quanh trên mặt đất một ít tản chi đoạn tí ngoại, bốn phía trên vách đá, như cũ cùng phía trước Diệp Tịch Giao đám người phát hiện cái kia thành phố ngầm giống nhau, toàn bộ khắc ấn làm cho người ta sợ hãi bích họa. Mà liên ở toàn bộ thạch điện ở giữa, cũng chính là đối diện hắc động phía dưới, lúc này tắc trưng bày một cái thạch đài. Thạch đài chung quanh có khắc rậm rạp thượng cổ phù văn, mà liên ở thạch đài ở giữa, tắc bày một cái cổ xưa thật lớn thạch quan. Phía trước kia cổ gây mũi hương vị, chính là từ này thạch quan trung vọng lại. 2664 chương 2664 tiêu diệt thiên mang tộc mở ra. Mọi người trong mắt mang theo tò mò cùng nghi hoặc. Tiến lên vài bước, liền cảm thấy kia cổ tanh tưởi hương vị, càng thêm gây mũi. Lạc Cửu Thiên nhíu mày, duỗi tay giữ chặt muốn tiến lên Diệp Tịch Giao, ngay sau đó thấp giọng nói. Hương vị đại, đừng qua đi. Không có việc gì, ta. Nghe lời. Diệp Tịch Giao tưởng phản bác, nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại ngoài ý muốn cường thế. Bên cạnh Tiểu Tuyết càng là nhân cơ hội lôi kéo Diệp Tịch Giao, đồng thời nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, chúng ta đừng đi qua. Hào xú. Tiểu sỏ ta nghe vậy thò qua tới, mắt lẽ nhìn Tiểu Tuyết, nói, người nhát gan, ta xem ngươi sợ hãi đi. Tiểu Tuyết lười đến phản ứng hắn, hư lạnh một tiếng, đầu đốn éo, trực tiếp thưởng cho Tiểu sỏ ta một cái hót. Mà trừ bỏ Diệp Tịch Giao, ở đây những người khác tuy rằng cũng ghê tởm không được, lại cũng không có gì cố kỵ. Tò mò sôi nổi tiến lên, ngay sau đó chỉ nghe một vị thế gia láo giả như mày nói. Này thạch quan nơi trốn cất giấu quỷ dị, đại gia cẩn thận. Mặt trên tất cả đều là huyết, từ trước đến nay bên trong tất là tà vật. Có thể hay không chính là phía trước những cái đó thiên mang tộc nói thánh chủ. Không biết ai nói như vậy một câu, ở đây mọi người tức khắc tinh thần chấn động. Sạn thảo cần thiết trừ tận gốc. Thiên mang tộc hiện giờ nghiễm nhiên là nhân tộc cũ ác tính, tuy rằng không thể luyện võ, nhưng cổ thuật tàn nhẫn. Nếu là vị kia cái gọi là thánh chủ không trừ, tương lai tất lưu hậu hoạn. Bắt giặc bắt vua trước, đó là như thế. Cho nên lập tức, ở đây mọi người lẫn nhau thương nghị sau, quyết định đem thạch quan mở ra. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn đứng ở mặt sau cung thiếu cẩm lại khẽ như mày, đống nhiên nói. Từ từ. Nói, cung thiếu cẩm xuyên qua đám người, đi đến thạch quan trước, sau đó liền bắt đầu cẩn thận đánh giá lên. Thạch điện chung lại lần nữa an tĩnh lên. Nhưng mắt nhìn cung thiếu cẩm vây quanh thạch quan vòng tới vòng lui, ngó trái ngó phải, có người rốt cuộc nhịn không được tò mò, mở miệng hỏi. Cung công tử, này thạch quan. Mới nói được nơi này, cung thiếu cẩm bỗng nhiên giơ tay, người nọ tức khắc tiếng nói một đốn. Lúc này cung thiếu cẩm tới gần thạch quan, sau đó cẩn thận nghiêng đầu nghe xong một lát, ngay sau đó bỗng nhiên duỗi tay, ở thạch quan phía dưới nào đó vị trí, bỗng nhiên ấn một chút. Tức khắc, nhẹ nhàng một tiếng dị vang. Toàn bộ thạch quan nháy mắt chấn động. Chung quanh mọi người hạ nhảy dựng, tiếp theo còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy nguyên bản tràn đầy màu đỏ sẫm vết máu thạch quan, toàn bộ giật mình. Tiếp theo nguyên bản chọc thạch quan mặt ngoài, nháy mắt hiện ra nhất xuyến xuyến phù văn. Kia phù văn thật nhỏ mà rậm rạp, một loạt tiếp theo một loạt, bao trùm toàn bộ thạch quan. Thừa dịp màu đỏ sẫm vết máu, càng là lộ ra một cổ nói không nên lời thần bí quỷ dị cùng sởn tóc gáy. Đây là thượng cổ phù văn. Một vị thế gia lão giả bật thốt lên nói. Hẳn là, nhưng đến tột cùng viết chính là có ý tứ gì. Hơn nữa, như thế nào nhiều như vậy. Diệp Tịch Giao bị Lạc Cửu Thiên lưu tại bên ngoài, nghe vậy xuyên thấu qua đám người, thẳng nhìn thoáng qua, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Không phải thượng cổ phù văn. Hẳn là cùng phía trước đá phiến thượng những cái đó phù văn giống nhau, đều là viễn cổ phù văn. Chỉ là này nội dung. Diệp Tịch Giao có chút nhận không ra, nhưng trực giác nói cho nàng, này đó phủ văn lộ ra cổ quái. Mà đúng lúc này, quả nhiên chỉ nghe cung thiếu cẩm trầm giọng nói. Phù văn thượng mang theo phong ấn, các vị tránh ra. Mọi người cả kinh, ngay sau đó vội vàng lui về phía sau. Tiếp theo trực tiếp cung thiếu cẩm lại lần nữa vận dụng linh lực, bắt đầu bài trừ phong ấn. Mà lúc này đây phong ấn, rõ ràng so với trước phong ấn càng thêm đơn giản một ít. Cho nên đãi một lát sau, chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, phong ấn liền bị bài trừ. 2665 chương 2665 tiêu diệt thiên mang tộc nữ nhân. Mọi người vui vẻ. Đã có thể ở phong ấn bị phá trừ nháy mắt, toàn bộ thạch quan bỗng nhiên phát ra một đạo vang nhỏ. Thạch quan động. Sao lại thế này? Bên trong tả vật ra tới. Đại gia cẩn thận, mau tránh ra. Hình điện trưởng lao hét lớn một tiếng, mọi người nháy mắt sôi nổi lui về phía sau. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt càng là một tả một hưu, che ở Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trước người. Ánh mắt mọi người đều dừng ở thạch điện ở giữa thạch quan thượng. Mà theo một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thạch quan bắt đầu hơi hơi chấn động. Tiếp theo chỉ nghe rắc một tiếng, thạch quan quan cái, nhưng vẫn động rời đi. Một chút, thạch quan cùng quan cái cọ sát, phát ra chói tai mà quỷ dị tiếng vang. Mọi người ngưng thần nín thở, vận sức chờ phát động, một cổ nói không nên lời khẩn trương cảm, tức khắc tràn ngập toàn bộ thạch điện. Kéo kẹt. Ca. Ca. Bên cạnh một vị thế gia người, không cấm nuốt khẩu nước miếng, càng thêm đem trong tay pháp khí nắm chặt muốn chết. Mà theo thạch quan mở ra, cuối cùng chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ thạch quan quan cái lập tức ngã trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Lúc này, mọi người thần kinh đều banh tới rồi cực điểm. Lúc này, Lệ Thừa giơ tay ngăn. Vài tên thiên tôn sử dẫn đầu tiến lên, đã có thể ở bọn họ đi vào thạch quan trước, hướng xem nháy mắt, thế nhưng lập tức toàn ngây ngẩn cả người. Hộ pháp đại nhân. Một người thiên tôn sử nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được mở miệng. Hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm thạch quan nội, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ở đây mọi người nháy mắt như mày. Vốn là tính tình cấp Phong Thanh Liệt, càng là nhịn không được miệng vỡ mắng. Có chuyện liền nói, như thế nào như vậy nét mực. Bên trong đến tột cùng là cái gì tà vật. Không phải ngày đó tôn sử lắp bắp theo tiếng. Nhưng nói đến một nửa, liền không thanh. Phong Thanh Liệt tức giận đến không được. Lập tức lại bất chấp mặt khác, trực tiếp bước đi qua đi. Phế vật. Một bên đi. Một chân đem ngày đó tôn sử đá văng, Phong Thanh Liệt ngay sau đó thăm dò hướng thạch quan xem. Nói cái lời nói cũng rong rong dài dài, cùng lao nương nhóm dường như, quả thực chính là. Phong Thanh Liệt, cũng không thanh. Thậm chí không chỉ là không thanh, vốn là tục tằng trên mặt càng là nháy mắt trở nên kinh ngạc dị thường. Ở đây mọi người đều bị Phong Thanh Liệt bộ dáng dọa tới rồi. Không tiếng động lẫn nhau xem một cái, ngay sau đó đồng thời cất bước, vạn phần cẩn thận tới gần thạch quan, tiếp theo dương mắt nhìn về phía thạch quan trong vòng. Nữ nhân. Hơn nữa vẫn là một cái dung mạo tinh xảo, mỹ lệ làm người nín thở nữ nhân. Trong nháy mắt, ở đây mọi người rốt cuộc minh bạch Phong Thanh Liệt vì sao như thế. Không có biện pháp, nữ nhân này quá mỹ, mỹ làm người kinh ngạc cảm thán. Da thịt trắng non giống như trong suốt tuyết trắng, lúc này nhắm hai mắt nằm tại đây tràn đầy huyết tinh thạch quan nội, mãnh liệt đột ngột, càng thêm mang theo thần bí quỷ dị cảm. Hơn nữa, nhìn kỹ dưới, mọi người tổng cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt. Đặc biệt là hình dáng, tựa như. Không khỏi, mọi người bắt đầu sôi nổi quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Một cái, hai cái. Cuối cùng thậm chí tính cả Phong Thanh Liệt cùng một chúng thiên tôn sử đều quay đầu nhìn qua đi. Đứng ở mặt sau Diệp Tịch Giao, nháy mắt thành tiêu điểm. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không khỏi nhíu mày. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu sọ tạ, lúc này tò mò chạy đến thạch quan bên, đại hướng bên trong vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó xả cổ kêu lên. Hoa, mỹ nữ. Hơn nữa, nàng lớn lên cùng ngươi giống như Nga. Diệp Tịch Giao vừa nghe. Lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó trực tiếp cất bước đi đến thạch quan trước, đại hướng trong vừa thấy, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nàng là 2666 chương 2666 tiêu diệt thiên mang tộc mẫu thân. Đi theo Diệp Tịch Giao bên cạnh tiểu tuyết, lúc này cũng tò mò nhìn thạch quan nữ nhân liếc mắt một cái. Theo sau ngẩng đầu, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao sắc mặt hoảng hốt, liền không cấm nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ. Nàng là ai? Tỷ tỷ tỷ muội sao? Chính bái thạch quan tiểu sọ tạ, tức khắc trợn trắng mắt, nói. Ngu ngốc, nữ nhân này sao có thể có tỷ muội? Tiểu tuyết rổ miệng, lạnh lùng nói, chán ghét quỷ câm miệng. Thiết, bổn tiểu ra là ăn ngay nói thật, vì cái gì muốn câm miệng? Ngu ngốc. Người mới là ngu ngốc. Chán ghét quỷ. Người nhát gan. Nói, tiểu sọ tạ càng là cố ý đối tiểu tuyết giả trang một cái mặt quỷ. Tiểu tuyết tức khắc khí không được, duỗi tay liền đi nắm tiểu sỏ tạ lô thai. Lúc này, bên cạnh một vị thế gia lão giả rốt cuộc nhịn không được, lập tức tò mò hỏi. Diệp cô nương, này thạch quan người, Diệp cô nương nhưng nhận thức. Thế gia lão giả một câu, tức khắc hấp dẫn ở đây mọi người chú ý nhưng thật ra hình điện trưởng lão, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nháy mắt ánh mắt biến đổi, cả kinh nói. Diệp cô nương, chẳng lẽ vị này chính là... Diệp Tịch Giao gật đầu, không còn có che lấp, nói thẳng nói, không sai, nàng chính là thiên mang tộc thánh nữ, đồng thời cũng là mẫu thân của ta. Nhân tộc thiên kiêu Diệp Tịch Giao mẫu thân, là thiên mang tộc thánh nữ. Này tin tức quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, tức khắc làm ở đây các đại thế gia người, sắc mặt biến đổi. Nhưng thật ra hình điện mọi người, có lẽ là phía trước liền nghe được tin tức, ngược lại bình tĩnh một ít. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, vẫn là nhịn không được kinh hãi không thôi. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc sau, mọi người cũng bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc, việc này tuy rằng không thể tưởng tượng, thậm chí không khỏi người nhân hoài nghi. Nhưng đại gia trong lòng rõ ràng, Diệp gia không có khả năng cùng thiên mang tộc thông đồng làm bậy. Đầu tiên, Diệp gia hiện giờ đã là song hồn thế gia, hiện giờ tuy rằng còn không có cao giai võ tu, nhưng bằng vào Diệp gia một môn vài tên thiên tiêu, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, ngốc tử mới có thể cùng thiên mang tộc làm bạn. Còn nữa, thiên mang tộc từ ngay từ đầu chính là Diệp Tịch Giao dẫn đầu tố giác. Theo sau nghiên cứu chế tạo biện cổ đan, đả kích thiên mang tộc, mặc kệ là Diệp Tịch Giao vẫn là Diệp gia, đều đứng ở đằng trước. Nếu không, thiên mang tộc cái này ưu ác tính, bảo không chuẩn sẽ ở cái gì bùng nổ. Lúc này nói Diệp gia cùng thiên mang tộc cấu kết, quả thực buồn cười đến cực điểm. Này đó đều là rõ ràng sự tình, ở đây cũng không có đồ ngốc, cho nên lập tức liền minh bạch, nơi này hẳn là có chút chuyện khác. Mọi người có chút tò mò, nhưng lời này thật sự không tốt ở hiện tại hỏi. Hơn nữa, bên cạnh thiên tôn các mọi người đã bắt đầu như hổ rình mồi, cái này mấu chốt thượng lắm miệng, quả thực chính là không có việc gì tìm chết. Cho nên mọi người chỉ phải câm miệng. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên đi tới, theo sau thấp giọng nói. Hẳn là không sai, cùng kia hai người ký ức tương xứng. Lạc Cửu Thiên theo như lời kia hai người, tự nhiên là chỉ phía trước bị lục soát hồn lục trưởng lão cùng thất trưởng lão. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao nháy mắt hoàn hồn, lập tức cường tự làm chính mình bình tĩnh lại, ngay sau đó cả người linh lực vừa động, hội tụ với mắt, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở thạch quan nữ nhân. Cũng chính là chính mình mẫu thân trên người. Từ trên xuống dưới, Diệp Tịch Giao xem đến cẩn thận. Kết quả vừa thấy dưới, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt nhíu mày, đại sau một lát, mới thu hồi tầm mắt, nói. Đại gia tránh ra. Mọi người sửng sốt, nhưng vẫn là sôi nổi lui về phía sau mấy bước. Diệp Tịch Giao ngay sau đó phân phó lệ thừa đem thạch quan chung quanh vải lên môi, sau đó tùy tay từ tùy thân pháp khí chung, lấy ra một viên thuốc viên ra tới. 2667 chương 2667 tiêu diệt thiên mang tộc Nguyệt Hoành Yên. Thuốc viên chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Toàn thân nâu đen sắc, còn mang theo một cổ nói không nên lời dược vị. Bên cạnh tiểu sỏ tạ tức khắc che lại cái mũi, nhịn không được kêu lên. Đây là cái dạng gì? Hương vị hảo quái. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, bên cạnh lệ thừa lại đây muốn hỗ trợ, nhưng Diệp Tịch Giao lại vây vây tay, nói. Làm hắn đi. Nói, Diệp Tịch Giao trực tiếp đem thuốc viên đưa cho tiểu sọ tạ, ý bảo hắn đem thuốc viên cho chính mình cha mẹ an bảo. Như vậy an bài cũng này đây phòng vắng nhất, tóm lại tiểu sọ tạ là linh thần, liền tính xảy ra chuyện cũng không thành vấn đề. Tiểu sọ tạ rõ ràng không nghĩ làm, nhưng mắt nhìn Diệp Tịch Giao sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng tiểu sọ tạ vẫn là bĩu môi, ngay sau đó một bên bóp mũi, một bên bỏ lên trên thạch quan, cũng niết khai Diệp Tịch Giao mẫu thân miệng. Đem nhăn khuôn mặt nhỏ nhi, đem thuốc viên ngạnh tắc đi vào. Làm xong sống, tiểu sỏ tạ ma lưu nhi nhảy xuống tới. Nhưng xoay người vừa muốn chạy, lại vẫn là nhịn không được tò mò, duỗi đầu hướng thạch quan trông được liếc mắt một cái. Mà có như vậy tâm tư làm sao ngăn tiểu sỏ tạ một cái. Thậm chí liền ở tiểu sỏ tạ động thủ thời điểm, nguyên bản lui về phía sau mọi người, liền nhịn không được duỗi cổ, cẩn thận hướng thạch quan nhìn lại. Nhưng nhìn một hồi lâu, bên trong đều không có cái gì khác thường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút kỳ quái. Tiểu sỏ tạ tức khắc không có kiên nhẫn, phiết hạ miệng, xoay người phải đi. Xem, đại gia mau xem. Đồng nhiên, một tiếng kinh hô, từ trong đám người chợt khởi. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó vội vàng nhìn qua đi. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản an tường nằm ở thạch quan trung Diệp Tịch Giao mẫu thân. Thế nhưng đồng nhiên sắc mặt đỏ lên, biến tím. Đồng thời, kia búng tay nhưng phá ra thịt phía dưới, càng là phảng phất có thứ gì ở không bơi lội giống nhau, ngay từ đầu chậm rãi, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mỹ lệ tinh xảo giai nhân, liền thành cả người cơ hồ vặn vẹo quái vật. Đặc biệt là kia ở làn da dưới, không ngừng vặn vẹo quỷ dị dị vật, càng là càng nghĩ càng thấy ớn, chỉ hơi hơi tưởng tượng, liền cảm thấy khủng bố phi thường, làm người da đầu tê dại. Mọi người nhịn không được hít hà một hơi, thậm chí có người càng là nhịn không được lui về phía sau một bước, không dám lại xem. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao lại tiến lên một bước, đồng thời giơ tay vừa lật, mấy đạo hàn mang hiện lên, bảy căn ngân châm tức khắc bắn thẳng đến nhập thạch quan trung Nguyệt Thoánh Yên trên người. Nguyệt Thoánh Yên, đó là Diệp Tịch Giao mẫu thân tên. Tốt đẹp nữ tử, ý thơ tên, nhưng trước mắt thế nhưng bị cổ trùng tra tấn. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao huyết khí có chút cuồn cuộn. Nhưng theo sau liền lập tức bình tĩnh lại, tam căn ngân châm bắn ra, tính cả phía trước bảy căn ngân châm, thẳng vào nhà mình mẫu thân quanh thân đại huyệt. Tiếp theo Diệp Tịch Giao phiên tay từ tùy thân pháp khí chung lấy trụ một thanh truy thủ, đồng thời chỉ huy tiểu sỏ tạ đem nhà mình mẫu thân một bàn tay kéo lên. Lúc này, Nguyệt Thoánh Yên trong thân thể cổ trùng vẫn là cuồn cuộn dãy rua, thậm chí càng thêm điên cuồng. Toàn thân trên dưới da không ngừng cuồn cuộn, đó là liền nguyên bản trắng non tay, hiện giờ cũng vặn vẹo giống như ác ma giống nhau. Tiểu sỏ tạ không nghĩ làm, phiết miệng nhỏ tưởng lười biếng. Lúc này, bên cạnh Lạc Cửu Thiên thế nhưng mấy cái đi nhanh tiến lên, bàn tay to rùa ra, trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài, đồng thời tự mình động thủ đem Nguyệt Thoánh Yên thủ đoạn lấy lên. Ở đây mọi người sửng sốt. Mà Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt vừa thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng tự mình động thủ, càng là nhịn không được tiến lên ngăn trở, sau đó làm bộ thay thế Lạc Cửu Thiên. Nhưng không chờ bọn họ nói chuyện, liền bị Lạc Cửu Thiên một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. 2668 chương 2668 tiêu diệt thiên mang tộc diệt cổ. Đến đây đi. Ngăn lại Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt, Lạc Cửu Thiên trực tiếp đối Diệp Tịch Giao mở miệng. Mà cái này đơn giản nhất bất quá động tác, nhưng không khỏi làm Diệp Tịch Giao hốc mắt có chút nóng lên. Ngay sau đó gật đầu, nói. Hảo, ngươi cẩn thận. Nói, Diệp Tịch Giao ngưng thần nín thở. Tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn. Liền đột nhiên huy động trong tay truy thủ, trực tiếp hướng về Nguyệt Thoánh Yên bị nâng lên thủ đoạn, đâm tới. Diệp Tịch Giao tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, ngay sau đó, màu đỏ tươi máu tươi liền giống như màu đỏ tia chớp giống nhau, nháy mắt phun ra. Chung quanh mọi người bản năng né tránh, Lạc Cửu Thiên lại trước sau không chút sức mẻ. Mà liền ở lúc ban đầu máu tươi phun tung tóe sau, ngay sau đó chỉ thấy lây dính vết máu đỏ như máu cổ trùng. Sôi nổi từ bị cắt ra miệng vết thương trùng, phun trào ra tới. Không sai, chính là phun trào. Những cái đó cổ trùng toàn thân huyết hồng, yếu ớt như manh, dài chừng một tấc, một cái tiếp theo một cái, thậm chí còn không ngừng vặn mẹo. Đồng thời, cùng với này đó cổ trùng trào ra, một cổ tanh hôi mùi máu tươi, ngay sau đó lan tràn ra tới. Trong nháy mắt, ở đây rất nhiều người lại chịu không nổi, sôi nổi quay đầu, nôn khăn lên. Thậm chí liền vài tên thiên tôn sử cũng chịu không nổi, cũng không lưng trốn đến một bên, nôn mửa không ngừng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng không chịu nổi, hương vị là một phương diện, càng nhiều còn lại là phẫn nộ cùng đau lòng. Hơn nữa, người nọ là chính mình mẫu thân, cho nên nàng không thể trốn. Nhưng đãi dương mắt, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, trừ bỏ nàng, Lạc Cửu Thiên lúc này sắc mặt tuy rằng cũng không quá đẹp, lại vẫn như cũ không chút sức mẻ. Tuấn Mỹ mà lạnh băng trên mặt. Tuy rằng mày kiếm nhữ lại, nhưng thế nhưng không có chút nào ghét bỏ chi sắc. Thấy vậy tình hình, vừa mới còn bị hương vị có chút hơn đến, dạ dày bộ lược hiện không khỏe Diệp Tịch Giao, lập tức toàn hảo. Trong lòng nói không nên lời cảm động, nhưng cuối cùng lại một câu cũng nói không nên lời. Một người nam nhân đối một nữ nhân hảo không hiếm lạ, nhưng nếu là liền đối với đối phương người nhà cũng có thể không chê không bỏ, mới là thật sự hảo. Hốc mắt liên tục ở nóng lên. Nhưng hôm nay không thể phân tâm. Cho nên một lát sau, Diệp Tịch Giao liền bình tĩnh lại. Theo sau đại túi đầu vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy trào ra những cái đó cổ trùng, rời đi thân thể rơi xuống bên ngoài vôi thượng sau, nháy mắt phát ra suy suy tiếng vang, tiếp theo không dễ rủa vài cái, liền trực tiếp bất động. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Tịch Giao ánh mắt sáng lên, lập tức kêu lên, tiếp tục giải vôi. Ra lệnh một tiếng. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt ngay sau đó tự mình động thủ. Trong lúc nhất thời, theo cổ trùng rơi xuống, một tầng tầng vôi lập tức bổ thượng. Trong khoảnh khắc, to như vậy thạch điện trùng, tức khắc chỉ nghe suy suy thanh không ngừng rung động. một người máu là hiểu rõ. Cho nên đãi những cái đó cuồn cuộn lệnh người buồn nôn cổ trùng bị bài trừ trong cơ thể sau, Nguyệt Hoánh Yên nguyên bản trở nên phát tím làn da, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng cổ trùng gần như hút đi nàng thân thể toàn bộ máu, hiện giờ cổ trùng không có, máu cũng không có, trong nháy mắt, Nguyệt Hoánh Yên sắc mặt liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng trở nên trắng bệnh, thậm chí tính cả toàn bộ thân thể đều hiện ra khô kiệt thái độ. Cũng may Diệp Tịch Giao sớm có chuẩn bị, cho nên liền ở cổ trùng bị toàn bộ bài trừ đồng thời. Lập tức đem một cái màu trắng gạo thuốc viên, nhanh chóng nhét vào chính mình mẫu thân trong miệng. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tức khắc hỏi một cổ dược hương tràn ngập ra tới. Tiếp theo sôi nổi quay đầu, liền nhìn đến nguyên bản đã là bị trừ quăng máu, sinh mệnh khô kiệt, ngay sau đó liền phải tắt thở Nguyệt Hoánh Yên, thế nhưng chậm rãi khôi phục lên. Tiếp theo một chút, khô khốc thân thể bắt đầu giống như lâu hạn thổ địa nên đón mưa phùn giống nhau, chậm rãi khôi phục sinh cơ. 2669 chương 2669 tiêu diệt thiên mang tộc thánh chủ. Cực hạn hủy diệt làm nhân tâm kinh. Mà không tiếng động sống lại đồng dạng làm người chấn động. Trong lúc nhất thời, phía trước còn bị ghê tởm không được mọi người, lập tức toàn ngây ngẩn cả người. Đó là cách gần nhất Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt hai người, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn này kinh tâm động phách một màn. Cứ như vậy, bất quá đảo mắt công phu, Nguyệt Thoánh Nhiên liền khôi phục lúc ban đầu mỹ lệ. Thậm chí liền nguyên bản trắng non quá mức quỷ dị da thịt, cũng bởi vì cổ trùng bị đi trừ, khôi phục không ít. Nhưng có lẽ là bị cổ trùng tra tấn lâu lắm, liền tính khôi phục, thân thể cơ năng còn cần một cái thời gian tu chỉnh. Đây là một cái thong thả mà trường kỳ quá trình. Hơn nữa Diệp Tịch Giao rất rõ ràng, trừ bỏ vừa mới cái kia màu đỏ cổ trùng, chính mình mẫu thân trong cơ thể còn có mặt khác một loại cổ trùng. Chỉ là mặt khác một loại cổ trùng, trừ tận gốc lên thực phiền toái. Thậm chí sẽ liên lụy đến chính mình phụ thân, mà cái này thạch điện, hiển nhiên không phải rửa sạch cổ trùng hảo địa phương. Nhưng ít ra hiện giờ như vậy, là tạm thời là không có vấn đề. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Diệp Tịch Giao vẫn là tự mình tiến lên, vì chính mình mẫu thân đem hạ mạch, đồng thời đem trên cổ tay miệng vết thương băng bó hảo. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên ngay sau đó gọi người đem tương lai nhạc mẫu từ thạch quan trung nâng ra tới, cũng đi trước bị đưa ra đi. Nguyệt Thoánh Nhiên bị tiễn đi, thạch quan lập tức không ra tới. Ở đây mọi người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là phụ trách lần này tiêu diệt nhiệm vụ hình điện trưởng lão, cũng rốt cuộc liền thượng lộ ra tươi cười. Nhưng sự tình đến đây cũng không có kết thúc, ngay sau đó mọi người ở đây thả lỏng chung, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên đột nhiên giơ tay, một trưởng đem thạch quan bổ ra. Âm vang một tiếng vang lớn đem ở đây mọi người hoảng sợ. Mà to như vậy thạch quan, cũng ở khủng bố lực lượng hạ, nháy mắt bị tạc dập nát. Mọi người sôi nổi phất tay háo che đậy, vốn tưởng rằng Lạc Cửu Thiên chỉ là dưới cơn thịnh nộ, một kích ra tay. Nhưng ai ngờ đến, chính là chung quanh một mảnh bình tĩnh sau, mọi người lại tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, thạch điện ở giữa cái kia khắc đầy phù văn trên thạch đài, trưng bày ở mặt trên thạch quan đã là biến mất. Mà liền ở nguyên bản trưng bày thạch quan vị trí thượng, lại là một bộ máu tươi khắc thành người hành phù điêu. Kia phù điêu giống như một cái cổ Ai Cập xác ướp quan tài. Mặt trên có khắc rậm rạp viễn cổ phù văn, mà liền ở phù văn ở giữa, tác họa một cái đại đại đôi mắt. Đôi mắt này họa pháp cũng không cao minh, chợt vừa thấy, tựa như viễn cổ người ngây thơ tùy ý câu họa giống nhau. Tròn tròn trắng mắt, khô khan mà vô thần. Cũng không biết nói vì cái gì. Lại tổng làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời sởn tóc gáy. Có cổ quái. Mọi người trong lòng dùng mình. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại khẽ như mày, ngay sau đó thấp giọng nói. Đây là... Thánh chủ. Lạc Cửu Thiên gật đầu, tiếp theo đại đánh giá một chút kia phủ điều sau, trả lời. Dựa vào phía trước kia hai người ký ức, Thánh chủ ở dưới. Kia phải làm sao bây giờ? Trực tiếp mở ra sao? Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ. Nói, không cần thiết, tóm lại đều không phải cái gì thứ tốt, trực tiếp hủy hoại liền hảo. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Lập tức đối tiểu sỏ tạ xử một cái ánh mắt, mà phía trước mới bị Lạc Cửu Thiên ném văng ra tiểu sỏ tạ, không cấm thiết hạ miệng, nhưng vừa thấy Diệp Tịch Giao trừng mắt. Tức khắc kêu lên. Hảo hảo, tiểu gia biết rồi. Thật là. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nơi này giao cho bổn tiểu gia thì tốt rồi. Có tiểu sỏ tạ những lời này, Diệp Tịch Giao đảo cũng không nói cái gì nữa. Mọi người ngay sau đó sôi nổi theo thềm đá rời đi, mà tiểu sỏ tạ càng là ở mọi người toàn bộ đi lên sau, trực tiếp giơ tay, trong khoảnh khắc không tiếng động màu đen ngọn lửa bốc lên dựng lên, nháy mắt đem sở hữu hóa thành cho tẫn. 2670 đệ 2670 chương trở về núi. Một phen hỏa lúc sau, toàn bộ trên mặt đất thạch điện bị hoàn toàn cắn ướt. Mà theo thiên mang tộc vị kia thần bí thánh chủ bị đốt thành cho, lần này bao vây tiêu trừ thiên mang tộc rốt cuộc có thể cao hơn đoạn. Bất quá, thiên mang tộc cái này thần bí nơi như cũ rất lớn. Thiêu đốt ngọn lửa lại hung mãnh nhanh chóng, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy ngày nội, toàn bộ thiêu xong. Chẳng qua, những việc này đã không cần Diệp Tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên đám người tự mình ra tay. Cho nên đãi đem mặt sau kết thúc công tác giao cho hình điện, Diệp Tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên cùng với các đại thế gia người, liền sôi nổi rời đi thần bí nơi, trở lại Thánh Linh Đại Lục. Mà lúc này, khoảng cách Diệp Tịch giao đám người tiến vào đến bây giờ, đã qua suốt 5 ngày. 2 ngày sau, Diệp Tịch giao một hàng trở lại Vọng Long Sơn. Mà tiến ra môn, Diệp Tịch giao liền nghe được một cái phân chấn nhân tâm tin tức, chính mình phụ thân Diệp Cảnh Hàn tỉnh. Phải biết rằng, lúc trước Diệp Tịch giao cho chính mình phụ thân làm phẫu thuật. Một lần não bộ khai lô giải phẫu, một lần trái tim giải phẫu. 2 lần giải phẫu tuy rằng đều thực thành công, nhưng mặc dù là Diệp Tịch giao cũng không dám bảo đảm, chính mình phụ thân sẽ khi nào thức tỉnh. Rốt cuộc, Diệp Cảnh Hàn thân chịu cổ trùng ảnh hưởng, đặc biệt là não bộ. Mặc dù cổ trùng bị rõ ràng, nhưng cuối cùng có thể hay không khôi phục, ai cũng nói không tốt. Chỉ là, nếu giải phẫu sau thanh tỉnh càng vãn, thuyết minh tổn thương trọng đại, thăng chức mặc dù thanh tỉnh, lúc sau có thể hay không khôi phục thành người bình thường, đều là rất lớn vấn đề. Nhưng hôm nay, Diệp Cảnh Hàn thế nhưng ở Diệp Tịch giao đám người rời đi ngày hôm sau liền tỉnh. Này thuyết minh, về sau Diệp Cảnh Hàn khôi phục, sẽ tương đương lạc quan. Cho nên đãi nghe thấy cái này tin tức sau, Diệp Tịch giao tức khắc đại hỉ. Ngay sau đó vội vàng thẳng đến hậu viện, vấn an phụ thân. Chỉ là không vừa khéo, lúc này Diệp Cảnh Hàn vừa mới phục dược ngủ hạ. Diệp Tịch giao liền cũng không có quấy rầy, cẩn thận xem xét một phen sau, lại hỏi hỏi hầu hạ 2 gã tiểu nha hoàn. Tuy rằng nghe 2 cái tiểu nha hoàn nói, nhà mình phụ thân hiện giờ còn không nhận người, thậm chí đều không nói lời nào, nhưng trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng, đã có thể chính mình ăn cơm, thậm chí bắt đầu đọc sách. Diệp Tịch giao liền biết, không thành vấn đề. Phải biết rằng, não bộ tổn thương cùng ảnh hưởng, mặc dù chỉ có một chút điểm, đều sẽ làm nhân thể sinh ra kịch liệt phản ứng. Hiện giờ như vậy, đã là rất tốt rất tốt. Hiển nhiên, Vọng Long Sơn được trời ưu ái hoàn cảnh, đối chính mình phụ thân tĩnh dưỡng, sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng. Xem qua Diệp Cảnh Hàn, Diệp Tịch giao lúc này mới trở lại tiền viện, cùng tổ phụ đám người báo cáo tình huống. Đồng thời đem tìm được phụ thân tin tức, cùng nhau nói ra. Diệp Hồng đám người vừa nghe, cũng là rất là kinh hỉ. Tuy rằng phía trước nghĩ tới, nếu Diệp Cảnh Hàn đã trở lại, Nguyệt Thoánh Yên hẳn là cũng tồn tại. Nhưng dù vậy, Diệp gia người cũng không nghĩ tới, Diệp Tịch giao chuyến này sẽ như vậy thuận lợi, chẳng những tiêu diệt thiên mang tộc đám kia xuất sinh, lại là liền Nguyệt Thoánh Yên cũng cứu về rồi. Diệp gia trên dưới mừng rỡ như điên. Theo sau, Diệp Hồng cùng vài vị tộc lão càng là tự mình tiến đến vấn an Nguyệt Thoánh Yên, mà lúc này Nguyệt Thoánh Yên tuy rằng còn ở hôn mê chung, nhưng đang xem đến nằm trên giường bóng người sau, Diệp gia người liền sôi nổi gật đầu. Không sai, chính là Nguyệt Thoánh Yên. Diệp gia đường đường chính chính đại phu nhân. Hết thể đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, Diệp Tịch Giao cũng chuẩn bị lại lần nữa bế quan, nghiên cứu cổ trùng. Chỉ là liền ở Diệp Tịch Giao đám người trở lại Diệp gia ngày hôm sau buổi sáng, một đạo hắc ảnh lại hoang mang rối loạn vội vội chạy tới Vọng Long Sơn. Thủ sơn Diệp gia thị vệ không phải bài trí. Vừa thấy người tới tốc độ cực nhanh, liền nháy mắt đem này ngăn lại. 2671 chương 2671 chặn giết. Cái gì? Gì? Thủ sơn Diệp gia thị vệ vừa định chất vấn, liền tức khắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì, vội vội vàng vàng chạy tới hắc ảnh, thế nhưng không phải người, mà là một vị tôn binh. Vọng Long Sơn Diệp gia cùng hải tộc quan hệ chặt chẽ. Thậm chí ngày thường, không ít binh tôn tướng cua đều sẽ cũng không có việc gì tới Vọng Long Sơn mấy tranh. Tóm lại Vọng Long Sơn là hảo địa phương, linh khí đầy đủ, đứng bất động đều được lợi không ít. Thường xuyên qua lại, một ít tiểu ngư tiểu tôm liền cùng Diệp gia người hôn chín. có đôi khi hai bên còn sẽ đánh giá một hồi, xem như luận bàn. Cho nên chờ nhìn đến người tới lại là hải tộc tôn binh, kia thủ sơn Diệp gia thị vệ tức khắc sửng sốt. Đã có thể vào lúc này, không đợi này Diệp gia thị vệ dò hỏi, kia tôn binh liền một bên thở phì phò, một bên vội la lên. Cấp, việc gấp. Đại tiểu thư, có người muốn chết. Này tôn binh nhân tộc ngữ không phải thực lưu loát, dưới tình thế cấp bách, càng là có chút nói năng lộn xộn. Cũng may Diệp gia thị vệ phản ứng mau, nghe mấy cái tử, liền tức khắc sắc mặt một ngưng. Theo sau không bao lâu, tin tức liền truyền tới Diệp Tịch Giao lô thai. Lúc này Diệp Tịch Giao trải qua một đêm nghỉ ngơi sau, đang định lại lần nữa bế quan nghiên cứu cổ trùng. Nghe được tin tức, vội vàng đi trước đường. Đã nghe kia tôn binh nói xong trải qua, tức khắc tâm tư trầm xuống. Cung thiếu cẩm, bị chặn giết. Nguyên lai, liền ở ngày hôm qua Diệp Tịch Giao một hàng trở lại Vọng Long Sơn đồng thời, cung thiếu cẩm tắc trực tiếp ngồi cơ quan điểu phản hồi Già Lam Thành. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa đi đến một nửa, liền đống nhiên tới một chúng chân đạp Linh Vân Hắc Y Rìa Nhân. Cung thiếu cẩm chỉ là linh sư, liền Linh Vân đều không có, hiển nhiên không phải đối phương đối thủ. Mà lúc ấy cùng cung thiếu cẩm đồng hành, còn có hai vị thiên tôn sử. Nhưng đối phương tới người quá nhiều, hai gã thiên tôn sử liều mạng, cuối cùng một người thiên tôn sử bỏ mình, mặt khác một người thiên tôn sử thì tại trọng thương hạ, tính cả cung thiếu cẩm trực tiếp ngảy hải. Ngay lúc đó chiến đấu bắt đầu mau, kết thúc cũng mau. Mà mênh mang biển rộng thượng, đừng nói là trọng thương, đó là linh tông, cũng rất ít có cơ hội sống sót. Nếu là vận khí không hảo gặp được thủy ma thú, linh tông linh tôn, cũng là tử lộ một cái. Càng miễn bản cung thiếu cẩm cùng tên kia thiên tôn sử đã là trọng thương, cho nên đám kia hắc y hệ nhân liệu định hai người hẳn phải chết, mới thẳng rời đi. Chỉ là những cái đó hắc y hệ nhân không nghĩ tới, cung thiếu cẩm vận khí quá hảo. Rớt vào trong biển không bao lâu, liền bị một đám nghe được động tĩnh, sôi nổi chạy tới tuần tra hải tộc gặp gỡ. Mà vốn dĩ gặp được việc này, hải tộc từ trước đến nay lười đến quản. Rốt cuộc hải tộc tuy rằng cùng yêu tộc không mục, nhưng đối nhân tộc cũng không có gì hảo cảm. Đã có thể vào lúc này, ngày đó tôn sử trên mặt nạ, lại đưa tới trong đó một vị hải tộc chú ý. Gì? Này nhân tộc là thiên tôn sử a? Thiên tôn sử sao? Cùng chúng ta lại không có quan hệ. Ngu xuẩn. Như thế nào không quan hệ? Thiên tôn các chủ là Diệp gia điều động nội bộ con rể, đó chính là người một nhà. Hiện giờ hôm nay tôn sử bị người đánh thành trọng thương, ngươi nói có hay không quan hệ. Bị này hải tộc vừa nhắc nhở, này đàn tuần tra binh tôm tướng của tức khắc bừng tỉnh. Lập tức lại không dám trì hoãn, một bên cứu người, một bên vội vàng đăng báo. Nói đến cùng, cung thiếu cẩm vẫn là dính vị kia thiên tôn sử quang. Càng hoặc là nói, là dính Diệp Tịch Giao quang. Chỉ là cung thiếu cẩm cùng vị kia thiên tôn sử hai người thương thế đều thực trọng, hải tộc không có biện pháp. Cho nên ở được đến tin tức sau, lập tức phái một cái tốc độ mau tôn binh, chạy đến Vọng Long Sơn báo tin. Mà bên này tôn binh tới không trong chốc lát, Lạc Cửu Thiên cùng Lệ Thừa cũng tới. Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra chưa nói cái gì, vào trước đường, liền trực tiếp ngồi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh. 2672 chương 2672 cứu người, 1. Diệp Tịch Giao nhìn đến bên cạnh Lệ Thừa sắc mặt khó coi, liền biết thiên tôn các bên này cũng đã thu được tin tức. Cho nên không chờ Lệ Thừa mở miệng, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Ta nghe nói, đã chết một cái khác trọng thương, hiện tại ở hải tàu. Đã chết một cái thiên tôn sử, kỳ thật đối thiên tôn các tới nói không coi là đại sự. Nhưng mấu chốt là, việc này lộ ra quỷ dị. Hơn nữa, đối phương xuống tay quá nhanh. Xảy ra chuyện địa điểm lại là ở trên biển, nói trắng ra là chính là trước không thôn, sau không cửa hàng, thế cho nên thiên tôn các bên này. Lệ Thừa cũng chỉ biết đã xảy ra chuyện, nhưng cụ thể như thế nào, căn bản không rõ ràng lắm. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao thế nhưng đã biết. Cho nên đãi nàng tiếng nói vừa dứt, Lệ Thừa liền tức khắc sắc mặt dùng mình, truy vấn nói. Diệp cô nương cũng biết là ai hạ tay. Lệ Thừa không quan tâm cung thiếu cẩm sống hay chết, hắn để ý chính là, đối phương có phải hay không hướng về phía thiên tôn các tới. Hơn nữa, liền tính không phải hướng về phía thiên tôn các. Có dám đối thiên tôn sử xuống tay, chính là đối toàn bộ thiên tôn các không tiếng động khiêu chiến. Bất quá, trước mắt sự tình khẩn cấp, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời, liền một bên đứng dậy, một bên thấp giọng nói, cái này lúc sau lại nói, hiện tại cứu mạng quan trọng. Trên đường lộ, nói, Diệp Tịch Giao cùng nhà mình tổ phụ cùng nhị thúc gật đầu, ngay sau đó về trước gác mái lấy một ít đồ vật, tiếp theo đoàn người liền trực tiếp ở kia báo tin tôn binh dẫn dắt hạ, thẳng đến hải tộc. Vọng Long Sơn lâm hải, cho nên không bao lâu, Diệp Tịch Giao một hàng liền mượn tị Thủy Châu, đi vào hải tộc đáy biển một chỗ cung điện nội. Bất quá, này cung điện cũng không phải phía trước Diệp Tịch Giao tiến vào chân long tổ địa khi, đi qua hải tộc cung, mà chỉ là một cái tới gần Vọng Long Sơn một chỗ hành cung. Nhưng dù vậy, lóa mắt chân châu san hô như cũ làm người xem thế là đủ rồi. Mà lúc này, cung điện cửa, hai đội tôn binh phân loại hai bên, một ít cá yêu tướng đang ở không xa trong biển tuần tra. Đồng thời, một cái hình thể thật lớn của yêu xoáy đang đứng ở cung điện cửa, chờ đợi. Đãi vừa thấy Diệp Tịch Giao đám người tới, này của yêu xoáy lập tức tám đủ chạy như điên, đảo mắt liền đi tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Ta kêu cô hát, là Diệp cô nương đi. Mau mời, người mau không được. Hải tộc không giống nhân tộc nhiều quy củ, mà này cô hát cũng là cái tính nôn nóng. Vừa thấy mặt liền vội vàng thỉnh cũng hấp dẫn đi vào, hiển nhiên đã tại đây chờ đã lâu. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không nhiều lời. Gật gật đầu, tiếp theo liền đi theo cua hát đi vào cung điện. Mà chờ bọn họ vừa đi, nguyên bản vừa mới còn đứng thẳng thắn tôm binh cùng cách đó không xa tuần tra cá yêu tướng liền tức khắc đem phía trước dẫn đường kia đầu tôm binh cấp vây quanh. Ai ai, vừa mới cái kia chính là Diệp gia tiểu thư. Đúng vậy, nói nhanh lên. Nghe nói này Diệp cô nương y dị thuật cao minh đến không được, người chết đều có thể cứu sống. Rốt cuộc thiệt hay giả? Nhất bang binh tôm tướng cua tò mò đến không được. Không có biện pháp, tuy rằng bọn họ lâu nghe Diệp Tịch Giao đại danh, nhưng chân chính gặp qua Diệp Tịch Giao lại không mấy cái. Cho nên đối bọn họ tới nói, cái gì nhân tộc linh thánh không linh thánh, bọn họ không để bụng. Nhưng thật ra có quan hệ Diệp Tịch Giao sự tình, nghe được nhiều nhất. Phải biết rằng, kia chính là bị quy tổ ra ra tự mình trở thành hải tộc gân nhân người. Đối bọn họ này đó hải tộc tầng dưới chốt tiểu ngư tiểu tôm trong mắt, quả thực chính là minh tinh nhân vật. Nhưng thật ra kia truyền lời tôm binh, rõ ràng có chút nốc. Đại hoàn hồn, liền nghĩ ngẩng đầu đỡ ngực, thổi thượng một thổi. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, liền nghe trong cung điện mặt đống nhiên truyền đến một đạo hét lớn một tiếng. Đều con mẹ nó tụ thành một đoàn làm gì? Đào sâu sao? Còn không mau đi tuần tra. Một tiếng hét to. Một chúng cá tôm cua bỏi đồn khi mọi nơi mà tán. 2673 chương 2673 cứu người. 2. Hải tộc cung điện nội, không khí ngưng trọng. Cua hát một đường mang theo Diệp Tịch Giao đám người đi vào thiên điện một phòng. Tiếp theo vừa vào cửa, liền nhìn đến san hô thạch điêu chắc trên giường lớn, nằm một cái người áo xám ảnh. Là vị kia trọng thương thiên tôn sử. Không có mặt nạ che lấp, hôm nay tôn sử dung mạo trực tiếp hiển lộ ra tới. Nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi tuổi tác, ngũ quan ngay ngắn, chỉ là một khuôn mặt lúc này lại trắng bệnh như tờ giấy, hợp với hơi thở đều đã khoái cảm chịu không đến. Mà lúc này, hai gã trai yêu thị nữ chính canh giữ ở giường trước, đồng thời không ngừng thổ lộ hơi thở. Mà theo một hô một hấp chi gian, một mặt như ẩn như hiện đạm màu trắng vầng sáng ngay sau đó đem ở thiên tôn sử bao phủ trong đó, tiến tới không ngừng ẩn dưỡng hôm nay tôn sử thân thể. Này đó là hải tộc trị liệu chi thuật. Chỉ là, hải tộc vốn chính là yêu tộc một cái đại chi nhánh. Mà phàm là yêu tộc, bản thân đều có cường đại tự lành năng lực. Cho nên ở hải tộc chung, trị liệu chi thuật cũng không cao minh. Hơn nữa, nhân tộc cùng yêu tộc thân thể vốn là bất đồng, cho nên lúc này hai vị trai yêu thị nữ mặc dù lao lực toàn lực, cũng chỉ là cấp tên này thiên tôn sử điếu mệnh mà thôi. Nhưng dù vậy, hôm nay tôn sử thương thế vẫn là quá nặng. Hơi thở mỏng manh phảng phất ngay sau đó liền phải tắt thở giống nhau. Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nhìn đến hải tộc trị liệu thủ đoạn, không cấm sửng sốt. Nhưng trước mắt không phải so đo này đó thời điểm, cho nên đãi ngắn ngủi ngây người sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp bước nhanh tiến lên, theo sau đãi vừa thấy ngày đó tôn sử, biểu tình nháy mắt dùng mình. Nhưng chỉ thấy, hôm nay tôn sử đùi phải trên đùi, có một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Chiều dài chừng 20cm trường, chợt vừa thấy, gần như đem toàn bộ chân khoát khai giống nhau. Nhưng này còn không phải chí mạng, nhất chí mạng thương thế lại là ở ngực. Lồng ngực thiên tiếp theo điểm điểm vị trí, toàn bộ bị giống như cự chảy giống nhau đổ vật đục lỗ. Máu tươi cùng thịt nát, quả thực thảm không nỡ nhìn. Như vậy trọng thương thế, đổi thành người thường sớm thấu. Cũng may thiên tôn các thiên tôn sử đều là linh tông trở lên thực lực, nhưng đó là như thế, có thể kiên trì đến bây giờ, đều tuyệt đối là kỳ tích. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức liền biết, bắt mạch cũng không đã vô dụng. Cho nên lập tức không nói hai lời, trực tiếp giữa mày vừa động, từ thần thức trung ngưng ra một giọt thông minh sắc xảo tuyển, ngay sau đó giơ tay bắn ra, trực tiếp bắn vào ngày đó tôn sử trong cơ thể. Thông minh sắc xảo tuyển tụ thiên địa chi tinh hoa, chính là thần vật trung thần vật. Mặc dù Diệp Tịch Giao tốc độ thực mau, nhưng ở hội tụ nháy mắt, một cổ cường đại sinh cơ chi lực, vẫn là nháy mắt ở toàn bộ trong phòng khuyết tán mở ra. Mà trong nước biển khuyết tán tốc độ cũng là cực nhanh, thậm chí so trên đất bằng còn có rất nhỏ mà chính xác. Cho nên đái đảo mắt công phu, toàn bộ hải tộc cung điện thậm chí cung điện chung quanh, liền bị một cổ sinh cơ chi lực bao phủ lên. Chung quanh vô số cá tôm cua bối nháy mắt cả người chấn động, ngay sau đó bản năng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Mà lúc này trong phòng cua hác, càng là toàn bộ cua đều không tốt, mà kia hai chỉ trai yêu thị nữ, càng là đã là trợn mắt há hốc mồm. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại chỉ là nhìn chằm chằm trên giường thiên tôn sử. Tiếp theo liền chỉ thấy, thân thể hắn ở thông minh sắc xảo tuyền nhuận dưỡng hạ, đùi phải cùng ngực miệng vết thương, càng là lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Hơn nữa, ở miệng vết thương khôi phục đồng thời, hắn hơi thở cũng càng thêm bình tĩnh. Nhưng thương thế quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn, còn sẽ hôn mê một đoạn thời gian. Diệp Tịch Giao rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời quay đầu, đi vào cung thiếu cẩm mép giường, kết quả túi đầu vừa thấy, Diệp Tịch Giao tức khắc sắc mặt biến đổi. 2674 chương 2674 độc. Đây là... Lập tức Diệp Tịch Giao không chút nghĩ ngợi, trực tiếp duỗi tay nắm lấy cung thiếu cẩm thủ đoạn, liền bắt đầu bắt mạch. Theo ở phía sau Lệ Thừa hoảng sợ, theo sau chờ một mạch một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới thẳng buông ra tay. Cung thiếu cẩm thế nhưng trúng độc. Diệp Tịch Giao sắc mặt có chút khó coi. Bên cạnh cua hắc vừa thấy Diệp Tịch Giao sắc mặt trầm xuống dưới, tức khắc có chút nốc. Ngoại đột mắt tròn xoe không khỏi vừa chuyển, muốn mở miệng, rồi lại sợ quấy rầy, theo sau mắt trông mong nhìn về phía Lệ Thừa. Nhưng lúc này Lệ Thừa nào có tâm tình phản ứng hắn. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, tâm tư trầm xuống, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Có vấn đề. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, hắn trúng độc. Cái gì? Lệ Thừa cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía cua hác. Tuy rằng hắn không để bụng cung thiếu cẩm chết sống, nhưng trước mắt sự tình không rõ, tồn tại cung thiếu cẩm ít nhất so đã chết hữu dụng. Mà bị Lệ Thừa đôi mắt chừng, cua hác vội vàng lắc đầu cộng thêm múa may hai chỉ đại ngao, nói. Không phải ta, thật sự không phải ta. Chúng ta đều không có động hắn, hắn tới thời điểm chính là như vậy. Bên cạnh trai yêu thị nữ, cũng tùy theo phụ họa, không sai. Chúng ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Nói thật, nếu không phải biết cung thiếu cẩm cùng thiên tôn sử là cùng nhau rơi vào trong biển, cua hắc căn bản lười đến quản hắn. Hải Châu niệm chính là Diệp gia ân tình, thiên tôn các đều là nhờ. Cho nên, đừng nói cung thiếu cẩm không biểu lộ thân phận, chính là công khai, cua hắc này đàn hải tộc cũng không để bụng. Cung gia lại như bức cùng hải tộc có mao quan hệ. Cho nên cùng vị kia trọng thương thiên tôn sử so sánh với, ở cua hát trong mắt, cung thiếu cẩm chính là cái vật kèm theo. Thậm chí liền trai yêu thị nữ cũng chưa an bài, làm sao cố ý lăn lộn hắn. Nhưng này liền kỳ quái. Nếu không phải hải tộc động tay chân, chẳng lẽ là chặn giết những người đó hạ độc. Nhưng vì cái gì phía trước tên kia thiên tôn sử không có trúng độc, chỉ có cung thiếu thương trúng độc. Lệ Thừa vừa mới chỉ là bản năng phản ứng, thật cũng không phải thật hoài nghi hải tộc. Lúc này nhìn cua hát giải thích. Liền nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Diệp cô nương, này có chút không đúng a? Diệp Tịch Giao tự nhiên rõ ràng không đúng. Ngay sau đó lại cẩn thận giúp cung thiếu cẩm kiểm tra một chút, kết quả phát hiện, cung thiếu cẩm trên người cũng không có rõ ràng ngoại thương. Sở dĩ hôn mê bất tỉnh, chủ yếu là bị cường đại linh lực thật thương nội bụng. Hơn nữa kịch độc ở trong cơ thể phát tác, mới có thể sinh mệnh đe dọa. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao tùy tay từ tùy thân pháp khí chung, lấy ra một viên giải độc hoàn đút cho cung thiếu cẩm, tạm thời áp chế độc tính. Ngay sau đó mới đứng dậy mở miệng nói. Trên người hắn không có gì ngoại thương, hơn nữa, chúng độc đã không phải một ngày hai ngày. Hẳn là không phải những cái đó chặn giết người hạ tay. Không phải bọn họ. Kia chẳng phải là. Lệ Thừa sửng sốt, theo sau lời nói vừa mới nói một nửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Phía trước mọi người là cùng đi Tây vực tiêu diệt Thiên Mang tộc. Liên tiếp mấy ngày thời gian, mọi người đều ở bên nhau, thẳng đến sự tình xử lý kết thúc, mọi người mới đường ai nấy đi. Diệp Tịch giao đám người trực tiếp nhìn lại Long Sơn, mà Cung Thiếu Cẩm tắc trở về Già Lam Thành. Lệ Thừa nhớ rất rõ ràng, lúc ấy là hắn đang nghe quá Diệp Tịch giao phân phó sau, tự mình an bài Thiền Tôn Sử, hộ tống Cung Thiếu trên gấm cơ quan điểu, kết quả lúc sau liền có chuyện. Hai gã Thiên Tôn Sử tự nhiên không có khả năng là hung thủ, lại không phải những cái đó chặn giết người, hơn nữa Cung Thiếu Cẩm trúng độc đã có 1-2 ngày. Nói cách khác, hạ độc người, liền ở phía trước cùng đi Tây vực tiêu diệt Thiên Mang tộc mọi người bên trong. Mà Cung Thiếu Cẩm phía trước độc tính không có phát tác, cũng là hung thủ cố ý mà làm, mục đích chính là giấu người thái mắt. 2675 chương 2675 khí vận. Bởi vì lúc ấy mọi người đều ở bên nhau, một khi Cung Thiếu Cẩm độc phát, tất nhiên khiến cho hoài nghi. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao ở đây, liền tính Cung Thiếu Cẩm độc phát, cũng chưa chắc nhất định sẽ chết. Cho nên hung thủ đi trước cấp Cung Thiếu Cẩm hạ độc, lại không có lập tức độc phát. Mục đích chính là chờ lúc sau Cung Thiếu Cẩm rời đi sau, ở trên đường tử vong. Lúc ấy Cung Thiếu Cẩm ngồi chính là cơ quan điểu, độc phát sau, thi thể ngay sau đó rớt vào trong biển. Cứ như vậy, Cung gia tìm không thấy người, mọi người lại cho rằng Cung Thiếu Cẩm về nhà, mặc dù cuối cùng sự phát, cũng vô pháp truy tra nguyên nhân chết. Thiên Y Liễu vô phùng kế hoạch, quả thực hoàn mỹ. Chỉ là không nghĩ tới, liền ở Cung Thiếu Cẩm trước khi đi, Diệp Tịch giao để người vắng nhất, làm Lệ Thừa an bài Thiền Tôn Sử hộ tống Cung Thiếu Cẩm. Thấy vậy tình hình, kia giấu ở chỗ tối hung thủ tức khắc luôn cuống. Bởi vì cứ như vậy, một khi trên đường Cung Thiếu Cẩm độc phát, hai gã Thiên Tôn Sử tất nhiên sẽ đem hắn mang về Vọng Long Sơn. Như vậy lúc sau mặc kệ Cung Thiếu Cẩm sống hay chết, đều chắc chắn sẽ bại lộ hung thủ hành tung. Cho nên, ở mọi người từng người đường ai nấy đi sau, hung thủ mới có thể an bài người chặn giết Cung Thiếu Cẩm. Khả nhân tính không bằng thiên tính, Thiên Tôn Sử quá bưu hãn, mà Cung Thiếu Cẩm vận khí cũng thật sự quá hảo. Trọng thương độc phát lại rất hải, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng có lẽ là nước biển độ ấm quá thấp, ngược lại chậm lại Cung Thiếu Cẩm trong cơ thể độc tính lan tràn, do đó nhờ họa được phúc. Này vận khí, không, phải nói là khí vận. Bởi vậy có thể thấy được, Cung Thiếu Cẩm rất có khả năng cũng là một người thiên kiêu. Bất quá trước mắt vẫn là cứu người quan trọng. Cho nên Diệp Tịch Giao một bên nói chuyện, một bên bắt đầu viết phương thuốc, làm Lệ Thừa hỗ trợ chuẩn bị. Đãi Lệ Thừa vừa đi, liền trực tiếp lấy ra ngân châm, bắt đầu chuẩn bị thi châm. Bên cạnh hai gã trai yêu thị nữ tức khắc bị Diệp Tịch Giao hành động dọa sợ. Đặc biệt là nhìn Diệp Tịch Giao thế nhưng cầm kia lại trường lại tế ngân châm, làm việc hướng Cung Thiếu Cẩm trên người chát, càng là nhịn không được trừng lớn hai mắt. Thậm chí liền bên cạnh cua hắc đều không cấm múa may đại ngao, đồng thời tròn tròn đôi mắt loạn chuyển, trên mặt tràn đầy kinh dị chi sắc. Diệp thân nhân, xin hỏi ngài đây là muốn làm cái gì? Một cái trai yêu thị nữ không nghẹn lại, không cấm nhỏ giọng hỏi dò. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại không có lập tức nói chuyện. Trực tiếp đem trong tay ngân châm toàn bộ đâm vào Cung Thiếu Cẩm thân thể, ngay sau đó thấp giọng nói. Hỗ trợ đem hắn nâng dậy tới. Nga, nga nga, ta tới ta tới. Diệp Tịch Giao vốn là đối Lạc Cửu Thiên nói, kết quả lại bị cua hắc đoạt trước. Tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, cua hắc liền đã là một cái đi nhanh đi vào mép giường, đồng thời đại ngao một trường, trực tiếp bóp chặt Cung Thiếu Cẩm cổ, liền đem hắn đỡ lên. Diệp Tịch Giao. Lạc Cửu Thiên. Đây là đỡ sao? Đây là nắm. Bất quá, này cua hắc động thủ tuy rằng bưu hãn có khủng bố, nhưng động tác còn tính cẩn thận. Ít nhất Cung Thiếu Cẩm cổ không có việc gì, tạm thời không có bị bóp chết khả năng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đến Cung Thiếu Cẩm phía sau, ngay sau đó giơ tay đó là một chưởng. Diệp Tịch Giao tốc độ thực mau, nháy mắt ra tay, tức khắc đem ở đây mấy cái hải tộc hoảng sợ. Nhưng theo sau, liền ở Diệp Tịch Giao một chưởng đánh ra nháy mắt, chỉ thấy Cung Thiếu Cẩm toàn bộ thân thể vì này run lên. Tiếp theo, đột nhiên một ngụm máu tươi, tức khắc từ trong miệng phun tới. Trắng tinh san bằng trên mặt đất, nháy mắt bị một đoàn biến thành máu đen xâm nhiễm, đồng thời phiếm ra một cổ quái tanh hôi vị. Hải tộc khíu giác so nhân tộc mẫn cảm, cua hắc bị hân đến không được, nhưng theo sau vừa muốn kêu to làm cấp dưới tiểu ngư tôm đem máu đen thanh đi, liền chỉ nghe một người trai yêu thị nữ bỗng nhiên kêu lên. 2676 chương 2676 của mình. Tỉnh, tỉnh. Hắn tỉnh. Vừa muốn nói chuyện của hát tức khắc bị hoảng sợ. Gì? Tỉnh. Nay liên tỉnh. Của hát đầu vóc rõ ràng có chút nốc, múa may đại ngao một cái không xong, hơi kém đem cung thiếu cẩm đầu nắm xuống dưới. Diệp tịch giao cũng bị hắn hoảng sợ. Phải biết rằng, của hát chính là yêu soái, hơn nữa vẫn là đỉnh yêu soái. 3 mét rất cao hình thể, cặp kia đại ngao, một con vươn tới, không cần lực là có thể tạm chết 10 đầu ngưu. Đừng nói hơi chút dùng một chút lực, chẳng sợ chỉ nhẹ nhàng như vậy run lên, cung thiếu cẩm đầu phải chuyển nhà. Cho nên lập tức, Diệp tịch giao dơ tay chụp cua hát đại ngao một chút. Không nhẹ không nặng, lại làm cua hát phản xạ tính co rụt lại. Bên cạnh hai gã trai yêu thị nữ nhưng thật ra rất có nhãn lực, vội vàng tiến lên hỗ trợ đỡ lấy cung thiếu cẩm. Cua hát ngay sau đó đầu rôi ra, nhìn lại đây. Thật tỉnh. Thần. Cua hát kinh ngạc đôi mắt lộn xộn. Mà lúc này cung thiếu cẩm, tuy rằng mở mắt, nhưng rõ ràng có chút phát ngốc. Đại hoàn hồn, liền đối với thượng một đôi vô cùng thật lớn, ngoại đột của mắt. Người. Môi khô khốc hơi hơi mở ra, cung thiếu cẩm cả người đều cứng lại rồi. Không có biện pháp, mặc cho ai hôn mê lâu như vậy. Vừa mở mắt liền đối với thượng một đôi to lớn con cua mắt, không bị hù chết đều là dũng sĩ. Cũng may cung thiếu cẩm lá gan đại, nhưng dù vậy, cũng bị dọa cái quá sức. Ngay sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, chờ nhìn đến Diệp tịch giao cùng mặt sau Lạc Cửu Thiên, cung thiếu cẩm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Diệp! Diệp cô nương! Vừa mới thanh tỉnh, cung thiếu cẩm rõ ràng còn có chút hưu khí vô lực. Diệp tịch giao đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Đừng nội, lúc sau lại nói. Nói, Diệp tịch giao ý bảo hai gã trai yêu thị nữ đỡ cung thiếu cẩm nằm xuống, tiếp theo lại đem hạ mạch, nói. Ngươi trúng độc, bất quá về cơ bản đã ổn định. Nhưng trong cơ thể còn có một ít dư độc, trong chốc lát ta làm người ngao dược cho ngươi, ngươi trực tiếp uống lên thì tốt rồi. Cung thiếu cẩm cũng biết hiện giờ chính mình tình huống không tốt lắm, nghe vậy khẽ gật đầu. Diệp tịch giao lại nói, trừ cái này ra. Ngươi nội thương cũng thực trọng, bất quá cái này không coi là cái gì đại sự. Chờ giải độc lúc sau, nhiều tính dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Diệp tịch giao đã đem sự tình an bài hảo. Dứt lời, quay đầu đối cua hát nói. Ta bằng hữu thương thế còn cần khôi phục, ngắn hạn nội không hảo đi thêm di chuyển. Cho nên nếu có thể nói, khả năng muốn mượn quý tộc bảo địa dùng một chút, còn thỉnh cua huynh nhiều hơn lo lắng. Diệp tịch giao nói khách khí. Nhưng vừa nghe lời này, cua hát tức khắc toàn bộ cua đều đỏ. Ngay sau đó vội vàng huy động đại ngao, nói. Không có việc gì không có việc gì, này tính cái gì? Diệp cô nương bằng hữu, chính là chúng ta hải tộc bằng hữu, còn không phải là dưỡng thương sao? Không có việc gì không có việc gì, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu? Ha ha, chỉ là Diệp cô nương quá khách khí, trực tiếp kêu tên của ta là được, tại hạ nào dám bị Diệp cô nương xưng huynh a? Này nếu là làm quy tổ ra ra biết, sẽ bị đánh. Ha ha. Ngoan ngoãn, vị này chính là quy tổ ra ra tự mình hạ lệnh, bị toàn bộ hải tộc coi là có đại ân người. Mà hiện giờ quy tổ ra ra cộng thêm mặt khác mấy cái đại tộc tộc trưởng ra ra đều đang bế quan, hợp với toàn bộ hải vực đều phong một nửa, nghe nói đang ở đạp thanh nói. Mà hết thảy này, tương truyền đều là bởi vì từ Diệp ra nơi đó được một cái gì hương. Này nếu là thành, kia sẽ là toàn bộ hải tộc việc trọng đại. Cái này mấu chốt thượng, hắn nếu là dám không lớn không nhỏ, cùng Diệp ra tiểu thư xưng huynh nói muội, chờ quy tổ ra ra bọn họ xuất quan, không đem nó trực tiếp băm hấp mới là lạ đâu. 2677 chương 2677 ai là người tổ phụ? Quy tổ ra ra nói qua, nhân tộc nặng nhất quy củ. Hắn cũng không thể không tuân thủ quy củ. Cua hắc cảm thấy chính mình làm rất đúng. Dứt lời cười hắc hắc, hai cái tròn tròn ngoại đột đôi mắt, càng là không được loạn chuyển, phá lệ có hỉ cảm. Diệp tịch giao tức khắc bị thứ này chọc cười. Bất quá, nàng sở dĩ như vậy an bài, lại phi miệng thượng nói đơn giản như vậy. Cung thiếu cẩm hiện giờ dư độc chưa thanh, thân thể xác thật nhược, còn không đến mức không thể di chuyển. Nhưng Diệp tịch giao còn lấy chỉ định hắn lưu lại nơi này, mấu chốt là vì để ngừa những cái đó chặn giết giả lại lần nữa đánh lén. Rốt cuộc, nếu là ở Thánh Linh Đại Lục, tái hảo thủ vệ cũng khó bảo toàn vô khổng bất nhập, nhưng ở chỗ này liền hoàn toàn tương phản. Hải tộc không phải mỗi người đều có thể đi vào, mà một khi nhân tộc tiến vào trong biển, Linh Tông dưới tìm không thấy cung điện. Mà Linh Tông trở lên võ tu cao thủ, mặc dù có thể tìm được cung điện, cũng trốn bất quá một chúng hải tộc đôi mắt. Mặc dù chúng thánh cũng giống nhau. Nơi này, là hải tộc thế giới. Cho nên, không có gì địa phương so nơi này càng an toàn. Mà Cua Hác tuy rằng đầu góc không có Diệp Tịch Giao xoay chuyển mau, lại cũng không đốc. Xoay quanh liền nhiều ít minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ, lập tức gọi tới một đống binh tôm tướng của ở bên ngoài thủ, đừng động là người là yêu, chỉ cần tới, giống nhau thổi úp. Rời đi hải tộc, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trực tiếp trở về Vọng Long Sơn. Diệp ra người nhưng thật ra không hỏi nhiều, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là lén đem sự tình thông chi tổ phụ Diệp Hồng cùng nhị thúc Diệp Cảnh Thiên. Đối này, Diệp Hồng nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng trong mắt rõ ràng có chút tối tăm. Mà Diệp Cảnh Thiên thì tại trầm mặc một lát sau, nói thẳng nói. Kẻ thân bí hạ độc chặn giết cung gia người, hẳn là có điều phát hiện. Bất quá việc này liên lụy cực quảng, ta nhưng thật ra cảm thấy, không nên quá mức lộ ra. Nếu không, tin tức một khi ngoại chuyện. Diệp Cảnh Thiên chưa nói xong, nhưng Diệp Tịch Giao đã minh bạch. Thiên mang tộc xuất hiện viễn cổ phù văn, khả năng dính dáng đến cổ tứ đại thế gia. Chỉ có, cung thiếu cẩm tính cả thiên tôn sử bị chặn giết, hiển nhiên đối phương là cái ngạnh cha tử. Bởi vậy, một khi sự tình truyền ra đi, toàn bộ thánh linh đại lục chắc chắn nhân tâm hoảng sợ. Thánh điện nhúng tay sau, các đại thế gia chắc chắn lẫn nhau nghi kỵ. Mà hiện giờ, thiên mang tộc tuy rằng bị giết, nhưng yêu man còn ở. Đại lục các nơi bên cạnh chiến trường, chiến sự không ngừng. Chết đuối bờ sông, tình hình chiến đấu cũng đang không ngừng thăng cấp. Lúc này, nhân tộc chung nếu là bởi vì việc này đại loạn, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp gia thân là võ tướng thế gia, đối chiến sự nhất lý giải. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu, nói. Nhị thúc lời nói thậm chí. Yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ân, tạm thời không cần tiết ra ngoài, bất quá nên điều tra vẫn là muốn điều tra. Nói, Diệp Cảnh Thiên quay đầu nhìn về phía đứng ở Diệp Tịch Giao bên cạnh, lại trước sau không nói chuyện Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên kiểu gì khôn khéo, tự nhiên rõ ràng Diệp Cảnh Thiên ý tứ. Lập tức nói. Đã an bài. Lạc Cửu Thiên trả lời thực sảng khoái, nhưng theo sau, liền ở Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên hai người đối Lạc Cửu Thiên hành vi tỏ vẻ tán dương thời điểm, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói tiếp. Hiện giờ ta cùng Giao Nhi đã đính hôn, cũng chính là người một nhà. Cho nên tổ phụ cùng nhị thúc nhìn xem, khi nào chọn cái thời gian, chính thức đã bái đường, mới là lẽ phải. Lạc Cửu Thiên nói nhẹ nhàng. Nhưng hắn lời này rơi xuống, nguyên bản còn sắc mặt hòa hoãn Diệp gia phụ tử tức khắc sắc mặt biến đổi. Diệp Hồng, ai là ngươi tổ phụ? Diệp Cảnh Thiên, ai là ngươi nhị thúc? Mặt khác, còn nói cái gì người một nhà? Ta phi. Lao tử đáp ứng đem cháu gái, chất nữ, gả cho ngươi sao? 2678 chương 2678 hử. Tuy rằng phía trước đáp ứng rồi cầu hôn, nhưng nói đến chính thức bái đường, chính là mặt khác một chuyện. Nói đến cùng, Diệp gia người vẫn là không tha. Nhà mình môi lớn quê nữ, liền như vậy bị ngậm đi rồi. Mặc dù biết lưu không được, nhưng tổng muốn lưu một thời gian đi. Ngươi nha há mồm liền nói bái đường, ngươi vui, chúng ta còn không vui đâu. Cho nên lập tức, Diệp gia phụ tử cũng chưa vô nghĩa. Đồng bộ đôi mắt chừng, ngay sau đó trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Hừ, Diệp gia phụ tử đi rồi. Lưu tại chỗ Lạc Cửu Thiên hiếm thấy nhẹ xách một tiếng, kết quả liền nghe được bên cạnh người nào đó đang cười. Lạc Cửu Thiên quay đầu, nháy mắt đối thượng cặp kia tuyệt mỹ mà thanh triển mắt. Nhìn đến vi phu bị cự, ngươi thật cao hứng. Diệp Tịch Giao cũng là không nghĩ tới thằng nhãi này thế nhưng nói chính sự đâu, quay đầu liền đề hôn sự. Như thế tận dụng mọi thứ, cũng là không ai. Đặc biệt là vừa mới nhà mình tổ phụ cùng nhị thúc nháy mắt biến sắc mặt thời điểm, tuy rằng bên người này trang sắc mặt không gợn sóng, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là mơ hồ cảm giác nhẹ xách một tiếng. Kia cảm giác tựa như, thực khó chịu, thật phiền nhân. Nhưng ta nhẫn. Hàm nghĩa cường đại, rồi lại phá lệ khôi hài. Cho nên Diệp Tịch Giao càng thêm cười ra tiếng tới, ngay sau đó nhấp miệng nói. Đúng vậy, ta cao hứng. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Lạc Cửu Thiên nháy mắt thâm mắt nhíu lại, tiếp theo ngay sau đó, đột nhiên vươn bàn tay to một phen ôm lấy Diệp Tịch Giao eo thon, đem nàng đè ở chính mình trong lòng ngực. Đồng thời, trên cao nhìn xuống nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ nói. Người nói đi. Dứt lời, không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, đôi môi liền nháy mắt nuốt đi vào. Cung Thiếu Thương cùng Thiên Tôn Sử bị chặn giết sự tình không thể ngoại chuyện. Cho nên vì giấu người thay mắt, Diệp Tịch Giao chỉ nói hải tộc có việc tương thỉnh, đó là đối Diệp gia người cũng vô dụng thổ lộ mảy may. Mà trong lén lút, Diệp Tịch Giao đem việc này giao cho Lệ Thừa. Hải tộc bên kia có cua hát tiếp ứng, đảo cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên đãi cùng cung gia thông qua tin tức sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp bế quan. Lần này bế quan chủ yếu là vì đi trừ chính mình mẫu thân Nguyệt Thoánh Yên trong thân thể cổ trùng. Mà loại này cổ trùng cùng phụ thân Diệp Cảnh Hàn phía trước sở chung cổ trùng cùng một nhịp thở. Hơn nữa nếu là có thể biết rõ ràng loại này cổ nơi phát ra, đối lạc cửu thiên đều có cực đại chỗ tốt. Cho nên, lần này bế quan Diệp Tịch Giao rất là coi trọng, thậm chí nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được quấy rầy. Mà chờ Diệp Tịch Giao từ trong phòng lại lần nữa ra tới thời điểm, đã là 5 ngày sau. Hiện giờ đã là tháng 6 hạ tuần, thời tiết càng thêm nóng bức. Kim Cánh Thành vị chỗ Yên Quốc phương Nam, đã là thời tiết nóng tăng vọt. Cũng may Vọng Long Sơn có Ngô Đồng Linh quả thụ, cùng với thông minh sắc xảo tuyển tầm bổ, cho nên còn tính thoải mái thanh tân. Nhưng đó là như thế, đương Diệp Tịch Giao đẩy cửa ra khỏi phòng, vẫn là bị Thái Dương lung lay mắt. Phân Nhi đang ở trong viện chọn dược liệu, bên cạnh đi theo nãi hoa hoa tiểu bạch cùng vệ linh bối. Lúc này nghe được động tinh quay đầu, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, Phân Nhi tức khắc sắc mặt vui vẻ, bước nhanh chạy tới. Tiểu thư, ngài nhưng ra tới. Diệp Tịch Giao nghe vậy không cấm sửng sốt, như thế nào? Lại đã xảy ra chuyện. Phân Nhi vội vàng xua tay nói, không đúng không đúng, chính là tiểu kê mấy ngày nay không biết làm sao vậy, giống như không quá thoải mái. Màu xám tiểu kê. Như vậy vừa nói, Diệp Tịch Giao lúc này mới nhớ tới. Tiểu gia hỏa kia từ khi lần này sau khi trở về, giống như xác thật không cái bóng dáng. Phía trước Diệp Tịch Giao còn tưởng rằng nó lại chạy ra đi cùng tiểu bạch bọn họ chơi, nhưng hiện tại xem ra, lại là có khác tình huống. Tuy rằng tiểu gia hỏa kia lúc trước là chính mình chạy tới lập khế ước, cái này làm cho Diệp Tịch Giao rất là ghét bỏ. Nhưng tiểu gia hỏa xác thật thực nỗ lực, hơn nữa thực lực rất mạnh. Lúc này không thoải mái, chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề? 2679 đệ 2679 chương Sơn Động. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời, xoay người khiến cho Phân Nhi dẫn đường. Trong viện mãi hoa hoa tiểu bạch vừa thấy Diệp Tịch Giao như vậy vội vội vàng vàng liền đi rồi, tức khắc miệng nhỏ một phiết, nhưng theo sau vẫn là bước chân ngắn nhỏ nhi, theo đi lên. Vọng Long Sơn vốn là Sơn Minh Thủy Tú, hiện giờ trải qua thông minh sắc xảo tuyển cùng với các loại linh thảo gần dưỡng, càng thêm cảnh lá tốt tươi, xanh biếc thanh ấm. Mà màu xám tiểu kê là khế ước thú, phía trước đều là vẫn luôn đi theo Diệp Tịch Giao. Đó là Diệp Tịch Giao bế quan, tiểu gia hỏa này cũng sẽ cùng tiểu đồng bọn ở trong núi tìm được thích hợp mà thoải mái địa phương hoa. Nhưng đến tột cùng ở nơi nào, Diệp Tịch Giao thật đúng là không biết. Cũng may Phân Nhi hiện giờ đã tự trong núi hôn chín. Cho nên không bao lâu, liền đem Diệp Tịch Giao đưa tới Vọng Long Sơn sơn gian một chỗ ẩn nấp sơn động trước. Này sơn động cũng không lớn. Nhưng làm Diệp Tịch Giao kỳ quái chính là, toàn bộ Vọng Long Sơn đều là bốn mùa thường thanh, xanh um tươi tốt, nhưng trước mắt cái này nho nhỏ sơn động bên, lại là cỏ cây đều không, một mảnh trọc. Cho nên Diệp Tịch Giao lập tức liền cẩn thận lên. Ngăn lại Phân Nhi, ngay sau đó cúi người cẩn thận xem xét một chút trên mặt đất bùn đất cùng bốn phía, ngay sau đó phát hiện nơi này quỷ dị chỗ. Nhưng chỉ thấy, này sơn động bốn phía bùn đất, so với chung quanh địa phương rõ ràng khô ráo rất nhiều. Cùng lúc đó, không chỉ là thổ nhưỡng khô ráo, độ ấm tựa hồ cũng so địa phương khác cao không ít. Hơn nữa càng tới gần sơn động, độ ấm giống như càng cao. Cái này phát hiện làm Diệp Tịch Giao càng thêm cảm thấy cổ quái. Nhưng đồng thời Diệp Tịch Giao cũng thực nghi hoặc. Phải biết rằng, lúc trước đi vào Vọng Long Sơn thời điểm, vì càng tốt biết Vọng Long Sơn thổ nhưỡng tình huống, hiểu biết nơi nào thích hợp nhổ trồng linh thảo, cho nên Diệp Tịch Giao từng cố ý tự mình đạp biến Vọng Long Sơn mỗi một góc. Nhưng nàng cũng không nhớ rõ, trong núi khi nào nhiều một cái sơn động, hơn nữa như thế cổ quái. Cho nên đái trầm mặc một lát sau, Diệp Tịch Giao trực tiếp đứng lên, nói khẽ với Phân Nhi hỏi. Phân Nhi, này sơn động nguyên lai liền có sao? ta như thế nào không nhớ rõ. Phân Nhi vừa nghe, cũng cảm thấy mạc danh lên. Nhưng không đợi nàng đáp lời, liền chỉ nghe mãi hoa hoa tiểu bạch ở phía sau lười biếng chen vào nói. Ngươi đương nhiên không nhớ rõ, bởi vì này sơn động là sau lại mới đào sao. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, nháy mắt quay đầu nhìn về phía tiểu bạch. Sau lại đào? Ai đào? Tiểu bạch bĩu môi nói, còn có thể là ai? Chính là ngươi đệ đệ ra kia đầu bốn chân dương sao? Vô Trần bốn chân dương? Thứ gì? Từ từ, chẳng lẽ là lúc trước nàng ở Long Thành Bách Thu Viên, mang ra tới đưa cho Vô Trần kia đầu phấn nộn nộn bốn chảo tiểu thú? Nhưng kia vật nhỏ mới bao lớn? Có thể đào lớn như vậy hố? Phải biết rằng, trước mắt này sơn động tuy rằng mặt ngoài xem, nhập khẩu không lớn, chỉ có 1 mét rất cao. Đó là nữ tử tiến vào, đều phải hơi hơi cúi đầu. Nhưng nếu là đối với tiểu gia hỏa kia tới nói, nhưng chính là tương đối lớn. Hơn nữa, này trong sơn động đen tuyền, hiển nhiên chiều sâu không cạn. Nếu là thân cao thể tráng yêu tộc tới đảo, không tính cái gì. Nhưng tiểu gia hỏa kia, Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng theo sau không đợi nàng hỏi ra khẩu, chỉ nghe núi rừng trung truyền đến một trận dị vang. Tiếp theo liền chỉ thấy một cái bóng đen bay nhanh từ trong rừng vọt lại đây. Kia hắc ảnh không lớn, ở núi rừng gian chợt lóe mà qua, giống như một con linh hoạt tàu báo. Nhưng tốc độ lại cực nhanh, chợt lóe mà qua, tựa như tia chớp, đảo mắt công phu, liền đã là vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Mà đợi kia hắc ảnh dừng lại, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc thấy rõ đối phương gương mặt thật. Chỉ là vừa thấy dưới, Diệp Tịch Giao lại tức khắc trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. 2680 chương 2680 tu hú chiếm tổ. Chỉ thấy trước mắt tiểu gia hỏa, trường một cái ấu sư giống nhau đầu, nhưng trên trán lại có hai cái không hiểu rõ lắm hiện nô lên. Cường tráng tứ chi, phá lệ kiện mỹ. Nhưng mặt ngoài lại bao trùm một tầng tầng hơi mỏng lân giáp. Không dài không ngắn cái đuôi ở phía sau qua lại ném động. Ngẫu nhiên tích thần, đây là mao ngoạn ý. Trực giác nói cho Diệp Tịch Giao. Trước mắt tiểu gia hỏa này chính là lúc trước từ Long Thành Bách Thú Viên trong sơn động ôm ra tới cái kia. Nhưng khi đó tiểu gia hỏa kia thì thịt, phấn phấn, như thế nào lúc này mới bao lâu không thấy, liền lớn lên liền mẹ nó đều không quen biết. Hơn nữa, hiện giờ này hình thể cũng đủ bưu hãn, chợt vừa thấy tựa như một con thành niên con báo. Mà có lẽ là lúc trước là Diệp Tịch Giao đem nó từ trong sơn động ôm ra tới, cho nên tiểu gia hỏa này đối Diệp Tịch Giao phá lệ thân mật. Lúc này càng là mở to tròn tròn đôi mắt, ngập nước nhìn Diệp Tịch Giao, lửa đỏ đồng tử dưới ánh mặt trời, nháy mắt lộ ra ngọn lửa giống nhau sắc thái. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao tức khắc bị mềm lòng. Rồi tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ngay sau đó đổi lấy tiểu gia hỏa thân mật cọ cọ. Cái này làm cho bên cạnh mãi hoa hoa tiểu bạch rất là khinh thường, lập tức nhỏ giọng thoa nói. Hừ, lại là một cái vua nịnh nọt. Đáng tiếc. Tiểu gia hỏa căn bản không để ý tới hắn. Nhưng thật ra vẫn luôn đi theo tiểu bạch bên cạnh vệ linh bối, vừa thấy tiểu gia hỏa quấn lấy Diệp Tịch Giao, tức khắc cơ cơ vỏ chai, ngay sau đó lảo đảo lắc lư chạy đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Tiếp theo một ngụm đem tiểu gia hỏa nuốt vào, sau đó chạy đến Diệp Tịch Giao trước mặt, học vừa mới tiểu gia hỏa bộ dáng, ở Diệp Tịch Giao trong tay cọ cọ. Diệp Tịch Giao, cũng may đều ở một cái trên núi hốn. Phệ linh bối cũng không phải thật sự muốn đem tiểu gia hỏa ăn. Ở Diệp Tịch Giao trước mặt bán một lát manh, ngay sau đó liền phốc một tiếng, đem tiểu gia hỏa phun ra. Mà tiểu gia hỏa đừng nhìn lớn lên tráng, nhưng rõ ràng là cái tính tính tốt, đảo cũng không tức giận. Bị phệ linh bối một ngụm phun ra thật xa, liền lại ma lưu nhi chạy về tới, sau đó hai cái tiểu gia hỏa đảo mắt liền chơi tới rồi cùng nhau. Diệp Tịch Giao. Hảo đi, các ngươi cao hứng liền hảo. Diệp Tịch Giao đối này đàn tiểu gia hỏa cũng là vô ngữ. Bất quá trải qua như vậy một náo, Diệp Tịch Giao ngược lại trong lòng có phổ. Lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu bạch, nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu bạch nghe vậy trợn trắng mắt, nói, cái gì sao lại thế này, liền như vậy hồi sự lạc. Theo sau, trải qua tiểu bạch thuyết minh, Diệp Tịch Giao mới hiểu được ngọn nguồn. Nguyên lai, trước mắt này sơn động cũng không phải màu xám tiểu cây đào. Mà là này tứ bất tượng tiểu gia hỏa đảo. Hơn nữa, nghe tiểu bạch ý tứ, tiểu gia hỏa này mới vừa lên núi không bao lâu, đôi mắt còn không có mở to đâu, cũng đã nơi này khởi công. Chỉ là ngay từ đầu này sơn động rất nhỏ. Sau lại, theo tiểu gia hỏa này điên cuồng lớn lên, sơn động cũng từng bước mở rộng. Đã có thể ở phía trước mấy ngày, vừa mới trở về màu xám tiểu kê lại bỗng nhiên chạy tới, sau đó một chân đem tiểu gia hỏa đạp đi ra ngoài, tới cái tu hú chiếm tổ. Tiểu Bạch nói xong, còn không quên bĩu môi nhi. Mà có lẽ là biết tiểu Bạch tự cấp chính mình giải oan, nguyên bản còn ở cùng phệ linh bối chơi tiểu gia hỏa tức khắc xoay người chạy đến Diệp Tịch Giao trước mặt, sau đó nâng lên móng vuốt chỉ sơn động, ngay sau đó kêu một tiếng. Tiểu gia hỏa tuy rằng hiện giờ trưởng tàn, nhưng tiếng kêu lại như cũ cùng khi còn nhỏ giống nhau mềm mại đến không được. Đáng thương đôi mắt nhỏ, càng là mang theo một mạt thủy khuất, liền kém không trực tiếp cùng Diệp Tịch Giao kêu khóc, mau đem nhà ngươi kia hóa mang đi, quả thực quá khi dễ thú. Diệp Tịch Giao tức khắc bị chọc cười, hợp với bên cạnh Phân Nhi cũng nhịn không được nhấp miệng khanh khách cười rộ lên. 2681 chương 2681 thần bí tiểu kê, 1. Tứ bất tượng tiểu gia hỏa xuất hiện, làm nguyên bản có chút ngưng trọng không khí nhẹ nhàng không ít. Bất quá màu xám tiểu kê từ trước đến nay là cái thích náo nhiệt. Hiện giờ ghé vào bên trong không ra, tất nhiên là ra vấn đề. Cho nên đãi lại sờ sờ tứ bất tượng tiểu gia hỏa đầu sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp cất bước đi vào trong sân động. Diệp Tịch Giao một người tiến vào, không làm Phân Nhi đi theo. Mà tiến cửa động, Diệp Tịch Giao liền rõ ràng cảm thấy một cổ nhiệt khí đột nhiên từ bên trong mặt tiền cửa hiệu mà đến. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt nhíu mày, ngay sau đó tiếp tục hướng trong đi. Nay sơn động quả nhiên rất sâu, hơn nữa một đường xuống phía dưới. Mà Diệp Tịch Giao càng đi đi, độ ấm liền càng cao. Tới rồi cuối cùng, Diệp Tịch Giao không thể không vận dụng linh lực, đem quanh thân phòng hộ lên. Cứ như vậy đi rồi đại khái một nén nhang công phu, Diệp Tịch Giao rốt cuộc đi vào sơn động cái đáy. Trung quanh bỗng nhiên rộng mở, chỉ là quá hắc. Diệp Tịch Giao lấy ra Dạ Minh Châu, thanh lanh ánh sáng nháy mắt phát tán ra tới, chiếu sáng bốn phía. Lúc này, Diệp Tịch Giao cuối cùng thấy rõ này sơn động cái đáy toàn cảnh. Đây là một cái chừng hơn 20 bình rộng mở huyệt động. Mặt đất không coi là san bằng, lại còn tính không tồi. Bốn phía bốn vách tường thượng rõ ràng có dã thú vết chảo, mà huyệt động đỉnh chót, chừng 2 mét rất cao, gập ghềnh, lại cũng mơ hồ có thể thấy được một ít vết chảo dấu vết. Mà theo lý thuyết, như vậy kéo dài đến sơn thể bên trong huyệt động, hơn nữa vẫn là một đường xuống phía dưới, độ ấm hẳn là rất thấp. Nhưng lúc này cái này huyệt động, lại nhiệt làm người phát cuồng. Diệp Tịch Giao có linh lực hộ thể, tuy rằng không chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn là khẽ nhíu mày. Ngay sau đó cầm Dạ Minh Châu nhón lên, lại tức khắc hoảng sợ. Nguyên lai chỉ thấy, liền tại đây huyệt động một góc, màu xám tiểu kê toàn bộ xúc thành một đoàn, quỳ dạp trên mặt đất. Lúc này tiểu kê giống như ngủ rồi, không nhúc nhích. Nhưng dựa vào hơn người nhãn lực, Diệp Tịch Giao vẫn là phát hiện vấn đề. Nó lông chim thế nhưng ở sáng lên. Không sai, kia một thân nguyên bản hôi thình thịch mau, thế nhưng ở hơi hơi sáng lên. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không cấm chừng lớn hai mắt. Theo sau đại đến gần một bước, nhìn kỹ, kết quả lại phát hiện, kia sáng lên đều không phải là lông chim, mà là lông chim phía dưới. Cũng chính là màu xám tiểu kê chính mình, ở sáng lên. Kia quang ngay từ đầu có chút hồng, theo sau càng thêm bắt mắt. Nhưng đại biến thành tươi đẹp giống như lửa đốt giống nhau sau, thế nhưng chậm rãi bắt đầu ảm đạm, cuối cùng chờ một mạch biến thành đỏ sậm, biến mất vô tung. Quang đã không có. Nhưng màu xám tiểu kê vẫn là không trợn mắt, thậm chí liền động cũng chưa động một chút. Diệp Tịch Giao có chút lo lắng, mà đúng lúc này, thần thức chung một loại trực giác bản năng làm Diệp Tịch Giao ngoại phóng linh hỏa. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như trong nháy mắt bị thôi miên giống nhau. Diệp Tịch Giao trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là vâng theo trực giác, nhẹ nhàng nâng tay, tiếp theo một sợi vô thanh vô tức màu đen ngọn lửa, nháy mắt bước lên dựng lên. Ngọn lửa không lớn, giống như ánh đèn. Phản chiếu Dạ Minh Châu phát ra quang mang, ẩn ẩn lộ ra thần bí mà quỷ dị sáng rọi. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao trong lòng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đồng nhiên một lực lượng mạc danh đột nhiên mãnh liệt mà đến. Tiếp theo không chờ Diệp Tịch Giao hoàn hồn, lòng bàn tay thượng màu đen linh hỏa liền đã là biến mất vô tung. Không, không có. Diệp Tịch Giao sửng sốt, tức khắc bị hoảng sợ, ngay sau đó bản năng lại lần nữa linh hỏa ngoại phóng. Mà lần này, Diệp Tịch Giao học thông minh, đãi linh hỏa vừa ra, liền nháy mắt ngưng thần nín thở, bắt đầu đề phòng bốn phía. Tiếp theo quả nhiên cùng vừa mới giống nhau, kia cổ lực lượng lại tới nữa. Mà lúc này đây, Diệp Tịch Giao rốt cuộc thấy rõ, nguyên lai linh hỏa là bị màu xám tiểu kê cắn ướt. 2682 chương 2682 thần bí tiểu kê, 2. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, chính mình linh hỏa là bị một cổ kỳ quái lực lượng, tự động hấp dẫn đến màu xám tiểu kê trên người, sau đó biến mất vô tung. Bởi vì từ đầu đến cuối, màu xám tiểu kê đều không có động một chút, đừng nói há mồm, đó là liền đôi mắt cũng chưa mở chẳng sợ một chút. Nhưng này liền kỳ quái. Bởi vì Diệp Tịch Giao rất rõ ràng chính mình linh hỏa đến tột cùng có bao nhiêu bá đạo. Ít nhất đến bây giờ, còn không có cái gì là không thể bị nó cắn nuốt thiêu đốt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước màu xám tiểu kê cắn nuốt linh hỏa, mới có thể làm rất nhiều người kinh rất cảm. Nhưng hôm nay, tiểu gia hỏa này thế nhưng liền nuốt đều không nuốt, trực tiếp đem linh hỏa hút đi. Diệp Tịch Giao kinh ngạc không thôi, lúc sau lại liên tiếp thả ra mấy thốc linh hỏa, kết quả cùng phía trước giống nhau, lại lần nữa bị màu xám tiểu kê nhất nhất hút đi. Diệp Tịch Giao càng thêm cảm thấy tò mò, theo sau một bên không ngừng phóng thích linh hỏa, một bên nháy mắt cũng không nháy mắt quan sát tiểu kê. Nhưng nhìn chằm chằm một hồi lâu, như cũng không thấy ra tiểu gia hỏa này có cái gì biến hóa. Nhưng trực giác nói cho Diệp Tịch Giao, tiểu gia hỏa trước mắt đang ở phát sinh dị biến. Cho nên đại sau một lát, Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt chợt lóe. Tiếp theo một bên không quên phóng thích linh hỏa, một bên phân tán linh lực hội tụ với trong mắt, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở màu xám tiểu kê trên người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt xuyên thấu qua tiểu kê kia hôi thỉnh thịch lông chim, đã có thể tại hạ một khắc, Diệp Tịch Giao cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, lúc này tiểu kê trong cơ thể, sở hữu máu đều ở sôi trào. Mà theo máu không ngừng trào dâng lưu động, một cổ vô hình lực lượng, càng là lấy tiểu kê trái tim vì tâm, bay nhanh xoay tròn, hình thành lốc xoáy. Hơn nữa, mỗi một lần hấp thụ nhiều một thốc linh hỏa, này lốc xoáy liền sẽ tăng lên một phân. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao càng là kinh ngạc phát hiện, tiểu kê máu, thế nhưng là xích trung mang kim. Tại sao lại như vậy? Diệp Tịch Giao càng xem càng kinh hãi. Phải biết rằng, chỉ có thượng cổ chân long tộc máu mới là xích trung mang kim, nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này, nó đến tột cùng là cái gì địa vị? Chẳng lẽ cùng chân long tộc có quan hệ? Diệp Tịch Giao lúc trước cũng từng phỏng đoán quá tiểu kê lai lịch, nhưng khi đó chỉ nhìn ra tiểu gia hỏa này hơi thở đặc thù. Vừa không là linh thú, cũng không phải ma thú, nhưng cụ thể là cái gì, liền nhìn không ra tới. Mà dựa vào trước mắt tình huống xem, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là chân long tộc hậu duệ? Nhưng không đúng a. Đừng nói tiểu gia hỏa này ngoại hình lớn lên liền cùng chân long tộc kém cách xa vạn dặm, đơn chỉ bằng lúc trước nó nơi địa phương, liền khẳng định không phải chân long tộc tộc duệ. Bách Thu Viên, đó là chân long tộc nuôi dưỡng sủng vật địa phương. Phàm là đầu góc chưa đi đến thủy, ai hồi đem nhà mình tộc duệ ném tới nơi đó. Nhưng tiểu gia hỏa này, Diệp Tịch Giao nghi hoặc khó hiểu. Mà liên ở Diệp Tịch Giao thất thần công phu, tiểu kê trong cơ thể lốc xoáy thế nhưng bất chi bất giác gian biến mất. Hết thể phảng phất đều yên lặng xuống dưới. Diệp Tịch Giao không cấm có chút ốc, theo sau đãi nhìn kỹ, thế nhưng đột nhiên phát giác, tiểu kê kia nguyên bản bị lông chim che lấp trụ màu da làn da, hiện giờ thế nhưng biến thành nhàn nhạt màu xám. Hôi thỉnh thịch lông chim, giống như cũng càng thêm giống màu đen rửa xác. Trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Diệp Tịch Giao lòng tràn đầy tò mò, lại nhìn không ra mặt khác. Bất quá trong lòng đã rõ ràng, tiểu gia hỏa này hẳn là không thành vấn đề. Cho nên lập tức duỗi tay sờ sờ tiểu kê đầu, mắt nhìn tiểu kê vẫn là không có gì phản ứng, liền lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Ra sơn động, tiểu bạch mấy cái đã chạy không ảnh. Nhưng thật ra Phân Nhi còn đang đợi ở nơi nào, mắt nhìn Diệp Tịch Giao ra tới, vội vàng tiến lên hỏi. 2683 chương 2683 phụ thân, 1. Tiểu thư, thế nào, không có việc gì đi. Lại nói tiếp, Phân Nhi cái này nha hoàn đương đến cũng là vất vả. Không chỉ muốn chiếu cố Diệp Tịch Giao, ngày thường còn muốn nhìn chằm chằm mặt khác mấy tiểu tử kia. Cũng may mấy tiểu tử kia tuy rằng tiểu sai không ngừng, nhưng không chọc đại họa. Nhưng đó là như thế, cũng đủ làm Phân Nhi vội. Bất quá vội về vội, Phân Nhi lại cũng là thiệt tình quan tâm mấy tiểu tử kia. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao ngay sau đó lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, chính là thân thể đã xảy ra một ít dị biến, đã không có việc gì. Nga nga, vậy là tốt rồi. Biết không có việc gì, Phân Nhi lúc này mới yên tâm. Theo sau chủ tớ hai người liền trực tiếp về tới phía trước gác mái, trên đường Diệp Tịch Giao thuận miệng hỏi một chút hôm nay sự tình trong nhà, kết quả Phân Nhi vừa nghe, tức khắc nhịn không được cười khanh khách lên. Tiểu thư ngài là không biết, mấy ngày nay chúng ta trong núi nhưng náo nhiệt. Lão thái gia cùng nhị lao gia hôm trước bị chọc tức hơi kém sốc cái bàn, sáng nay nghe nói liền cơm cũng chưa ăn mấy khẩu. Diệp Tịch Giao dọa nhảy dựng, vội vàng truy vấn nói, sao lại thế này? Còn có thể sao lại thế này, bởi vì Lạc công tử bái. Ngày đó tiểu thư một bế quan, Lạc công tử liền tới trên núi cùng lao thái gia cùng nhị lao gia bọn họ nói hôn sự. Nhưng lão thái gia cùng nhị lao gia không bỏ được tiểu thư, tự nhiên không muốn. Nhưng Lạc công tử lại quyết tâm muốn đem sự tình định rồi xuống dưới, kết quả hai bên liền dối thượng. Hiện giờ kia Lạc công tử thiên thiên thiên sáng ngời liền tới đổ môn, kết quả liền đem lão thái gia cùng nhị lao gia khí nha. Ha ha ha. Phân Nhi càng nói càng cười, cuối cùng hơi kem trực tiếp cười quỷ dạp trên mặt đất. Đồng thời nhịn không được nháy đôi mắt, nhìn Diệp Tịch Giao, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một mạt trêu ghẹo. Diệp Tịch Giao nghe vậy tức khắc một quẫn. Liên Lạc Cửu Thiên kia tính tình, độc miệng miệng khối băng mặt, đó là không tận mắt nhìn thấy đến, cũng có thể tưởng tượng thằng nhãi này một câu liền đem nhà mình tổ phụ cùng nhị thúc khí thành cái dạng gì. Chỉ là thằng nhãi này là điên rồi không thành. Phía trước cầu hôn đã thành, còn có cái gì hảo sốt ruột. Thật là cả ngày nhàn đến hoảng. Diệp Tịch Giao ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng vẫn là có chút cảm động. Theo sau quay đầu nhìn mắt Phân Nhi, tức khắc một cái tắt chụp ở nàng trên đầu. Ngươi cô gái nhỏ này, cười trộm cái gì đâu. Liên buồn tiểu thư ngươi cũng dám trêu ghẹo, ngươi là chán sống có phải hay không. Một phen cười mắng, tức khắc làm Phân Nhi chạy chối chết. Biết màu xám tiểu kê không có việc gì, Diệp Tịch Giao cũng coi như an tâm. Trở lại gác mái, liền trước tắm gội rửa mặt một phen. Chờ ăn vài thứ, liền trực tiếp đi Diệp ra tiền viện đi xem phụ thân Diệp Cảnh Hàn. Trải qua mấy ngày này điều dưỡng, hiện giờ Diệp Cảnh Hàn tình huống hảo không ít. Chỉ là nghe Phân Nhi nói, nhà mình phụ thân cảm xúc giống như có chút trầm mặc, cả ngày cũng không ra tiếng, trừ bỏ nhà mình tổ phụ cùng nhị thúc quá khứ thời điểm, có thể đơn giản nói một ít lời nói, mặt khác thời gian, cơ hồ không rên một tiếng. Diệp Tịch Giao nghe vậy nhưng thật ra chưa nói cái gì. Theo sau không bao lâu, liền mang theo Phân Nhi đi vào tiền viện. Nói là tiền viện, kỳ thật chính là giữa sườn núi một chỗ an tĩnh sân. Nay vẫn là lúc trước Diệp Tịch Giao thân thủ thiết kế, chỉ là thiết kế ước nguyện ban đầu là để lại cho lão tổ tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới, sau lại lão tổ trở về Lăng Vân Đại Lục Diệp gia tổ địa, nói là Diệp gia tổ tiên di huấn, cần thiết có Diệp gia dòng chính huyết mạch, trấn thủ hàng năm trấn thủ tổ địa. Kết quả cái này sân liền không ra tới. Cuối cùng ở tìm được Diệp Cảnh Hàn sau, liền đem Diệp Cảnh Hàn an bài tới rồi nơi này. Cho nên lúc này đãi vừa đi tiến sân, liền nhìn đến nhà mình phụ thân Diệp Cảnh Hàn, một mình ngồi ở tràn đầy bóng râm trong viện. 2684 chương 2684 phụ thân, 2. Nơi xa là non xanh nước biếc, linh khí mở mịt. Gần chỗ là đại thụ thành ấm, hoa thơm chim hót. Trong viện không có đặc biệt bố trí, lại có một loại nhất thiên nhiên yên tĩnh lịch sự tao nhã. Chẳng qua, lúc này ngồi ở giữa ghế Diệp Cảnh Hàn, trên mặt lại không có gì biểu tình. Xuyên thấu qua cặp kia mắt, trầm mặc, an tĩnh, rồi lại ẩn ẩn mang theo một mặt tĩnh xem thương hải tang điền vô thần cùng tang thương. Phảng phất trước mắt sở hữu hết thảy đều nhập không được hắn mắt, rồi lại phảng phất cả người thoát ly quần quận hồng trần, lặng im như vậy. Thế cho nên, thậm chí liền Diệp Tịch Giao đi vào sân, đều không có ngẩng đầu xem Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Theo ở phía sau Phân Nhi có chút lo lắng. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một trận tiếng ồn ào, từ sơn gian truyền đến. Tiếp theo đại đảo mắt công phu, liền chỉ thấy mãi hoa hoa tiểu bạch, cộng thêm mấy tiểu tử kia hi hi ha ha chạy tới. Thậm chí phía trước đại ở trong sơn động màu xám tiểu kê, thế nhưng cũng tới. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này ở Diệp Tịch Giao đi rồi không nhiều một lát liền tỉnh. Mà lúc này, càng là ưỡn ngược ngẩng đầu, hoàn toàn không thấy một tia vẻ vải chi sắc, ngược lại phá lệ tinh thần. Bất quá trước mắt Diệp Tịch Giao không có thời gian phản ứng chúng nó. Khẽ nhấc tay một cái, mấy tiểu tử kia tức khắc im tiếng câm miệng, sau đó tránh ở Diệp Tịch Giao mặt sau, trộm hướng xem. Xếp thành một hàng đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng nghi hoặc. Mà như vậy ở Mỹ dưới, trong viện Diệp Cảnh Hàn như cũ không có gì phản ứng. Diệp Tịch Giao hơi hơi tâm tư trầm xuống. ngay sau đó cất bước đi qua. Diệp Cảnh Hàn năm nay bất quá 40 xuất đầu. Rõ ràng ngũ quan như cũ mang theo tuổi trẻ khi tuấn lãng, lại thiếu một tia phân chấn oai hùng cũng không kềm chế được. Mà buồn hẳn là nam nhân nhất hào khí thiên thu thời điểm, nhưng hắn hai tấn lại đã là đầu bạc mọc thành cụm. Phu thân. Đi đến đại thụ hạ đứng yên, Diệp Tịch Giao chậm rãi mở miệng. Tới phía trước, Diệp Tịch Giao cố ý không mang khăn che mặt. Cho nên lúc này đại thanh lạc hậu, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn qua đi. Ngay từ đầu, Diệp Cảnh Hàn giống như ở xuất thần, không có gì phản ứng. Nhưng theo sau đãi qua một hồi lâu, mới rốt cuộc hơi hơi quay đầu, ngay sau đó dương mắt nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, không xa không gần khoảng cách. Một cái bình tĩnh, một cái tăng thương. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Diệp Cảnh Hàn lại đột nhiên ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó chậm rãi trợn to, đồng thời rung động một chút môi, sau một lúc lâu, rốt cuộc nhẹ kêu. Giao. Nhi. Cổ trùng đối Diệp Cảnh Hàn não bộ tạo thành rất lớn tổn thương. Mà hiện giờ, cổ trùng tuy rằng bị thanh trừ đi ra ngoài, nhưng khôi phục lên, lại không phải một ngày hai ngày liền có thể. Tuy rằng như vậy xem ra, giống như Diệp Cảnh Hàn còn không bằng phía trước cổ trùng không có thanh trừ khi, nói chuyện lưu loát. Nhưng lúc ấy, Diệp Cảnh Hàn cả người là ở cổ trùng khống chế dưới. Mà hiện giờ, tuy rằng ngôn ngữ cùng não bộ thần kinh còn cần khôi phục, nhưng ít ra không hề bị cổ trùng quấy nhiễu, lúc sau chậm rãi tổng hội khôi phục bình thường. Mà lúc này, Diệp Cảnh Hàn thanh âm tuy rằng có chút mơ hồ không rõ, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là nghe tới rồi. Khẽ gật đầu, ngay sau đó tiến lên ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Cảnh Hàn tay, nói. Đúng vậy phụ thân, ta Giao Nhi. Diệp Cảnh Hàn thân mình có chút run rẩy, mang theo vết chai mỏng bàn tay to, ngay sau đó gắt gao phản nắm. Giao. Nhi. Giao. Nhi. Diệp Cảnh Hàn không ngừng nỉ non, đôi mắt bởi vì kích động mà lược hiện phiếm hồng. 20 năm không thấy nữ nhi, nguyên tưởng rằng kiếp này vô vọng, lại không nghĩ rằng ông trời có mắt, làm hắn thanh tỉnh lại đây. Trung cổ mấy năm nay ký ức tuy rằng trống rỗng, nhưng trong đầu xa xôi ký ức, lại chưa bao giờ có một khắc làm hắn quên. 2685 chương 2685 phụ thân, 3. Lúc ấy, nữ nhi vẫn là mềm mềm mại mại một đoàn. Mà hiện giờ, đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều tiếu giai nhân. Liên cùng mẫu thân của nàng giống nhau, ôn nhu mà chi kỷ. Diệp Cảnh Hàn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng thiên ngôn và ngữ, lại nói không ra một chữ. Đứng ở cửa phân nhi thấy vậy tình hình, tức khắc cảm động nước mắt lưng tròng. Mà mấy tiểu tử kia, tắc có chút khó hiểu chớp chớp mắt, sau đó từ nãi hoa hoa tiểu bạch đi đầu, lặng lẽ chạy tiến sân, cũng đi theo đi vào Diệp Cảnh Hàn sinh thời. Mấy tiểu tử kia cũng là tò mò, một đám trừng mắt tròn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Hàn. Diệp Cảnh Hàn kích động nhìn Diệp Tịch Giao một hồi lâu, mới rốt cuộc phát hiện mấy tiểu tử kia. Tuấn Lãng trên mặt tức khắc lộ ra nghi hoặc chi sắc. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao hoán thanh nói. Phụ thân, bọn họ mấy cái là nữ nhi khế ước thú. Mặt khác cái này, là Vô Trần. Đúng rồi, đã quên cùng phụ thân nói, Vô Trần là nhị thúc nhi tử, năm nay khảo vào Trung ương Linh Viện, cho nên gần nhất không ở nhà. Phải đợi quá mấy tháng mới có thể trở về. Suy xét đến Diệp Cảnh Hàn tình huống, Diệp Tịch Giao cố ý đem giọng nói thong thả một ít. Diệp Cảnh Hàn nghe được nghiêm túc, nghe vậy chậm rãi gật đầu, ôn hòa ánh mắt từ mấy tiểu tử kia trước mặt sẽ qua, cuối cùng không cấm rơi xuống mãi hoa hoa tiểu bạch trên người. Không có biện pháp, tiểu bạch bộ dáng chính là một cái mãi hoa hoa. Trên người còn mang theo một cái đặc chế tránh linh châu, đó là cao giai võ tu, cũng chưa chắc có thể nhận thấy được khác thường. Nhưng lúc này giờ phút này, Diệp Cảnh Hàn vừa thấy đến Tiểu Bạch, liền không cấm biểu tình ngẩn ra. Tiếp theo đãi lại nhìn chằm chằm Tiểu Bạch một hồi lâu, nói. Này Tiểu Hoa Nhi. Diệp Tịch Giao sửng sốt, không cấm bật thốt lên nói, phụ thân có thể nhìn ra tới. Phải biết rằng, vừa mới Diệp Tịch Giao nói thực chẳng qua. Tuy rằng nói là mấy tiểu tử kia là chính mình khế ước thú, nhưng căn bản không nhất nhất chỉ ra. Cho nên theo lý thuyết, người bình thường đều sẽ xem nhẹ Tiểu Bạch. Nhưng không nghĩ tới, nhà mình phụ thân hiện giờ vừa mới khôi phục, thậm chí liền lời nói đều nói không tốt, công lực cũng trên diện rộng giảm xuống tới rồi linh sĩ, thế nhưng như cũ liếc mắt một cái nhìn ra Tiểu Bạch dị thường. Diệp Cảnh Hàn nghĩ nghĩ, giống như ở suy xét lời nói muốn nói như thế nào. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nói. Hơi thở. Không. Đối. Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng chấn động, ngay sau đó cười nói, phụ thân tuệ nhãn. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay tiếp đón Tiểu Bạch lại đây, sau đó đem Tiểu Bạch đẩy đến Diệp Cảnh Hàn trước người, nói. Nó kêu Tiểu Bạch, là vạn năm linh tham hóa hình. Cho nên phụ thân đừng nhìn tiểu gia hỏa này lớn lên một bộ hoa hoa dạng, kỳ thật là tuổi lớn đâu. Diệp Tịch Giao nói đích xác thật là lời nói thật. Dựa vào linh tham ngàn năm sinh linh, lại đến mãn thành hóa linh thành hình, cuối cùng đạt tới mở ra linh trí, hóa thành hình người thời gian tính, tiểu bạch tuổi tác không có trăm vạn năm, mấy chục vạn năm cũng tuyệt đối có. Mà lúc này tiểu bạch vừa nghe Diệp Tịch Giao nói chính mình lão, tức khắc liền không cao hứng. Miệng nhỏ một phiết, lập tức kêu lên. Người nữ nhân này, dám nói tiểu gia lão. Hừ, bất quá tiểu gia tâm không rộng lớn, lười đến cùng ngươi so đo. Nói đúng không so đo, nhưng Tiểu Bạch vẫn là hướng Diệp Tịch Giao trợn trắng mắt. Nhưng theo sau Tiểu Bạch lại biểu tình chợt tắt, trộn ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Hàn liếc mắt một cái. Đương nhìn đến Diệp Cảnh Hàn lúc này đang ở lẳng lặng nhìn hắn thời điểm, Tiểu Bạch tức khắc ngượng ngùng. Thịt hô hô khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngay sau đó ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiếp theo liền đem một viên màu đỏ tiểu trái cây, đưa tới Diệp Cảnh Hàn trước mặt, nói. Cấp, cho ngươi. 2686 đệ 2686 chương cổ dẫn, 1. Trái cây không lớn, lại hồng kinh người. Dưới ánh mặt trời, càng thêm lộ ra một mặt trong suốt lưu quang. Mặt sau phân nhi có chút tò mò, nhưng Diệp Tịch Giao lại liếc mắt một cái nhìn ra này trái cây lai lịch. Tiểu bạch vạn năm linh tham trái cây. Lúc trước Diệp Tịch Giao từng từ Tiểu Bạch trong tay đoạt không ít. Vốn tưởng rằng không có linh lực, không nghĩ tới hiện tại. Vật nhỏ này, thế nhưng tàng tư. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt tắt, nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái. Tiểu Bạch run lên, lúc này mới hậu chi hậu giác, biết xong đời. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Phụ thân, nói hạ đi, thứ này đối ngài thân thể có chỗ lợi. Bất quá. Tốt nhất quá chút thiên chờ thân thể khôi phục một ít thời điểm dùng càng tốt. Diệp Cảnh Hàn tuy rằng không rõ ràng lắm này vạn năm linh tham trái cây đến tột cùng là cái gì. Nhưng trực giác nói cho hắn, thứ này không đơn giản. Bất quá nghe nữ nhi nói như vậy, Diệp Cảnh Hàn vẫn là hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói. Hảo! Dứt lời, Diệp Cảnh Hàn duỗi tay lấy qua trái cây. Diệp Cảnh Hàn động tác cùng thanh âm giống nhau, bởi vì ở khôi phục chung, đều có chút thong thả. Chờ mấy phút lúc sau, mới đưa trái cây bắt được tay, ngay sau đó thuận thế sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Tạ! Tạ! Tiểu Bạch nguyên bản còn ở lo lắng Diệp Tịch Giao sẽ tấu hắn. Nhưng lúc này vừa nghe Diệp Cảnh Hàn nói, tức khắc ngượng ngùng lên. Không, không có gì. Nói, Tiểu Bạch lập tức xoay người nhanh như chớp như chạy. Tiểu gia hỏa này, ngượng ngùng. Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Cảnh Hàn, nói. Phụ thân không cần để ý đến hắn, tiểu gia hỏa này bướng bỉnh đâu. Diệp Tịch Giao tại tiền viện đãi cả buổi chiều. Bồi phụ thân trò chuyện, tán gẫu một chút trước kia ở Lăng Vân Đại Lục sự tình, cuối cùng chờ một mạch Diệp Cảnh Hàn mệt mỏi, mới đưa hắn đi nghỉ ngơi. Tiếp theo ở cẩn thận kiểm tra, cũng làm châm cứu sau, mới lặng yên rời đi. Diệp Cảnh Hàn hiện giờ ở thời kỳ dưỡng bệnh, bởi vì bị thương là đại não, ngày thường có người bồi nhiều lời lời nói tự nhiên là có chỗ lợi. Mà một phen kiểm tra xuống dưới, Diệp Tịch Giao cũng coi như an tâm, tình huống so đoán trước hảo, phỏng chừng lại quá 1-2 năm, nhà mình phụ thân là có thể khôi phục ngày xưa phong cảnh. Bất quá Diệp Tịch Giao cũng đã nhìn ra. Phụ thân tuy rằng cao hứng, nhưng nhìn đến chính mình khi, ngẫu nhiên vẫn là sẽ ngây người. Đối này, đó là phụ thân không nói, nàng cũng rõ ràng. Hắn đây là suy nghĩ mâu thân. Phụ thân trọng tình. Lấy tổ phụ nói. Chính là một cái kẻ si tình. Nếu không có như thế, 20 năm trước cũng sẽ không một mình rời đi ra môn, đi tìm mẫu thân, kết quả bị thiên mang tộc cám hại. Mà hiện giờ, mẫu thân tuy rằng đã bị tìm trở về, nhưng Diệp Tịch Giao cũng không có cùng phụ thân để lộ mảy may. Thậm chí không chỉ như vậy, Diệp Tịch Giao còn trước tiên cùng tổ phụ thông tin tức, làm Diệp gia những người khác cũng tạm thời đừng ở phụ thân trước mặt nhắc tới việc này. Rốt cuộc, mẫu thân Nguyệt Oánh Yên hiện giờ còn ở hôn mê trùng, trong cơ thể cổ trùng còn không có đi trừ sạch sẽ. Như vậy về sau mẫu thân khôi phục còn hảo, nếu là không khôi phục, ngược lại làm phụ thân thương tâm. Nhớ tới mẫu thân, Diệp Tịch Giao sắc mặt hơi ngưng. Một đường trở lại gác mái, ngay sau đó đem lần này bế quan nghiên cứu ra tới tư liệu lấy ra tới làm so đối. Cứ như vậy, lại qua hai ngày. Diệp Tịch Giao cuối cùng đang không ngừng đối lập cùng thí nghiệm chung, tìm được rồi một ít quy luật. Chỉ là, mấu chốt thượng một bước, Diệp Tịch Giao vẫn là không có tìm được. Rơi vào đường cùng, Diệp Tịch Giao chỉ có thể lại lần nữa mượn dùng thần thức muôn phương tập, hy vọng từ giữa có thể tìm được một ít manh mối. Diệp Tịch Giao lại lần nữa tiến vào thần thức linh cung. Kết quả vừa tiến đến, đã bị Tiểu Kim Long cuốn lên. Mà có lẽ là trải qua thượng một lần tiếp xúc, Tiểu Kim Long hiện giờ đối Diệp Tịch Giao rất là thân mật. 2687 chương 2687 đêm thị. Ném cái đuôi, liền ở Diệp Tịch Giao bên người vòng tới vòng lui. Cuối cùng còn ngại không đủ, thế nhưng trực tiếp đem không tính đại đầu đáp ở Diệp Tịch Giao trên vai, kéo một mét dài hơn thân mình, trực tiếp phóng lười. Diệp Tịch Giao cũng là bất đắc dĩ. Sờ sờ Tiểu Kim Long đầu, sau đó thẳng đi vào muôn phương tập trước. Muôn phương tập vẫn là bộ dáng cũ, lẳng lặng huyền phù với linh cung một góc. Chỉ là đãi Diệp Tịch Giao tới gần vừa thấy, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản trang sách thượng chỉ là mơ hồ chữ viết, càng thêm rõ ràng lên. Nhưng nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, mấu chốt là, hiện giờ trang sách thượng nội dung thế nhưng thay đổi. Phải biết rằng, này muôn phương tập nguyên bản là theo sáu phương chân long dược đỉnh một truyền thừa. Mà ngay từ đầu thời điểm, sách này trang thượng chỉ có muôn phương tập ba chữ. Sau lại, theo Diệp Tịch Giao cải tiến đan phương, nghiên cứu dược lý, không ngừng phong phú muôn phương tập, khiến cho sau lại trang sách thượng mơ hồ xuất hiện Diệp Thị hai chữ. Nhưng hiện tại, Diệp Thị hai chữ thế nhưng biến mất. Thay thế thế nhưng là đêm thị. Đây là có chuyện gì? Phía trước Diệp Thị hẳn là chỉ chính mình dòng họ. Nhưng đêm thị là có ý tứ gì? Tuy rằng phát âm tương đồng, nhưng hai chữ hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ này muôn phương tập nghĩ sai rồi? Nhưng không có khả năng ai chỉ là nếu không tính sai, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Diệp Tịch Giao không nghĩ ra, lập tức đem Tiểu Sỏ Tạ triệu hoán lại đây. Tiểu Sỏ Tạ phía trước không biết chạy đi nơi đâu. Nghe được triệu hoán, lúc này mới thân hình nhoáng lên, sau đó lười biếng đi vào Diệp Tịch Giao bên người, nói. Làm gì nha, bổn đại gia đang ngủ say, đều bị ngươi quấy rầy. Tiểu Sỏ Tạ một bên nói, một bên hợp với tình hình đánh ngáp một cái. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, trực tiếp giơ tay một lóng tay muôn phương tập, nói. Này mặt trên sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này? Bùn đại gia. Gì? Như thế nào thay đổi? Tiểu Sỏ Tạ sửng sốt, ngay sau đó một tay đem muôn phương tập cầm lại đây. Hiển nhiên, Tiểu Sỏ Tạ phía trước cũng không phát hiện muôn phương tập thay đổi. Cho nên lúc này tả nhìn xem hữu nhìn xem, đã nhìn một hồi lâu, mới vẻ mặt nghi hoặc nói. Như thế nào thay đổi a? Ta nhớ rõ phía trước không phải cái này đi. Nữ nhân. Ngươi sửa họ. Diệp Tịch Giao lập tức trừng mắt, ngươi nói đi. Tiểu Sỏ Tạ bĩu môi, nhưng theo sau đại vừa thấy đến đem đầu đắp ở Diệp Tịch Giao trên vai Tiểu Kim Long, tức khắc chỉ vào Tiểu Kim Long đầu, kêu lên. Ai nha, ta đã biết. Nói, có phải hay không ngươi này đại kim trùng dở cho quỷ. Tiểu Kim Long chính phóng lười xem náo nhiệt. Lúc này bị Tiểu Sỏ Tạ một giống, nháy mắt vẻ mặt mộng bức. Trừng mắt một đôi tròn xoe mắt to. Nhìn nhìn Tiểu Sỏ Tạ, sau đó lại nhìn nhìn Diệp Tịch Giao. Tiếp theo bỗng nhiên miệng rộng một trường, đem Tiểu Sỏ Tạ chỉ lại đây tay nhỏ, nuốt xuống dưới. A, ngươi hôn đàn này, lại cắn bổn đại gia. Bổn đại gia lại không phải ngươi lương khô, há mồm, mau há mồm. Hai cái tiểu gia hỏa nháo thành một đoàn. Nhưng giây tiếp theo, đã bị Diệp Tịch Giao một người một cái tát đi xuống, trực tiếp thành thật. Nhưng Tiểu Sỏ Tạ rõ ràng rất là khó chịu. Nhưng Diệp Tịch Giao trước mắt lại không đếm xỉa tới hắn, túi đầu nhìn trong tay muôn phương tập, theo sau lại lần nữa mở miệng hỏi. Gần nhất có cái gì đặc biệt sự tình sao? Không có. Ngươi cũng không biết khi nào biến. Bùn đại gia sao có thể biết? Nói, Tiểu Sỏ Tạ đôi mắt vừa lật, nhưng theo sau như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Nói tiếp. Bất quá, có một chút bùn đại gia nhưng thật ra có thể khẳng định. Thứ này nếu có thể đi vào nơi này. Khẳng định không phải tưởng sửa liền sửa. 2688 chương 2688 cổ dẫn, 2. Tiểu Sỏ Tạ lời này nói tương đương chưa nói. Diệp Tịch Giao tức khắc chừng hắn một cái, nhưng không cần nói lời nói, chỉ nghe tiểu sò tạ nói tiếp. Hơn nữa, càng quan trọng là, thứ này sẽ không sai. Vừa muốn bật thốt lên nói nháy mắt một nghẹn, Diệp Tịch Giao không cấm sắc mặt một ngưng. Sẽ không sai. Nhưng chính mình rõ ràng họ Diệp, như thế nào hiện tại đổi thành đêm. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí liên tưởng đến hiện giờ Thánh Linh Đại Lục một ít nhân gia. Nhưng theo nàng biết, Diệp họ tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng không phải không có. Thậm chí liền ở phía trước trận, nàng còn nghe tổ phụ nói qua, nói là Trần Quốc còn có Lương Quốc có hai cái Diệp họ nhân gia, từng tự mình đi vào Vọng Long Sơn, hơn nữa luôn miệng nói là Diệp gia dòng bên. Ha ha! Quả thực sốt ruột! Thiệt tình những câu kia, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, nghèo ở chợ đông không người hỏi. Càng khôi hài chính là, kia hai hộ nhân gia căn bản cùng Diệp gia đừng nói tám gậy tre, chính là 80 cột đều đánh không. Cần phải nói họ đêm. Ít nhất đi vào Thánh Linh Đại Lục lâu như vậy, Diệp Tịch Giao chưa bao giờ nghe qua. Thậm chí còn không chỉ là ở Thánh Linh Đại Lục, đó là ở Lăng Vân Đại Lục, Diệp Tịch Giao cũng chưa từng nghe qua. Xem ra, có thời gian hẳn là lại nhiều hỏi thăm một chút. Lập tức, Diệp Tịch Giao liền đem việc này ghi tạc trong lòng, ngay sau đó mở ra muôn phương tập. Mà so với trang đầu câu trên tự biến hóa, muôn phương tập bên trong, trải qua này mấy tháng thời gian, cũng có rất lớn biến hóa. Nhất rõ ràng phải kể tới, mục lục thượng nhiều ra tới một cái cổ trùng thiên. Cái này phía trước là không có. Mà hiện giờ lại dành mạch viết ở đàn phương, phương thuốc, dược lý, luyện tài thảo dược lúc sau. Hơn nữa trước mắt lục trùng, đã rõ ràng đánh dấu hai đại chủng loại. Tinh thần loại, thân thể loại. Như vậy biến hóa làm Diệp Tịch Giao kinh ngạc đồng thời, cũng phá lệ vui sướng. Tiếp theo Diệp Tịch Giao lật qua mục lục, quả nhiên phát hiện, phía trước chỉ là linh tinh viết ở đan phương phương thuốc chúng có quan hệ cổ trùng ghi lại, đã đều không thấy. Thay thế, còn lại là đem này đó toàn bộ chuyển tới mặt sau cổ trùng thiên trung. Diệp Tịch Giao đối này thực vừa lòng. Lập tức gấp không chờ nổi phiên đến cuối cùng, sau đó bắt đầu một chút cẩn thận tra tìm. Bất quá, muôn phương tập trung vốn dĩ đối cổ trùng ghi lại liền rất ít. Rất lớn một bộ phận vẫn là sau lại Diệp Tịch Giao chính mình nghiên cứu ra tới. Nhưng muôn phương tập trung đối với luyện cổ tài liệu ghi lại là Diệp Tịch Giao vô pháp bằng được. Hơn nữa, muôn phương tập còn có một cái đặc điểm, chính là Diệp Tịch Giao y thuật tinh tiến càng nhiều, muôn phương tập triển khai bộ phận cũng càng nhiều. Ngay từ đầu Diệp Tịch Giao chỉ có thể mở ra bên trong một nửa, nhưng hiện tại đã có thể xem 2/3. Cho nên lúc này đây, Diệp Tịch Giao quả nhiên phát hiện cổ trùng thiên trung, nhiều rất nhiều trước kia không có nội dung. Diệp Tịch Giao nhất nhất lật xem, theo sau đãi qua suốt nửa ngày thời gian, rốt cuộc làm Diệp Tịch Giao tìm được rồi phá giải cổ trùng đột phá khẩu. Nguyên lai, căn cứ cổ thuật luyện chế phương pháp bất đồng, phá giải phương pháp cũng có rất nhiều loại. Hơn nữa, cổ thuật càng tinh thâm, phá giải liền càng phiền toái. Thậm chí có một ít cổ thuật, mặc dù đã biết phá giải phương pháp cũng vô dụng. Lúc này, liền yêu cầu một cái đặc biệt đồ vật, cổ dẫn. Cái gọi là cổ dẫn, kỳ thật liền cùng y thuật trung thuốc dẫn không sai biệt lắm. Chỉ là so với thuốc dẫn, cổ dẫn bởi vì này cổ thuật đặc thù tính, nội dung cũng là hoa hòe loẹ loẹt. Có chút là luyện tài, có chút là cổ trùng, thậm chí căn cứ muôn phương tập ghi lại, thế nhưng còn có bắt người đầu tóc, biển sâu tế xa làm thuốc dẫn, quả thực làm Diệp Tịch Giao mở rộng tầm mắt. Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười, nhưng một lát sau, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên cười không nổi. 2689 chương 2689 cổ dẫn, 3. Hoa cổ. Viễn cổ cổ thuật trí nhất. Luyện chế phức tạp, luyện tài không biết, một khi trung cổ, vong tình tuyệt ái, sau đối hạ cổ giả chuyên tình như một. Bởi vậy cũng kêu tình nhân cổ. Là viễn cổ thời kỳ vu sư quý tộc chuẩn bị hôn cổ. Hôn cổ một từ, Diệp Tịch Giao vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Tuy rằng muôn phương tập trung đối này không có đặc biệt giải thích, nhưng từ mặt chữ thượng xem, Diệp Tịch Giao cũng đại thể đoán được ra một vài. Từ trước đến nay cái gọi là hôn cổ, chính là hai bên nam nữ ở thành thân trước, chuyên môn vì hôn nhân mà luyện chế cổ trùng. Đến nỗi mục đích, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng nếu chỉ là như vậy, cũng không có gì. Nhưng mấu chốt là, từ muôn phương tập trung đối tình nhân cổ ghi lại, Diệp Tịch Giao có thể khẳng định, này tình nhân cổ hoàn toàn cùng Lạc Cửu Thiên trong cơ thể cổ trùng, giống nhau như lúc. Chỉ là Lạc Cửu Thiên trung cổ thời gian quá dài, nhưng Diệp Tịch Giao có thể cảm giác được, ngay từ đầu nhận thức Lạc Cửu Thiên thời điểm, tuy rằng thoạt nhìn luôn là cười tủm tỉm, nhưng trên thực tế, lại cười không vào tâm. Quả thực cùng đoạn tình tuyệt tái không hai dạng. Lúc sau chính là tình nhân cổ phát tác, cưỡng chế cắn nuốt ký ức. Nhưng có lẽ là Lạc Cửu Thiên thực lực quá cường, hạ cổ người đối cổ thuật nắm chắc cũng hoàn toàn không hoàn toàn, tiến tới làm cho tới bây giờ, Lạc Cửu Thiên tạm thời vô ưu. Nhưng Diệp Tịch Giao có thể khẳng định, khoảng cách tình nhân cổ hoàn toàn phát tác, đã không có bao nhiêu thời gian. Mà chính mình phụ thân cùng Lạc Cửu Thiên sở trung cổ trùng đại đồng tiểu dị. Chỉ là khác nhau với, so với Lạc Cửu Thiên, chính mình phụ thân cái kia hạ cổ giả, đối tình nhân cổ nắm chắc càng kém. Thậm chí bản thân phương pháp liền xuất hiện vấn đề, hơn nữa hạ cổ giả căn bản chỉ biết một bộ phận luyện chế quá trình, cuối cùng rơi vào đường cùng, đem dùng luyện chế sống con rối phương thức, đối tình nhân cổ tiến hành rồi cải tiến. Nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình phụ thân trong thân thể cổ trùng, so với Lạc Cửu Thiên muốn nhẹ nhàng chậm chạp không ít. Muôn phương tập trung này đoạn ghi lại, làm Diệp Tịch Giao đối tình nhân cổ tình huống, có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Tịch Giao sắc mặt lại hoàn toàn thay đổi. Giải cổ phương pháp, không biết. Chú, này cổ thuộc về viễn cổ cổ thuật, yêu cầu cổ dẫn. Cổ dẫn vì hạ cổ giả tâm đầu nhục, trung cổ giả lòng bàn tay cốt, cộng thêm trung cổ giả tình nhân một giọt tinh huyết. Ba người hợp nhất, thiếu một thứ cũng không được. Này trung cổ giả lòng bàn tay cốt hảo thuyết, bất quá chính là trung cổ giả bàn tay ở giữa kia căn xương ngón tay. Tóm lại liền tính đem toàn bộ tay băm xuống dưới, ăn một viên ruột quả là được. Rốt cuộc ruột quả tuy rằng chân quý vô cùng, nhưng Diệp Gia vẫn phải có. Thậm chí liền tính không có, Diệp Tịch Giao cũng có rất nhiều biện pháp, làm ra mấy viên. Nhưng mấu chốt là hạ cổ giả tâm đầu đủ. Chứ không nói hiện tại có thể hay không tìm được đối Lạc Cửu Thiên cùng nhà mình phụ thân hạ cổ người, liền tính tìm được rồi, tâm đầu nhục chính là như vậy hảo được đến. Phải biết rằng, tâm đầu nhục không phải tâm đầu huyết. Huyết không có, còn có khả năng tồn tại. Nhưng nếu là thịt không có, trừ phi mỗi người đều là Lạc Cửu Thiên kia chờ quái vật, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nay vẫn là ở biết ai là hạ cổ giả dưới tình huống. Nhưng hiện tại, đừng nói Lạc Cửu Thiên trung cổ đã không biết là bao lâu phía trước sự tình, đó là nhà mình phụ thân Diệp Cảnh Hàn, cũng chừng 20 năm. Mà muốn tìm 20 năm trước hạ cổ người, lại nói dễ hơn làm. Thậm chí còn, Diệp Tịch Giao đều hoài nghi, liền tính đối phương không chết, có thể hay không cũng ở lần trước tiêu diệt thiên mang tộc thời điểm, đã là bị một phen lửa đốt đã chết. Đáng chết. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao sắc mặt càng thêm khó coi lên. Lập tức đem trong tay muôn phương tập hợp lại, trực tiếp rời đi thần thức linh cung. 2690 chương 2690 thức tỉnh. Lần này Diệp Tịch Giao ở thần thức linh cung đãi thời gian có chút trường. Thế cho nên phía trước ở linh trong cung không cảm thấy, nhưng vừa ra tới, Diệp Tịch Giao liền tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, hơi kém trực tiếp té ngã trên đất. Cánh tay đụng vào cái bàn, phát ra hơi chói tai tiếng vang. Đại ở trong sân phân nhi vội vàng bước nhanh đi vào tới, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao sắc mặt trắng bệnh, tức khắc cả kinh, vội vàng chạy qua đi. Tiểu thư ngài làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, tiểu thư. Phân nhi gấp đến độ không được, lập tức liền muốn dương giọng kêu người. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại vây vây tay, ngay sau đó hoan thành nói. Không có việc gì, chính là hao phí tinh lực quá nhiều, có chút choáng váng đầu mà thôi. Khôi phục một lát liền hảo. Đừng lo lắng. Phân nhi nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn một ít. Nhưng vẫn là có chút lo lắng, nói. Tiểu thư, vẫn là làm Triệu Hàng cái mời đến, nhìn xem đi. Không phải ta nói, tiểu thư, ngươi như vậy không thể được. Nhìn một cái ngươi hiện tại quá đến cái này kêu ngày mấy a. Cả ngày không biết ngày đêm, chính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi a. Này nếu là tiểu thư có cái vặn nhất, lao thái ra bọn họ đến nhiều thương tâm a. Phân nhi hiện giờ là càng ngày càng có chuyện chắc thuộc tính, một trương miệng liền không để yên, quả thực ngăn đều ngăn không được. Diệp Tịch Giao cũng là bất đắc dĩ, nhưng phân nhi vẫn là cảm thấy không được. Nhưng mắt nhìn Diệp Tịch Giao không nghe khuyên bảo, lập tức thở dài nói. Được rồi, ta biết tiểu thư chê ta nói nhiều. Ai, tiểu bạch, ngươi đi đâu nhi? Lại đây. Đang nói, phân nhi liếc mắt một cái nhìn đến ở trong sân chơi đùa tiểu bạch. Ngay sau đó đem hắn kêu tiến vào. Tiểu Bạch chính tò mò, kết quả vừa đi lại đây, không đợi nói chuyện đâu, Phân Nhi liền nắm lên bên cạnh một phen cây kéo, rắc một chút, đem Tiểu Bạch nháo được với một rúm tóc giảm xuống dưới. Tiểu Bạch là vạn năm linh tham hóa hình, đừng nhìn lớn lên nhân môi nhân dạng, thật thể căn bản chính là cùng nhân sâm. Cho nên nguyên bản lớn lên ở Tiểu Bạch trên đầu đen nhánh đầu tóc, đãi một bị cắt xuống tới, nháy mắt liền hiện ra nguyên hình. Mấy cây tinh tế tham cần. Bất quá, đừng nhìn này tham cần tế, nhưng Tiểu Bạch chính là khai linh mãn cách, hóa thành hình người linh tham. Liên này mấy cây sợi dâu, tuy rằng thoạt nhìn không chớp mắt, lại là có thể nói thần vật cấp bậc bảo bối. Mà lúc này vừa thấy chính mình bị cắt sợi dâu, Tiểu Bạch tức khắc liền tạt bao. Nhưng Phân Nhi căn bản không sợ nó, lập tức đem kéo hướng bên cạnh một phóng, tùy tay sờ sờ Tiểu Bạch bao, tống cổ nói. Được rồi, chơi đi, đừng quấy rối. Dứt lời, cũng chưa chờ Tiểu Bạch phản ứng, Phân Nhi liền nhanh như chớp nhi cầm tham cần chạy tới phòng bếp vội cùng đi. Tiểu Bạch quả thực muốn khóc, nhưng vừa muốn cùng Diệp Tịch Giao cáo trạng, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Ân. Phân Nhi nói không sai, chơi đi, đừng quấy rối. Tiểu Bạch, mẹ nó, còn có không tham quyền. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao sao có thể nghe nó vô nghĩa, ngay sau đó giơ tay ngăn, liền đem Tiểu Bạch đuổi rồi đi ra ngoài. Vốn là hỏa đại Tiểu Bạch, tức khắc tạc. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Thúy Châu từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Hiện giờ Thúy Châu đã là Diệp gia quản sự nương tử. Diệp gia hậu viện Nhi này đó lớn lớn bé bé sự tình. Đều về nàng quản, hơi có chút quyết đoán. Mà này quản sự, tự nhiên rất nhiều chuyện đều không cần nàng tự mình chạy chân. Cho nên lúc này Đại Thúy Châu vừa vào cửa, Diệp Tịch Giao liền không cấm sửng sốt, ngay sau đó một phen đẻ lại muốn tạc Tiểu Bạch, hỏi. Làm sao vậy? Thúy Châu biết Diệp Tịch Giao tính tình, cũng không vô nghĩa. Lập tức đi mau vài bước, đi vào Diệp Tịch Giao trước người, nói. Tiểu thư, đại phu nhân tỉnh. Cái gì? 2691 chương 2691 mẫu thân, 1. Kỳ thật so với chính mình phụ thân Diệp Cảnh Hàn, đối với chính mình mẫu thân Nguyệt Hoành Yên, Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy lược hiện xa lạ. Diệp Tịch Giao cũng nói không nên lời vì cái gì, cuối cùng chỉ có thể quy tội tâm thái vấn đề. Nhưng chung quy là chính mình mẫu thân, Diệp Tịch Giao vẫn là để ý. Chỉ là từ khi sau khi trở về, Diệp Tịch Giao vẫn luôn rất bận. Cho nên trừ bỏ ngay từ đầu làm người cho mẫu thân an bài tĩnh dưỡng chỗ ngoại, liền không còn có đi xem qua. Hơn nữa, dựa vào Diệp Tịch Giao phỏng đoán, chính mình mẫu thân sở trùng cổ trùng, tuy rằng không có phụ thân Diệp Cảnh Hàn nghiêm trọng, nhưng lại phi thường thương thân.